Chương 35, tốt túi ra a. Chương 35, tốt túi ra a. Tại trong thùng gỗ ngâm ướp chừng 30 phút, ngoài cửa lại chuyển tới Alan nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đại khái là cảm thấy đám suy diễn người 30 phút còn không có phát giác được không đối chủ động chạy đến, đã có thể xác định không có nhận thu được nhắc nhở. Alan đẩy cửa ra lúc biểu lộ mơ hồ lộ ra một cỗ thất vọng cùng chết lặng. Trong phòng hơi nước đã làm lạnh. Nàng liếc mắt qua, đã nhìn thấy năm cỗ thân thể mềm nhũn hoặc nằm hoặc ghé vào trong thùng gỗ, toàn bộ An Tường từ từ nhắm hai mắt, một bộ không có chút nào năng lực chống cự dáng vẻ. Alan nháy mắt mấy cái, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng trở lại đi trước Giang bà kia, cùng Giang bà báo cáo, tắm rửa kết thúc, cùng buổi sáng bốn người kia giống nhau, bọn họ bởi vì linh hồn tu bổ quá dễ chịu mà ngủ mất. Thuyết pháp này, tự nhiên là Giang bà lừa dối nàng, nàng biết, lại còn phải giả bộ làm một bộ không có chút nào phát giác bộ dáng, bồi đối phương diễn kịch. Lúc này Giang bà đã đứng lên. Không có đối ngoại lai người ẩn tàng trên chân giày vải tất yếu, Giang bà chắp tay sau lưng, đang đứng tại phòng mình bên cửa sổ, ngưng thần hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Từ cái này phiến cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy cách đó không xa cuối cùng có một đầu vĩnh viễn không thôi sông. Nó là phong đầu trấn nguồn nước, là phong đầu trấn dân chúng dựa vào sinh tồn cơ sở, nhưng cũng là cướp đoạt bọn hắn sinh mệnh thiên thai chi sông, oan khí chủ thiên. Nàng nhìn trong chốc lát, mới quay đầu, bùi ngùi mai thôi, Alan à, chờ ta kiệt lực mà chết, cùng mọi loại chuyện hết thảy đều kết thúc về sau, sâu nghiệp phải nhờ vào ngươi trấn thủ, ta sẽ đem trấn giang chi vật giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thay thế ta. Khu khu cụ. Alan bước nhanh về phía trước, cho Giang bà vỗ nhẹ phía sau lưng, đồng thời rủ xuống mi mắt, bất mãn nhỏ giọng phản bác, bà đừng nói mỏ, ngài mới sẽ không chết. Giang bà suy yếu đem thân thể trọng lượng giao cho Alan, không ý biến mất xuống dưới sau mới nói, ta cũng nhanh đến cực hạn, ngươi là biết đến, đừng nói như thế bốc đồng lời nói. Rõ ràng không giúp những cái kia người từ ngoài đến, ngươi liền còn có thể sống thật lâu. Tu bổ linh hồn quá hao tâm tổn trí lực, ngài vì cái gì không để cho ta tới làm. Alan cảm xúc không tốt, mạnh miệng số lần cũng nhiều lên, thế là liền bị Giang bà đánh một cái đỉnh đầu. Cũng không đau, tựa như là trưởng bối bất đắc dĩ lại dung túng vỗ một cái van bối đầu. Vẹn vẹn tỏ vẻ đối van bối nói tới nội dung không đồng ý ngươi còn trẻ, bà không cho phép ngươi đem mạng của mình khoác lên trong chuyện này. Giang bà không cần suy nghĩ phủ định đề nghị của Alan, chuyện này không có thương lượng. Alan một bên mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, vì cái này dối trá tinh xảo diễn kỹ cảm thấy buồn nôn. Nàng biết, cái này buồn không cần thiết một màn kịch, chính là vì để Giang bà người này thuận lý thành chương trở thành người chết. Chỉ cần liền nàng đều cảm thấy Giang bà đã chết rồi, mà lại không tồn tại mờ ám, vạn bàn đại sư bên kia cho dù là giải quyết triệt để một cái họa lớn trong lòng. Trong lòng nghĩ đến, Alan biểu hiện vẫn như cũ không có kẽ hở, tựa như nàng một tháng này đến nay một mực duy trì như thế, xa suốt ứng thanh. Vậy ta đỡ ngài đi xem một chút những cái kia người từ ngoài đến. Một tuổi trẻ một thân ảnh dàn mua cùng nhau bước vào hành lang, hướng thùng gỗ gian phòng mà đi. Nhìn thấy mất đi năng lực hành động đám suy diễn người, Giang bà ra hiệu Alan đem căn phòng cách vách cái bàn chuyển tới. Bởi vì di chuyển năm cỗ thân thể đối các nàng hai người đến nói có chút miễn cưỡng, cho nên linh hồn tu đổ ngay tại trong phòng này bắt đầu. Alan lĩnh mệnh, rất mau đưa buổi sáng liền dùng qua một lần bàn gỗ nhấc vào, sau đó mang lên linh hồn tu đổ cần thiết dụng cụ. Nàng ôm một cái thấp chân bình gốm, bắt đầu đem đồ vật phân loại sắp xếp tốt. Tại nàng làm những ngày thời điểm, Giang bà đã chậm rãi dạo bước, tiến đến trước thùng gỗ quan sát những này thân thể mới. Giang bà đầu tiên là tại Hải Yêu trước thùng gỗ bồi hồi thật lâu, vươn tay sờ sờ Hải Yêu khuôn mặt, lại do dự chuyển hướng ngu hạnh thùng gỗ, nhìn chăm chú hắn lộ ra mặt nước thân thể. Không ai trông thấy nàng đấy mắt lóe lên tham lam cùng hài lòng, nàng tựa như là tại chọn lựa cái gì, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt định tại ngu hạnh trên thân. Trước hết cho hắn tu bổ linh hồn đi, đến, Alan, giúp bà đem hắn ôm ra. Ướt sũng thân thể bị đưa ra mặt nước. Alan sức lực cũng không phải bình thường nữ tử có thể có, nàng ôm lấy ngu hạnh có thể xưng nhẹ nhõm, đem ngu hạnh bỏ vào phủ lên bày trên mặt bàn. Khi nhìn đến hắn còn ăn mặc ở lúc, Giang bà quả nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đám suy diễn người mọi cử động tại nàng đôi mắt phía dưới, nàng rất xác định mấy người này tại trong thùng gỗ căn bản chưa nói qua mấy câu, chậm rãi liền hôn mê. Alan lại có chút tiếc nuối. Người này, tựa hồ là người tiêu sư. Đáng tiếc, đây là một cái duy nhất thể hiện ra đối nàng ý dò xét người, rõ ràng có khả năng phát hiện chân tướng. Vẫn là kém một chút. Tốt rồi, Alan, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chờ ta gọi ngươi lại đi bảo. Giang bà đứng ở bên bàn. Nếu là xa xa xem xét, trang cảnh này ngược lại là có chút giống bàn giải phẫu, ngu hạnh nằm ở thủ thuật trên đài, Giang bà chính là cái kia sắp cho hắn làm giải phẫu bác sĩ. Alan gật gật đầu liền ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, trong cả căn phòng cũng chỉ thừa Giang bà một cái còn có thể động tồn tại. Tay nàng chỉ một câu, một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người nàng lan tràn ra, nguyên bản không có vật gì trên sàn nhà liền xuất hiện một đầu tiếp lấy một đầu huyết sắc đường vân dần dần kết nối dung hợp, hình thành một cái che đậy ngoại giới quỷ dị trận pháp. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên nga xuống, ngu hạnh nhắm mắt lại, thân thể dường như bởi vì rét lạnh mà xuống ý thức dùng mình một cái. Giang bà đối cô thân thể này yêu thích không buông tay, nàng trầm thấp nở nụ cười, rốt cục từ bỏ ngụy trang, trên người ngu hạnh già qua già lại, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng truyền ra, khiến người không rét mà run, tốt túi ra à. Quả nhiên là tốt túi ra, lão hủ liền vui vẻ nhận, linh hồn tu bổ phong hiểm như thế cao, thất bại một cái cũng sẽ không bị kia ngu nha đầu chất vấn. Từ trong miệng nàng phát ra vậy mà là thanh âm của một nam nhân, cao tuổi mà vẫn đủ. Một mình cao hứng trong chốc lát, Giang bà vẫn là từ trên bàn trưng bày bình gốm bên trong lấy ra một bộ ngân châm. Bất luận như thế nào, nên lưu lại tu bổ vết tích vẫn là muốn lưu lại, nếu không Alan đem lòng sinh nghi, làm chuyện dư thừa, nàng liền không được không giết Alan, sau đó thiếu một cái cầm tới phản kháng tổ chức toàn bộ danh sách cơ hội. Nghĩ đến bạn bàn đại sư cho mình nhiệm vụ, Giang bà sắc mặt âm trầm xuống, hoán miệng mắng, một bang phế vật, lâu như vậy liền cái phản kháng tổ chức đều không giải quyết được, làm hại ta muốn mặc lấy lao bất tử này ra cùng kia ngu nha đầu quần nhau lâu như vậy. Nàng vừa nói, một bên đã đem cái thứ nhất kim đâm tiến ngu hạnh mi tâm. Thủ pháp này cùng loại với châm cứu, tinh tế ngân châm cố định tại trên da, vẫn chưa khiến người ta cảm thấy rõ ràng khó chịu. Giang bà trong tay ngân châm hết thể có 7 cái, cái thứ 2 cái thứ 3 định tại ngu hạnh tả hữu đầu vai, cây thứ 4 hướng về ngực. Nhưng mà cái này căn nhưng không có thuận lợi vào đi, ngân châm tự mang âm trầm quỷ khí bị một loại khác kỳ quái khí tức cho ngăn cản. Giang bà mày nhăn lại, thiếp giản mua đôi mắt tiến tới nhìn kỹ. Đây chính là nàng vừa ý nhất một bộ túi da, cũng đừng ra cái gì được rẽ. Cái này một xích lại gần, nàng mới cảm giác được không đúng, thân thể này mặt ngoài dường như có một tầng thô thiện mê trướng, có thể che đậy kín chân thực bộ dáng, bất quá mê trướng thủ pháp 10 phần thô ráp, lấy nàng thủ đoạn, có thể trực tiếp bài trừ. Âm khí hội tụ tại lòng bàn tay, Giang bà nhắm mắt lại, đi theo cảm ứng được khí tức phát họa ra đối ứng hình dạng, theo một tiếng động rất nhỏ, nàng cảm giác được trước mắt một trận thanh minh, liền đáp ý mở mắt ra. Nàng ngược lại muốn xem, cô thân thể này còn có cái gì bí mật. Lạch cạch. Ngân châm trên tay bởi vì tay của nàng run đều rất xuống đất, hiện ra trận trận lênh quang. Giang bà trừng to mắt, lùi lại một bước. Đây là cái gì? Đây đều là cái gì? Tại nàng phá mê trướng trong mắt, chiếu ra đến chính là một bộ đáng sợ thể xác. Ngực, hình rắn đường vân đầu đuôi tương liên, giản lược đường vân rõ ràng không có đôi mắt. Giang bà lại cảm giác được đầu rắn thượng rõ ràng có một đạo ánh mắt đang ngó chừng nàng. Phần bụng, một cái không cách nào hình dung quái dị đường vân lưu động kỳ quái sát thái, dường như bị khí tức của nàng bừng tỉnh, ngo ngoe muốn động dọc theo mạch máu lan tràn, giống đôi mắt, giống miệng, lại giống vô số tiểu xúc tu. Mà trên tay phải, lớn nhất cũng phức tạp nhất cây hình đường vân sớm đã cảm giác được trên ngân châm truyền đến liên quan đến linh hồn uy hiếp cảm giác, rễ cây kéo dài, thô đen lộn xộn đường cong đã bò đầy toàn bộ cánh tay. Ba loại vi diệu khí tức đều trong nháy mắt này yên lặng lại không gian bên trong, thẳng tắp nhìn hướng Giang bà. Chương 36, kế hoạch phá sản, buồn. Chương 36, kế hoạch phá sản, buồn. Cổ nhân riêng có đồ đằng sùng bái, khác biệt đường vân gánh chịu lấy khác biệt ý nghĩa, mà tại chính thức có thể tiếp xúc đến quỷ thần trong mắt những người kia, đồ đằng càng là cực đoan thần bí tồn tại. Giang bà nhìn xem trong mắt đồng thời xuất hiện ba cái đồ đằng, đang kinh hoàng thất thố đồng thời, cũng có chút hai trượng không nghĩ ra. Nàng chưa bao giờ thấy qua một người, ở trên người văn ba loại hoàn toàn khác biệt đồ án, vẫn là ba loại không chỉ vì trang trí, mà là chính thức có được lực lượng đồ án. Cái này không tựa như đồng thời hiệu chung ba loại thế lực giống nhau à, đồ án phía sau tồn tại làm sao có thể chịu đựng như vậy bất chung. Như vậy nghi hoặc tại Giang bà trong đầu bay nhanh hiện lên, rất nhanh liền bị lan tràn mà đến cảm giác nguy cơ che đậy. Nàng không tự chủ được run rẩy rẩy. Một loại khó nói lên lời vi diệu cảm giác từ ba loại trên đồ án lan ra, Giang bà cảm thụ được, trước mặt người thanh niên này lực lượng trong cơ thể cũng không hài hòa, dường như lẫn nhau ẩn nhẫn mới không tới mức sinh ra xung đột, nhưng giờ này khắc này, vô luận là loại nào lực lượng, đều đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Đáng chết, cái này đối với thân thể rốt cuộc trải qua cái gì? Đó căn bản không phải nàng có thể cướp đoạt túi ra. Đáng chết, sớm biết nàng liền không chọn người này. Tại linh hồn tu bổ thuật tiến hành không được lúc liền đem hắn vứt qua một bên mặc hắn tự sinh tự diệt liền tốt rồi. Nhưng bây giờ nàng đã xúc động cố này túi ra thượng cấm chế chỉ cần ra hỏa này tỉnh lại, tất nhiên biết xảy ra chuyện gì, thậm chí nàng ngân châm cũng không cách nào tiếp tục đâm xuống dưới, nếu là những này đồ đằng thượng lực lượng mất khống chế, nàng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Giang bà ánh mắt âm tàn, không có để ý rơi là tả trên đất ngân châm, mà là chú ý cẩn thận chậm rãi đưa tay, từ bình gốm bên trong lấy ra một thanh dao nhọn. Cây dao này không biết mài đến có bao nhiêu lợi, vừa lấy ra liền chích xạ một đạo ngân bạch hàn quang, nàng tay cầm dao nhọn giàn mua giọng nam cười lạnh một tiếng. Nếu là vô dụng ra, vậy liền giết tốt rồi. Trước tiên đem người này giết, lại cạo sờn trên da đồ đằng tự nhiên sẽ mất đi hiệu dụng, chấm dứt. Đến nỗi về sau muốn làm sao hướng Á Lan giải thích. Ha ha, nàng luôn có thể tìm tới vô số cái cớ, chỉ là một cái người từ ngoài đến, còn không có trọng yếu đến nước này. Giang bà đang nghĩ đến đồng thời, dao găm đã hướng phía ngu hạnh cổ chém đi xuống. Hành động của nàng đặc biệt quả quyết tàn độc, lực đạo cũng lớn, chỉ cần lần này thành công, ngu hạnh tuyệt đối sẽ trực tiếp thi thể tách rời, không có nửa điểm cơ hội phản ứng, có thể tưởng tượng được. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, Giang bà đã từng làm qua bao nhiêu những chuyện tương tự. Hàn quang lóe lên, giận người tiếng xương nước đống nhiên vang lên, Giang bà một tiếng hét thảm, tay phải thoát lực, dao găm cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống, mở to mắt ngu hạnh nhanh nhẹn tránh sang bên, tránh bị lưỡi dao cắt tổn thương kết cục. Hắn bỏ đầy màu đen đường vân tay còn nắm ở Giang bà trên cổ tay, màu u lam hai mắt tiêu tán lấy có chút ánh sáng, vừa mới còn lệnh Giang bà thèm nhỏ dãi không thôi trên gương mặt kia hiện ra giống như cười mà không phải cười thân sắc, tại mở miệng trước, nồng đậm hắc vụ đã từ trên người hắn chạy ra, đem Giang bà thân ảnh cùng nhau bao phủ tại bên trong, phong kín tất cả phương vị. Sau đó, kia nửa điểm không hoảng loạn âm điệu mới từ trong hắc vụ đâm ra, truyền vào Giang bà trong lỗ tai, thế nào, không phải muốn cười nạp sao? Ngươi làm sao không có cười a? Giang bà, cười không nổi. Dầm dầm tiếng nước vang lên, một cái giọng nữ hoang mang không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Đã nói xong làm bộ phối hợp, một bước đúng chỗ tìm tới là kiến vị trí của bọn hắn đâu? Giang bà sợ hãi cả kinh, ánh mắt chết đi, liền gặp nguyên bản nhắm mắt lại hôn mê mấy người lại tất cả đều ngồi thẳng lên, tại trong thùng gỗ thành thơi nhìn xem nàng. Hỏi vấn đề chính là những người này ở trong duy nhất nữ hải, dung mạo tuyệt mỹ, thân hình bao khỏa tại ở ngực áo trong bên trong, đường cong mảy may tất hiện, linh lung tinh tế, một gương mặt thượng tràn đầy hứng hờ nghi hoặc, dường như vẫn chưa đem hiện tại tình huống để ở trong lòng. Giang bà xem xét, nơi nào còn đoán không được. Các ngươi không có chung kế. Ngay vậy, kia nhìn tướng mạo nhất là không dễ cho cú ám thanh niên cười lạnh kéo lên môi, hai đầu cánh tay giao nhau lấy khoác lên thùng gỗ bên dưới, có chút chắp lên lưng thượng cơ bắp căng cứng, giống một đầu vận sức chờ phát động manh thú. Cái này manh thú không nhìn Giang Bà khiếp sợ, dùng một loại không khác biệt bắn phá trào phúng ngựa khí ứng hòa lấy nữ hài vấn đề, nói không chừng là bị sợ phiền rồi. Đổi lại là ta, cũng nhịn không nổi một người mặc lao bà túi ra cụ ông dở trò. Ngu hạnh, lúc đầu không có cảm thấy có cái gì, làm sao tiểu ca nói chuyện, hắn đống nhiên đã cảm thấy có một chút khó nhi nữa nha. Triệu Nưu cùng Nhậm Nghĩa thuộc về thích tiên lặng theo dõi kỳ biến kia một chàng, không nói gì, bất quá bọn hắn trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đang nghe Giang Bà cầm đao đi ra thời điểm, bọn họ liền biết Trang là không giả bộ được. Lúc đầu bọn hắn là dự định để cho mình dẫm vào một lần vết xe đổ, tốt trực tiếp tìm về là kiến, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lại moi ra một chút Giang Bà tính toán, nhưng đây chỉ là kế hoạch một loại, không phải thiết yếu. Lúc này, Ngô Hạnh thân trên không có chút nào che lấp, ngực hình quyên xà văn lộ rõ, mấy người đều ý thức đến bọn hắn nhắm mắt vừa ngủ lúc nghe thấy những cái kia động tĩnh là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ngân châm kiên là muốn đâm về ngực, nhưng là ngu hạnh ngực bị lạc ấn một tấm vé vào cửa, đây chính là cao vị tà thần tự mình in dấu xuống đến đi vào âm dương thành bằng chứng, làm sao có thể bị đâm xuyên. Cho nên từ Giang Bà lựa chọn thứ nhất ngu hạnh lúc, bọn họ đục nước béo có kế hoạch liền đã ngâm nước nóng. Nghĩ như vậy, bọn họ nhìn về phía ngu hạnh ánh mắt không khỏi có chút ai toán. A, rõ ràng đều thương thảo đến tiếp sau kế hoạch, kết quả một chút cũng không dùng. Bị nhìn như vậy, ngu hạnh cũng dùng ai toán ánh mắt nhìn về phía bị hắn lôi kéo vô pháp tránh thoát Giang Bà. Ngươi tại sao phải cái thứ nhất tuyển ta đây? Là cái kia cô nương xinh đẹp không lọt nổi mắt xanh của ngươi sao? Ngươi rõ ràng nói nàng linh hồn thiếu thốn được nhiều nhất, không phải liền là vừa ý nhất ra của nàng túi ý tứ sao? Ngươi sao có thể lâm thời lật lọng? Giang Bà vừa tức vừa sợ lại ngộng, không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, ngươi để ý thế mà là cái này. Nàng còn tưởng rằng người này mở miệng muốn nói gì đâu, kết quả câu nói đầu tiên vậy mà là chất vấn lựa chọn của nàng, những người này chẳng lẽ không phải đồng bạn sao? Làm sao cái này một cố lẫn nhau đâm dao găm thoải mái, cùng bọn hắn thế lực bên trong một cái tính tình đâu? Bất quá thời gian nói mấy câu, nàng cũng kịp phản ứng. Thấy không tránh thoát ngu hạnh cự lực, nàng dứt khoát dùng tay trái hướng cánh tay phải tuổi trọ chỗ ấy vạch một cái, một nửa cánh tay lập tức thoát ly thân thể của nàng, thư thối mụ dịch từ tách rời chỗ tuân ra, khiến cho ngu hạnh căm ghét nhíu mày lại. Sau đó, gãy đuôi cầu sinh nàng quay người liền muốn chạy. Nhiệm vụ gì, cái gì bộ tin tức, nào có mệnh của nàng trọng yếu, cho dù là lấy nàng hiện tại lấy được lượng tin tức, trở về hồi báo cho vạn bản đại sư cũng đầy đủ. Những người ngoại lai này thực tế là tà môn, tại thăm dò nội tình trước đó, nàng chắc chắn sẽ không khinh thường cùng bọn hắn cứng rắn đoạt kiêng, làm bọn hắn nghề này, muốn chính là một cái cẩn thận chặt chẽ. Chết không muốn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, phun trào hắc vụ cùng lan tràn bóng tối đồng thời đánh tới, phô thiên cái địa bao phủ cả gian phòng ốc, hỗn tạp trong đó thậm chí còn có không tốt phát giác cờ bất thủy khí cùng từng tia tơ máu. Đồng thời ra tay Hải Yêu cùng Nhậm Nghĩa lẫn nhau, yên lặng đem năng lực thu hồi lại. Nhìn tình huống, giống như không phải rất cần bọn hắn động thủ, Ngô Hạnh cùng Bỉ Tiểu vận dụng lên năng lực đến, thật đúng là không chút nào sợ tiêu hao. A chương 37, Giang Bà ra chương 37, Giang Bà ra ngưng kết gian phòng bên trong bởi vì âm khí lưu động một lần nữa có phong. Lần này, lực sát thương lớn nhất chính là tầng tầng điện điện bóng tối. Sền sệt màu đen từng tia từng sợi, giống từng đoàn xuyên tại lỗ kim bên trong dây nhỏ giống nhau, không chút lưu tình đâm trên người Giang Bà. A! Gian mua giọng nam kêu thảm, lộ ra đau đến cực hạn cùng loạn. Trong nháy mắt, Giang Bà toàn thân liền bị vô số bóng tối xuyên thủng, cái này sợ không tới quang ảnh vào lúc này ngưng là thực thể, quả thực tựa như là khống chế ra ảnh sợi tơ phiên bản. Nàng ra sức giãy động, trên đất huyết sắc trong trận pháp âm khí bị nàng hấp thụ đến trả lại, thế nhưng không làm nên chuyện gì, nàng oán độc nhìn xem đóng lại cánh cửa, dường như đang vì cái này gang tấc khoảng cách mà căm hận. Quỷ tiểu từ tiến phó bản đến nay liền phiền thấu cái kia bị anh thuật, lúc này ăn miếng trả miếng, tinh hồng trong hai mắt lưu động nồng đậm ác ý, hắn tỉ mỉ quan sát lấy Giang Bà bộ dáng, dù là một cỗ hư thối chất lỏng từ Giang Bà bị xuyên thủng trong vết thương tràn ra, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ. Nhìn ra được, cái này giả mạo Giang Bà, cũng không am hiểu chiến đấu, cùng bọn hắn suy đoán giống nhau. Cũng thế, nếu quả thật mạnh, làm gì đùa nghịch nhiều như vậy thủ đoạn tới đối phó bọn hắn đâu. Âm phong chợt trận, quỷ tiểu bất chi bất giác đã rời đi thùng gỗ, hắn hôn thân nước động tích tắc rơi xuống, liền tóc đều tại hướng xuống giọt nước, đi chân đất từng bước một đi đến Giang Bà trước mặt. Trung điệp bóng tối đều là hắn thần thuộc, tại trung quanh hắn lan tràn phun trào, ở bất lưu hải dưới, kia song lệ quỷ mắt đỏ mang theo 10 phần không phải người cảm giác, làm tất cả nhìn thấy đôi mắt này người đều cảm thấy lạnh cả người, khó mà hô hấp. Trình độ nào đó đến nói, quỷ tiểu cũng không so phong đầu chấn trong đêm những cái kia quỷ lương thiện, nhất là hắn chạy xuống nước dáng vẻ, quả thực làm cho người ta vô ý thức xem nhẹ hắn ưu việt nhân loại bề ngoài, chỉ nhìn đạt được dưới da quỷ vật đáng sợ. Giang Bà tại càng ngày càng gần uy áp bên trong run rẩy lên. Nàng càng là nhìn xem quỷ tiểu, biểu lộ liền càng hoảng sợ, thậm chí không bị khống chế túi đầu nhìn về phía trên đất nước, con ngươi càng có càng nhỏ lại. Đừng tới đây, đừng tới đây, thét lên về sau. Giang Bà chậm nửa nhịp phát hiện nàng giống như không có kêu ra tiếng âm. Nàng há to miệng, một cố dấu ở trong sự sợ hãi mệt mỏi vô pháp ức chế hiện ra đến, đưa nó ý thức chia ra thành hai cái, một cái đang nói chạy à, một cái khác đang nói mệt mỏi quá nha, cứ như vậy đi. Tiên tĩnh không tiếng động bắt đầu ô nhiễm Giang Bà ý thức, giống từng con nhỏ bé côn trùng gặm nuốt lấy nàng ý chí cầu sinh. Không biết có phải hay không quang ảnh mang tới ảo giác, ngay cả thân thể của nàng giống như cũng bắt đầu rút đi nhan sắc, trở nên ảm đạm. Phía sau Triệu Mưu cảm nhận được trong bóng tối ẩn tàng vị dị ô nhiễm, âm thầm bình phong hút, xua tan người bị đồng hóa cảm giác. Hắn biết loại này ô nhiễm là cái gì, là quỷ tiểu yên tĩnh chi lực. là trực tiếp tới từ tà thần thần hệ thống sức mạnh bên trong, bị năm đó đi vào A Tiểu thể nội lệ quỷ tan vào thân thể cao vị lực lượng, khiến người mất đi dục vọng cầu sinh, khiến người điên cuồng, khiến người dị hóa độ tiêu thăng, hóa thành trong yên tĩnh một bôi dị ảnh. Hải Yêu lập tức đưa tay, vầng sáng nhàn nhạt bao phủ lại Triệu Như cùng Nhậm Nghĩa, nàng thuộc về Hải Dương tịnh hóa năng lực chính thích hợp ngay tại lúc này sử dụng, có Hải Yêu trợ giúp, Triệu Như lập tức không hề bị yên tĩnh bóng tối ảnh hưởng, giãn nhẹ một hơi. Đây vẫn chỉ là quỷ tiểu động thủ lúc không thể tránh né lan đến gần chung quanh năng lượng cản bã, nếu như là trực diện yên tĩnh. Triệu Như nhìn về phía Giang Bà. Như thế trong một giây lát, Giang Bà đã nhanh muốn phai màu thành một tấm xám trắng chân dung. Không thể lý giải năng lực để Giang Bà quần áo cũng cùng theo phai màu, duy chỉ có trên chân kia song vải đỏ dày, vẫn như cũ tinh hồng được trước mắt, tựa như là đèn trắng hỏa thượng duy nhất một chỗ bôi lên thuốc màu đột ngột tồn tại. Giang Bà miệng hà lớn, giống như ngay tại uy mắng hò hét, nửa ngày, quỷ tiểu sâu kín ngữ điệu pha tạp lấy một chút vui vẻ, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Để ta xem một chút. Tinh hồng đôi mắt đối thượng Giang Bà ánh mắt, trong nháy mắt liền từ Giang Bà con ngươi phản quang bên trong trông thấy trong mắt nàng cảnh tượng. Côn trùng, che trời lấp đất màu đen côn trùng, tại trong gian phòng nhỏ này bò. Lít nha lít nhít trùng chân cùng xúc giác ma sát, phát ra không gián đoạn kéo kẹt âm thanh, vô số côn trùng hội tụ thành khổng lồ bóng tối, quấn quanh ở trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà, cùng trong tầm mắt mỗi một chỗ. An khớp mặc thân thể nàng sợi tơ, đều là thật dài dãy rủa đen nhánh dây sắt trùng giống nhau sinh vật, côn trùng đỉnh lung tung đông đưa, nghiêm nhiên một bộ địa ngục vẽ bản đồ. Nguyên lai, tới gần điên cùng Giang Bà nhìn thấy thế giới là như vậy. Quỷ tiểu câu môi, lại xích lại gần chút. Hắn ở trong mắt Giang Bà trông thấy chính hắn, không còn là sự vật nguyên bản bộ dáng. Giang Bà trong mắt thế giới đã theo nàng điên cuồng ảo tưởng mà vặn mèo. Quỷ tiểu trông thấy thân thể của hắn hư thối không trọn vẹn, toàn thân giống như là mới từ trong sông vớt đi ra giống nhau, so hiện thực phải hơn rất nhiều. Nước động không ngừng thuận thân thể của hắn hướng chạy sàn nhà, sau đó cùng hắt trùng sen lẫn trong cùng nhau, đám trùng ở trong nước dãy rủa tử vong, rất nhanh lại có mới bổ sung đi lên. Bộ dáng này có chút quen mắt, quỷ tiểu hơi tưởng tượng liền nhận ra được, tức độ trong sự sợ hãi Giang Bà đem hắn nhận thành nước thi. Vạn bàn đại sư mạch này người quả nhiên đều rất sợ hãi nước thi, khó trách ngay cả phong đầu chấn quy tắc đều muốn dùng nước thi làm đối với những người này đặc thù trừng phạt. Trừ cái đó ra, Giang Bà trong mắt liền không có khác. Quỷ tiểu có chút thất vọng, hắn muốn có thể trông thấy trong yên tĩnh, con mồi nhìn thấy tất cả ảo giác bởi vậy thăm dò Giang Bà trong trí nhớ bí ẩn, thế nhưng Giang Bà lại tựa như một con trùng dày, trừ đối hiện có sự vật vặn bèo phản ứng, vậy mà không có bất kỳ cái gì dư thừa suy nghĩ. Xem ra không có cái gì manh mối có thể bắt. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu bóng tối, rơi vào chờ đợi hắn ngu hạnh trên thân. Ngu hạnh ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau lúc cười với hắn một cái, giống như đang nói, mặc dù ngươi năng lực này rất khủng bố, nhưng là không có ảnh hưởng đến ta, thả lỏng. Quỷ tiểu thế là hừ lạnh một tiếng. Nàng vô dụng, dễ rồi. Ngu hạnh gật đầu, nếu vô dụng, cũng không cần thiết giữ lại, dễ đi. Bóng tối trong nháy mắt bạo động, sát ý cũng không tiếp tục che giấu. Nhưng vào lúc này, biểu lộ dữ tợn mà mờ mịt Giang Bà đống nhiên động, nàng giống như đã sớm đang chờ quỷ tiểu lực chú ý dịch chuyển khỏi giờ khắc này. Tất cả chi độn cùng tuyệt vọng lặng yên biến mất, chỉ gặp nàng toàn thân lắc một cái, thân thể tựa như một bãi bùn nhau giống nhau đống nhiên hạ xuống, sền sệt huyết nhục hòa tan thành chất lỏng, từ bị bóng tối xuyên thấu trong lỗ nhỏ chảy ra, chỉ còn lại một tấm mềm nát ra, yên lặng rủ xuống. Một cái cơ hồ không thể nhận ra cảm giác nhỏ bé ba động từ bóng tối khe hở bên trong mà qua, mang theo gió đang cái này âm phong đại tắc bên trong không chút nào thu hút, ngay tại vật kia muốn thoát ly gian phòng một mấy mắt, hắc vụ đuổi theo, lấy vô hình đối vô hình, đem vật kia bao trùm, chặt chẽ giam cầm. Một giây sau, bóng tối cùng hắc vụ đồng thời tiêu tán. Gian phòng khôi phục bộ dáng của ban đầu, liền trên đất huyết trận cũng không thấy, mấy cái suy diễn người trô đứng phân tán, lại là hữu ý vô ý phong kín tất cả phương vị. Bị bao khỏa tại hắc vụ bên trong khí thể vặn bẹo thét chói tai vang lên, rơi vào ngu hạnh lòng bàn tay. Bắt đến. Hắn nói. Đám người nhao nhao tiến lên. Hải Yêu e ngại quỷ tiểu, cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định, tiến đến ngu hạnh một bên khác, thăm dò đi xem không ngừng nhúc nhích hắc vụ. Nhìn kỹ, bên trong bao khỏa một đoàn khói trắng khi thì hóa thành một gương mặt, khi thì vẽ thành một cái hình người, năng lượng âm u mà hoạt động. Đây là linh hồn. Nhậm Nghĩa đối với cái này biểu hiện ra vượt mức bình thường tò mò. Mặc kệ nhân loại rốt cuộc có hay không linh hồn, tóm lại tại cái này phó bản thiết lập dưới, linh hồn hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại mười phần trọng yếu. Ngu Hạnh dứt khoát đem hắc vụ giao cho Nhậm Nghĩa thưởng thức, chính hắn thì là đi vào quỷ tiểu bên cạnh, sờ sờ đối phương đầu, làm không sai. Hắn bị xem như dự bị túi ra nằm trên bàn lúc, cùng Giang Bà có càng nhiều tiếp xúc, cũng nghe đến nàng lẩm bẩm, từ đó xác định, cái này giả mạo Giang Bà, kỳ thật cũng không phải là một miếng da ảnh đơn giản như vậy. Hắn có thể cảm ứng được, cái này Giang Bà khí tức càng khuynh hướng người, mà không phải từ da ảnh biến thành quỷ vật. Cho nên hắn liền có suy đoán, có lẽ giả Giang Bà không phải bắt chước thật Giang Bà làm được hàng gái, cũng không phải dịch dùng hóa trang cùng chướng nhãn pháp, mà là mặc thật Giang Bà ra. Muốn giải quyết hết nàng, chỉ có thể đem cái này tu hú chiếm tổ chim khách linh hồn từ Giang Bà trong túi ra bước đi ra. Nếu là cái kia linh hồn biết mình đi ra sẽ càng nguy hiểm, chỉ sợ tình nguyện giấu ở bộ này trong túi ra, dù là bị giày vò thủng trăm ngàn lỗ cũng không sao cả, chỉ cần giấu giếm được bọn hắn, liền còn có cơ hội rời đi. Thế là ngu hạnh cho quỷ tiểu đưa một ánh mắt, rất kỳ quái, kỳ thật hắn cũng không xác định quỷ tiểu có thể hiểu được hắn ý tứ, bởi vì chỉ riêng một ánh mắt, kỳ thật cũng không thể sáng tỏ biểu đạt nào đó một câu, nhưng hắn chính là làm như vậy. Quỷ tiểu, vậy mà cũng thuận lợi lý giải. Về sau chính là một phen khủng bố chấn nhiếp sau giả bộ chủ quan, để cái kia linh hồn biết nếu không đi nói không chừng sẽ hồn phi phách tán, mà bây giờ vừa vặn có cơ hội để lợi dụng được, mượn đầy trời bóng tối yểm hộ, cực tốc chạy trốn. Lại một đầu tiến đụng vào ngu hành hắc vụ trong cả bẫy. Chương 38, lồng chim chương 38, lồng chim bị tiểu tóc có lớp, hắn phát giác được ngu hành đem tóc của mình mò được loạn hơn về sau, nhẹ nhàng đem ngu hành tay vô xuống đi, khinh thường nói, cái gì làm không tệ, nghe không hiểu, ta chỉ là đơn thuần muốn giết cái này giả mạo hàng mà thôi. Nó dám dùng loại này bạch nước cho ta hạ thuốc tê, thật không biết là nên nói ngu đâu, vẫn là nên nói nó lá gan quá lớn nữa nha, ha. Một phen phủ nhận, cuối cùng còn muốn tăng thêm một cái âm khí âm u ngữ khí tử, miễn cưỡng duy trì được hắn ai nói cũng không nghe cuồng tốn quỷ thiết. Người ở chỗ này ung dung làm bộ chính mình tin, Triệu Nưu đối trạng thái này bên trong nhà mình đệ đệ cũng không có gì biện pháp, có chút buồn cười quay đầu, nói với Nhậm Nghĩa, trước đừng nghiên cứu linh hồn, nó cái dạng này giống như cũng nói không được lời nói, giao cho ta chứa vào đi. Nói, lấy ra một con tơ vàng lồng chim. Có thể không nhìn vật lý bỗng nhiên xuất hiện dĩ nhiên chính là tế phẩm, cái này tơ vàng lồng chim tiểu xảo tinh xảo, nhìn xem hẳn là dùng để nuôi cỡ nhỏ loài chim, chỉ có to bằng đầu người không gian. Lồng chim khoảng cách không rộng không hẹp, chống lên chỉnh thể khung tơ vàng lại hết sức mạnh, một điểm không chậm trễ mọi người quan sát cá chậu chim lồng nhi tầm mắt. Lồng chim tinh xảo được tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện không ít tơ vàng cán bên trên đều dính ám trầm vết máu, tràn ngập hoa lệ phía dưới nguy hiểm. Miêu tả, đây là một kiện cự tuyệt bị nhân cách mặt nạ dung hợp sau mất đi tự thân đặc tính tế phẩm, nó thoạt nhìn là một con chim lồng, trên thực tế đâu. Tại suy diễn người thiên kê lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc, nó vẫn là dùng đến trang đầu người, biến thái sát nhân cùng đem chính mình yêu thích nhất một cái đầu người nuôi dưỡng ở lồng chim bên trong, kỳ quái, sát nhân cùng là thế nào đem đầu người từ lồng chim nho nhỏ cửa kim loại bên trong nhét vào. Cùng thiên kê nhân cách mặt nạ dung hợp sau nó miễn cưỡng lưu hóa rơi viên kia sẽ không hư thối đầu người. Tại hệ thống tràn ngập lạnh hài hước phong cách miêu tả bên ngoài, là cái này lồng chim mạnh mẽ công năng tính. Nó cái gì đều có thể trang, chỉ cần diện tích đầy đủ, nó có thể trang động vật, thực vật, nhân thể tổ chức, thậm chí còn quỷ vật cùng linh thể, lại để lồng bên trong vật phẩm vĩnh viễn duy trì tại bị đặt vào một khắc này trạng thái, đem lồng chim thu hồi nhân cách mặt nạ về sau cũng sẽ không thay đổi, hạn chế là một lần chỉ có thể thả một vật. Chính là như vậy là tính, để Triệu Mưu tại kê đài cùng hồ ly thủ trưởng bên ngoài lựa chọn mang theo lồng chim. Nó có thể ứng đối rất nhiều chẳng diện, trọng yếu nhất chính là nó bản thân liền là một cái bụt, một cái để Triệu Mưu có thể nhẹ nhõm đem phó bản bên trong quỷ vật đưa đến trong hiện thực đi bụt. Ngu Hạnh gặp qua cái này lồng chim, trước đó, Triệu Mưu đã sớm đem chính mình một năm qua thay đổi tế phẩm cùng Ngu Hạnh giao cái đấy, còn nói mình đã lợi dụng lồng chim mang ra qua nhiều lần quỷ vật, nhưng hắn xử lý được thỏa đáng, luôn luôn tại làm qua một chút thí nghiệm sau lập tức đem những cái kia quỷ vật xóa bỏ, không có để quỷ vật tại thế giới hiện thực xuất hiện. Trước đó, từng cái chiến đội không tương thông khí tình huống dưới, phá kính tiểu đội biết đến duy hai lượng cái có thể từ suy diễn phó bản bên trong đi ra quỷ vật, một cái là Diệp Thanh, một cái chính là năm đó đi vào Triệu Nhất Tiểu thân thể vô danh lệ quỷ. Tơ vàng lồng chim là quy tắc tế phẩm, rất chất quý, nhưng này bày ra có thể thao tác tính xa xa lớn hơn công năng của nó tính, là hiếm thấy bị hệ thống triệt để đánh giá thấp tế phẩm. Nghe nói Triệu Mưu từ hệ thống chỗ ấy hô đến thời điểm, quy ra xuống tới chỉ phí 1.500 điểm tích lũy. Nhìn thấy Triệu Mưu lấy ra lồng chim, Vu Hạnh cũng rõ ràng hắn ý tứ, khống chế hắc vụ đem bắt được linh hồn tiến đến lồng chim bên cạnh, tại Triệu Mưu mở ra kim loại cửa nhỏ về sau. Cố ý để hắc vụ lộ ra một sơ hở. Quả nhiên, bên trong linh hồn lập tức không kịp chờ đợi từ hắc vụ bên trong bỏ trốn, một đầu tiến đụng vào lồng chim bên trong. Ngu Hạnh thu hồi hắc vụ, Triệu Mưu đem lồng chim vừa đóng cửa, lập tức, cái kia đạo nhìn như có thể tùy ý xuyên qua khói trắng ngay tại lồng bên trong xoay quanh lên, nó giống như nhất thời không có kịp phản ứng, khắp nơi chen chen muốn ra ngoài, không bao lâu ý thức đến chính mình vẫn như cũ bị nốt, liền như bị điên đụng chạm lấy lồng chim tơ vàng hằng rào. Đáng tiếc định trước phí công. Triệu Mưu đem lồng chim thu hồi mặt nạ, phát hiện Nhậm Nghĩa ánh mắt có chút kỳ quái. Này vị diện có cấp trong mắt vậy mà hiện ra một bôi hâm mộ và khát vọng, phải biết, Nhậm Nghĩa luôn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, giống như không có chuyện gì sẽ vượt qua hắn tính toán cùng trường khống, ánh mắt như vậy đã coi như là cảm xúc trên diện rộng ba độ. Cái này chiếc lồng tốt thú vị. Không đợi Triệu Mưu đặt câu hỏi, Nhậm Nghĩa liền chủ động mở miệng, thậm chí liền ngữ tốc đều nhanh như vậy một chút, đôi mắt thậm chí giống như là đang phát sáng. Sau khi đi ra ngoài có thể mượn ta nghiên cứu một chút sao? Tăng Lai ra điểm tích lũy cùng ngươi mua thời gian. Triệu Mưu hơi nheo mắt lại, mặc dù muốn hỏi một chút tại sao là Tăng Lai ra điểm tích lũy, nhưng hắn vẫn là bắt được mấu chốt nhất tin tức, ngươi có thể nhìn thấy chiếc lồng thuộc tính. Phải biết, tế phẩm cùng tại mỗi người trong tay đều như thế đạo cụ khác biệt, là muốn cùng suy diễn người nhân cách mặt nạ dung hợp. Trừ tế phẩm người sở hữu, hoặc là người sở hữu chủ động chia sẻ, người bên ngoài coi như tiếp xúc đến tế phẩm, cũng không cách nào thu hoạch tế phẩm cụ thể tin tức. Triệu Như nghĩ, hắn bất quá chính là đem chiếc lồng lấy ra một chút, nhiều nhất biểu hiện ra lồng chim có thể trang linh hồn, Nhậm Nghĩa tất nhiên sẽ không bởi vì cái này công năng lộ ra hiện tại loại vẻ mặt này. Có gì đó quái lạ. Nhậm Nghĩa lại cũng không quan tâm chính mình bại lộ cái gì. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Mưu, trực tiếp mở ra hôm nay 5 phút hộp đen thời gian, che đậy lại phòng trực tiếp thị giác. Dùng hộp đen, như vậy mặc kệ là tại ai phòng trực tiếp bên trong, lúc này đều nhìn không thấy hắn, cũng nghe không đến hắn nói chuyện. Đúng vậy, ta có thể trông thấy. Nhậm Nghĩa nói thẳng, có khoảnh khắc như thế, trong mắt của hắn hiện lên vô số sắp xếp tốt chữ bằng máu ma trận, giống lít nha lít nhít dấu hiệu giống nhau, ta một mực có thể trông thấy, tất cả đạo cụ, tế phẩm, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều có thể giải mã. Hải Yêu Kiếp sợ trừng to mắt, Triệu Mưu trong mắt lóe lên cẩn thận cùng suy nghĩ sâu xa, ngay cả Quỷ Tiểu cùng Ngu Hạnh đều hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Đây chính là cái đại tin tức. danh hiệu vì huyết bút nhậm nghĩa là viện nghiên cứu vương bài, bản thân sức chiến đấu cũng không thấp, chỉnh thể thứ hạng là công nhận gần phía trước, hắn nắm giữ chữ bằng máu cách dùng khó lường, phối hợp hắn tự thân đầu óc, tổng lệnh người nhìn không thấu, sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng cho đến trước mắt, còn không có bất cứ tin tức gì cho thấy, nhậm nghĩa vậy mà còn có thể giải mã người khác tế phẩm, bởi vì đối suy diễn người đến nói, tế phẩm chính là mạng của bọn hắn a, át chủ bài cũng tốt, quen dùng thủ đoạn cũng tốt, nếu là sớm liền bị người phân tích, quả thực giống như là tại kẻ địch trước mặt chạy trần truồng giống nhau. Tựa như khúc hàm thanh tà dị ân điện, bởi vì cái này tế phẩm sử dụng là tiếp tục tính, cho nên chỉ cần nàng xuất hiện tại nhậm nghĩa trước mặt, liền lập tức sẽ bị nhìn ra thân thể chỉ là con rối, linh hồn ẩn vào phía sau chân tướng. Tương đương với bí mật lớn nhất bị liếc mắt nhìn ra, đây cũng quá đáng sợ. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối có không ít người sẽ đối nhậm nghĩa nổi sát tâm, không chỉ là vốn là không ngứa hắn cái này chính đạo tuyến sa đọa tuyến suy diễn người, chỉ sợ liền Diêm Lý, mở đỡ xạ bọn người dung không được hắn. Chắc hẳn, nhậm nghĩa từ khi có được năng lực này về sau liền đem chi che đến xích sao, có lẽ đã làm tốt giấu giếm đến chết chuẩn bị. Mà bây giờ, nhậm nghĩa cứ như vậy nói với bọn họ rồi. Triệu Như bén nhảy mở ra hệ thống giao diện, quả nhiên phát hiện phụ cận tồn tại hộp đen ảnh hưởng nhắc nhở. Nhậm nghĩa trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ có cặp mắt kia, trước nay chưa từng có bướng bỉnh. Hắn không để ý trong gian phòng đó mà khác bốn cá nhân trầm mặc, nghiêm túc đối Triệu Như phát ra thỉnh cầu, ta cần cái này, như vậy tế phẩm ta tìm thật lâu, cũng thử dung hợp thật lâu, một mực không thể thành công, nhưng nó đối ta thật rất trọng yếu. Triệu Như nghĩ nghĩ, đồng dạng mở ra chính hắn hộp đen thời gian, nắm lấy cơ hội ngay thẳng hỏi, cái này cùng trước đó Tăng Lai bị thương về sau, ngươi một mực tại âm thầm làm chuyện có quan hệ sao? Nhậm Nghĩa nghiêm túc nói, có quan hệ, ngươi nếu là không muốn điểm tích lũy, cùng ta để yêu cầu khác cũng được, xin nhờ. Chương 39, đến phiên ngươi lai sở trẻ ảm suy diễn hiển nhiên không phải thương nghị chuyện trọng yếu thời cơ tốt. Triệu Mưu hướng Ngu Hạnh đưa một cái trưng cầu ánh mắt, Nhậm Nghĩa theo sát lấy nhìn qua, đối mặt hắn cảm xúc mãnh liệt ánh mắt, Ngu Hạnh cười, ta không phản đối, Triệu Mưu, phó bản kết thúc về sau, ngươi lại đại diện phá kính thương lượng với Nhậm Nghĩa chuyện này đi. Mặc dù tế phẩm là chính Triệu Mưu, nhưng là bên ngoài cho mượn Nhậm Nghĩa lời nói, liền phải gánh chịu không biết phong hiểm, không chỉ Triệu Mưu cổ đảo đồ vật khả năng tiết lộ, nói không chính xác còn biết dẫn tới cái khác phiền phức chú ý, cho nên có thể không thể mượn, còn phải hắn cái này phá kính đội trưởng lên tiếng mới có thể. Lý tính đến nói, lồng chim là không nên cho mượn nhậm nghĩa thỉnh cầu không quá hợp lý, tại biết rõ lồng chim một cấp bậc đặc tính tình huống dưới, động tay chân sát xuất thành công tuyệt đối không nhỏ. Dù sao, Nhậm Nghĩa mặc dù là cái mặt đờ, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ không diễn kịch đến lừa gạt người khác, viện nghiên cứu lập trường cũng rất cần thiết phải chú ý, thân là tự thân nhân cách chịu hãm hại trình độ nhẹ nhàng nhất, không khí nhất học thuật tổ chức, bọn họ ở trong có không ít người là tín nhiệm vô điều kiện hệ thống, đem hệ thống coi là người lãnh đạo, cái này làm sao không phải một loại thuần hóa đâu. Có trời mới biết Nhậm Nghĩa thân là viện nghiên cứu vương bài, phải chăng cũng kế thừa như vậy tư tưởng, hoặc là càng cực đoan cho rằng có hệ thống tồn tại, có cái này đến không hết phó bản, quy vận, quy tắc cùng bí mật tồn tại, bọn họ những này trí nhớ xuất chúng người mới có càng nhiều sân khấu, mới có tồn tại ý nghĩa, cho nên muốn đem lồng chim cái này bột hủy đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, so với tại điên về sau đã sớm không biết bị ném tới đến nơi đâu lý tính, Ngu Hạnh tín nhiệm hơn trực giác của mình. Hắn cảm thấy Nhậm Nghĩa không có nói láo, hắn có thể từ trên người Nhậm Nghĩa trông thấy tư tâm, phản định cùng cố chấp một mặt, cái này ngược lại nói rõ, Nhậm Nghĩa sẽ không đứng ở đem hệ thống phục làm thần minh tuyệt không phản bội phía kia. Mà lại Ngu Hạnh đối Tăng Lai ấn tượng cũng không tệ lắm, mặc dù Tăng Lai đã sớm biểu hiện ra một chút cổ quái, nhưng mỗi lần tiếp xúc cũng có thể cảm giác được đối phương nhiệt tình và thiện ý là thật tâm. Hắn trở về sau không có gặp qua Tăng Lai, nghe nói Tăng Lai xảy ra chuyện lại bị cực hạn cứu trở về, nhưng là còn sót lại nghiêm trọng di chứng về sau, còn có một điểm tò mò tới. Nếu như lồng chim có thể thông qua Nhậm Nghĩa chi thủ đến giúp Tăng Lai, dường như cũng không tệ lắm. Ngu Hạnh chỉ là biểu cái thái, cụ thể liền để Triệu Mưu đi cân nhắc, hắn tin tưởng Triệu Mưu có thể xử lý tốt điều thỉnh cầu này tương quan phong hiểm. Đương nhiên, nếu là Nhậm Nghĩa không bỏ ra nổi đầy đủ thành ý, như vậy chuyện này không giúp cũng được. Chủ đề tại hộp đen thời gian kết thúc trước đó bị vội vàng bỏ qua, Hải Yêu sắc mặt u ám, nàng đã có thể tưởng tượng đến thân là ở đây duy nhất lâm thời thuê đồng đội chính mình, sẽ bởi vì Nhậm Nghĩa chiêu này tự buộc tại sau đó nhận cỡ nào nghiêm khắc giám thị. Vì không để nàng đem tin tức dò gì ra đi, nói không chừng phá kính sẽ phái Triệu Nhất Tiểu đến phong miệng của nàng. Nghĩ như vậy, Hải Yêu không khỏi ai đoán lại đoán giận chừng Nhậm Nghĩa liếc mắt một cái. Đã nói xong lý trí thông minh, tại sao phải gấp thành như vậy, liền không thể trước dằn xuống chính mình lo lắng, ra phó bản lại lén liên hệ sao? Đáng ghét, Nhậm Nghĩa ngươi cái cẩu vật, thật sự là hại người rất nặng. Chính là bởi vì chuyện có thương lượng mà cảm thấy mừng rỡ Nhậm Nghĩa chỉ cảm thấy một cô ở mức lại đoán khí trùng tiên cảm giác từ khía cạnh truyền đến, hắn vừa quay đầu liền đối mặt Hải Yêu ánh mắt, thoáng sững sờ, kịp phản ứng về sau có một chút ấy nấy. Thật có lỗi. Hải Yêu. Xin lỗi hữu dụng, muốn giao găm làm gì? Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở phá kính tiểu đội. Nhất là Ngu Hạnh, có thể tại sau khi ra ngoài làm người, ước thúc một chút đội viên của mình, đồng thời cho một chút tín nhiệm cho nàng, tuyệt đối đừng làm để nàng cảm thấy quá mức chuyện phiền phức. Nghĩ như vậy, Hải Yêu ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Quỷ Tiểu, lại chỉ nhìn thấy Quỷ Tiểu bóng lưng. Chỉ thấy Quỷ Tiểu dường như căn bản liền không quan tâm bọn hắn nói cái gì, chỉ ở ngay từ đầu mang theo tò mò nghe một lỗ tai, sau đó liền chậm rãi đi đến trong phòng chất đống giang bà hư thối túi ra địa phương, bắt đầu ngồi xổm xuống nghiên cứu. Ngu Hạnh cũng giống vậy, đem chuyện giao cho Triệu Mưu toàn quyền phụ trách về sau, liền đem lực chú ý kéo về trước mặt phó bản tin tức, dùng một ngón tay nâng lên giang bà túi ra một khối nhỏ, thoáng cảm thụ một chút. Là da người, phía dưới cũng đều là chết đi thân thể tổ chức, không có xương cốt, những thứ này. Hắn chỉ vào cùng da sen lẫn trong cùng một chỗ kia bộ phận có vàng có hồng nhan sắc hỗn độn bột nhau giống nhau đồ vật, tựa như là thịt, óc, mạch máu cái gì nghiền nát quấy đến cùng nhau làm thành bổ sung vật. Thuyết pháp này thực tế là quá hình tượng, quỷ tiểu tưởng tượng một chút, cho nên trước đó tại chúng ta dưới mí mắt giả giang bà, kỳ thật chỉ có da là hoàn hảo, bên trong liền cùng đông hoa hoa giống nhau, chỉ là bị bổ sung vật chống lên đến. Hải yêu vốn là lòng tràn đầy cảnh giác, cho nên nghe bọn hắn hai cái đối thoại liền cũng nghe được mười phần nghiêm túc, nhịn không được đi theo tưởng tượng cùng suy nghĩ. Thế là nàng trong nháy mắt quên chính mình vừa mới lo lắng, đảo mắt liền bị phó bản manh mối hấp dẫn, chen miệng nói, thế nhưng nàng sờ ta tay thời điểm, ta rõ ràng cảm thấy xương cốt của nàng. Ngu hạnh giải thích nói, có thể là mô phỏng đi ra, ta gặp được giang bà thời điểm, lần đầu tiên cũng cảm giác nàng hơi gầy, không ít xương cốt chập trùng đều có thể nhìn thấy, có lẽ là thông qua thay đổi bổ sung vật vị trí, làm được ở bề ngoài không chê vào đâu được. Liền lấy giang bà mặt đến nói, cái này trong túi da căn bản cũng không có xương sọ, muốn để túi da nhìn qua lõm lồi, tối thiểu được mô phỏng ra xương mũi, xương gò má chờ một chút tồn tại. Hải yêu, cũng đúng nha. Đem người giết chết về sau còn muốn đem thân thể nội bộ biến thành bột nhão mới có thể sử dụng, loại này thuật pháp khó tránh khỏi có chút quá mức áp động, tại cái này phó bản bối cảnh dưới, thi thuật giả thỏa thỏa cũng phải là cái bị giang hồ các đạo đuổi theo giết mặt hàng. A tiểu, đem kia song hồng dày móc ra. Triệu Mưu sớm đã điều chỉnh tốt biểu lộ, để màn hình bên ngoài người xem nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, hắn sai sử quỷ tiểu một câu, tiếp lấy phân tích nói, chúng ta vừa mới cũng nghe được, giả giang bà là mình muốn ngu hành ra, nói cách khác, loại này mặc ra người thủ đoạn, chính là chúng ta vừa mới bắt được linh hồn năng lực của mình. Mà cái này linh hồn là vạn bản đại sư thuộc hạng, chúng ta còn không thể xác định nó năng lực cùng sinh hồn cấm thuật có hay không liên quan. Vì đóng vai giang bà không lọt nhân bánh, linh hồn này thao túng giang bà ra nói với bọn họ ra liên quan tới sinh hồn cấm thuật nội dung, tối thiểu có một nửa đều là thật. Rút người hồn phách, mặc ra người túi, cả hai nếu là phối hợp được tốt, quả thực là càng thêm quỷ quyệt khó bắt, tỉ mỉ nghĩ lại, hai loại năng lực phù hợp trình độ cũng quá cao chút, quả thực tựa như là chế tạo riêng. Bên kia, quỷ tiểu đã từ một đống trong giang hồ đem vô cùng bẩn vải đỏ dày cho lật đi ra. Hắn một chút cũng không quan tâm mình tay đụng phải người chết ra thịt, lật ra đến về sau quay người tại trong thùng gỗ rửa tay một cái, đem giày vải cũng nước vào tẩy một chút, sau đó đem toàn ẩm ướt giày vải giao cho Ngu Hạnh. Cái này giày quá đặc thù, bọn họ tất nhiên muốn kiểm tra một phen. Nhưng là không đợi Ngu Hạnh nhắm mắt lại cảm giác, chỉ nghe thấy cửa gian phòng một tiếng cọ kẹt mở ra, ở bên ngoài nghe không biết bao lâu A Lan kinh ngạc nhìn qua bọn hắn, nửa ngày, kia lãnh đạm lại có chút cao ngạo trên mặt thình lình hiện ra một bôi kinh hoàng. Nàng kêu to, các ngươi giết bà. Các ngươi sao có thể như vậy đối nàng, các ngươi đến tột cùng là tới làm gì? A Lan túi đầu xuống, đảo qua trên đất thịt hồ hồ, đột nhiên đem bên hông chủy thủ rút ra, ta và các ngươi liều. Biết nàng một mực tại truyền lại tín hiệu Ngu Hạnh không nói gì nhìn xem nàng tinh xảo diễn kỹ, dẫn theo kia song vải đỏ dày liền đi qua, phối hợp lộ ra âm trầm biểu tình, đúng vậy a ngươi bà chết rồi, kế tiếp liền đến với ngươi. Chương 40, tầng hầm chương 40, tầng hầm A Lan chủy thủ không chút do dự đâm đi qua, cô nương này hạ thủ ngược lại là hung ác, nói muốn liều ra tay chính là sát chiêu. Ngu Hạnh trước mặt lóe lên ánh bạc, hắn nhìn ra được A Lan một chút không có lưu thủ, bất quá A Lan một nhân loại tiểu cô nương. Tốc độ hắn thấy vẫn là quá chậm. Hắn hướng bên phải một bên thân, truy thủ liền đâm cái không, thuận thế bắt lấy A Lan cổ tay. Ở mức lục lục đôi ngựa vùng ra một chuỗi giọt nước đến, hắn cục một tiếng, tốt rồi có thể, trong lầu hiện tại không có giám thị, không cần diễn bỏ công như vậy. A Lan căng cứng thân thể cứng đờ. Nàng kéo ra tay, không có rút ra, chỉ có thể duy trì lấy bị chế trụ tư thế, lại liếc mắt nhìn rối loạn lung tung gian phòng cùng phảng phất đang xem trò vui mấy người khác, thở ra một hơi, quay đầu khắc chế chất vấn, vậy ngươi vừa rồi vì sao nói đến tiên ta rồi? Ngu Hạnh buông tay, cười đến có chút thiếu, nhìn ngươi rất có chủ ý bộ dáng. Liền nghĩ dọa ngươi nhảy một cái. A Lan, tại giang bà lâu bên ngoài, kia cổ tinh khiết khổng lồ khí tức vẫn như cũ bao phủ tại rất lớn một phiến khu vực bên trong, cố khí tức kia xứng với giang bà thành danh, nhưng giang bà lâu bên trong liền không có. Ngu Hạnh đoán, bên ngoài cố khí tức kia hẳn là vạn bàn đại sư bắt chước giang bà thả ra, mà giang bà lâu bên trong tắc chỉ do sẽ mặc ra người thuộc hạ tới trường khống, cho nên, tại bọn hắn bắt đến cái kia thuộc hạ linh hồn về sau, giám sát tầm mắt liền xuất hiện một cái điểm mù. Hiện tại, vạn bàn đại sư bên kia vô pháp nắm giữ trong lầu tình hình, nhưng bọn hắn chỉ cần đạp mạnh ra giang bà lâu, liền lại đi vào giám sát phạm vi. Nghĩ như vậy, Ngu Hạnh đối A Lan cười một tiếng, không cần sợ hãi, đã ngươi nhắc nhở chúng ta cũng sẽ phụ trách đem ngươi mang ra mảnh khu vực này, lại về sau, ngươi muốn làm cái gì chính là chính ngươi chuyện. A Lan trên mặt loại kia lãnh đạm bi quan chán đời biểu lộ lại xuất hiện, yên lặng thanh chủy thủ thu hồi, các ngươi đã đem giả mạo bà người giết chết rồi. Quỷ tiểu tại lúc này xem bảo, chỉ vào trên đất giang bà ra, cái này một đống chính là. Nhìn ra, A Lan ngữ khí rất tỉnh táo, nói cách khác, tại vạn bàn lão quỷ kịp phản ứng, một lần nữa phái người tới đây dò xét trước đó, ta đều là tự do, phải không? Như ngươi thấy, Ngu Hành đạo, chờ chúng ta lúc sắp đi, có thể làm bộ không tin ngươi, lấy bắt cóc danh nghĩa đem ngươi cùng nhau đuổi đi. Như vậy coi như ngươi về sau vô ý lại bị vạn bản đại sư người bắt đến, ngươi cũng có rào biện không gian, thế nào? Đủ chi kỳ sao? A Lan nhìn xem hắn, thanh niên trước mắt mang trên mặt cười, những đồng bạn kia cũng đều rất thong dong, dường như không cảm thấy đem giả giang bà nhìn tấu cũng phản sát là cái gì ghê gớm chuyện. Phần này thái độ cùng thực lực, là nàng trước đó xem thường những này người từ ngoài đến. Tốt, cảm ơn các ngươi. Kỳ thật giữa chưa có người đến báo qua tin, nói các ngươi gần đây liền muốn đối bạn bản đại sư độc thủ, chờ ta thoát ly nơi này, liền theo các ngươi đi, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ bận điệu. Ngươi muốn gia nhập kế hoạch của chúng ta. Triệu Nưu đột nhiên meo lại mắt. A Lan nghiêng đầu, có chút hất cằm lên, lạnh giọng nói, Giang bà lâu vốn là phản kháng tổ chức một viên, Vu bà không thế nào gặp người, là ta phụ trách cùng trong tổ chức người giao lưu, lại đem tin tức mang cho bà, cho nên các ngươi biết đến ta cũng đều biết, không tồn tại ta cố ý đánh vào các ngươi nội bộ đánh cắp tin tức khả năng. Còn nữa, ta cũng là muốn báo thù, vạn bàn lao quỷ đã sớm đáng chết, hắn người giết bà, ta cũng phải hắn đền mạng. Quỷ tiểu ngắm nghĩa nàng kia cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái cùng ngữ khí, ý đồ xấu nói, cho ta nhắc nhở một câu, trên mặt đất cái này đống thật là ngươi bà ra nhà, ngươi liền không thương tâm. Bất quá là một bộ túi da mà thôi. A Lan vẫn là vô ý thức hướng ra thịt bên kia liếc một chút, sau đó nhắm lại mắt, người chết không thể phục sinh, túi da đại diện không được cái gì, tại bị cầm thú mặc thời điểm, nó cũng chỉ là cầm thú, hiện tại nó nát, cũng liền chỉ là một đám bùn nhão mà thôi. Cái này tư tưởng ngược lại là rất tiền bệ nha, ta còn tưởng rằng. Hải Yêu xem trọng A Lan liếc mắt một cái, nàng còn tưởng rằng cổ nhân đều đem thi thể thấy đặc biệt trọng. Ta không phải hán tộc người, ý nghĩ đương nhiên cùng các ngươi khác biệt. A Lan lắc đầu, bất quá, tiền bệ là có ý gì? Không quan trọng không quan trọng, bất quá A Lan cô nương, nếu như ngươi thật muốn đi theo chúng ta cùng nhau hành động, tốt xấu muốn hiện ra một chút thành ý. Triệu Mưu đem cái này chủ đề vạch trần quá khứ, chẳng biết lúc nào đã đem y phục mà tốt, áo mũ chỉnh tề lộ ra một cái khách sáo khuôn mặt tươi cười, không bằng trước hết nói cho ta, buổi sáng đến Giang bà lâu mấy người kia, bị làm đi đến nơi nào rồi? Ở phòng hầm. A Lan không chút do dự bán đi tình báo, đồng thời giải thích nói, ta cũng nhắc nhở qua bọn hắn, nhưng là bọn hắn không để ý tới giải ta ý tứ, sau khi hôn mê đến tuột cùng bị cái kia tên giả mạo làm sao ta cũng không biết, tên giả mạo gạt ta nói linh hồn của bọn hắn đã chữa trị xong, cho nên rời đi, nhưng ta nghe thấy, tầng hầm bên trong có hô hấp âm thanh. Nơi này còn có tầng hầm a. Hải Yêu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thúc giục, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi xem một chút đi. Mấy người đem Giang bà ra thịt lưu tại gian phòng bên trong, dọc theo dưới bậc thang đến lầu 1, liền gặp A Lan đi hướng góc tường, đem một cái thật lớn tủ gỗ cho dịch chuyển khỏi. Tủ gỗ phía dưới trên mặt đất quả nhiên có cửa ngầm ẩn ký, bắt mắt nhất phải kể tới một cái vòng trừ, A Lan đem ngón tay ngả vào vòng trừ bên trong, dùng sức một vùng. Một tiếng kẹt, tầng hầm môn liền mở ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ chỉ nghe thấy đen như mực địa động bên trong truyền ra yếu ớt tiếng nói chuyện, nghe không quá rõ ràng, nhưng tựa như là Lạc Yến cùng Triệu gia mấy người âm thanh. Như thế đơn sơ cơ quan, chúng ta vì sao không có phát ra đâu? Nhậm Nghĩa yên lặng theo ở phía sau, lúc này ngược lại là đưa ra một cái điểm đáng ngờ, cái này tấm ván gỗ cũng không dày, thế mà có thể đem âm thanh hoàn toàn che đậy. Phải biết suy diễn người ngũ giác cùng người bình thường không tại một cái cấp bậc, bọn họ đều có thể tường ngăn nghe hô hấp, không có đạo lý nghe không được tầng hầm kêu gọi và nói chuyện. A Lan đưa tay từ bên cạnh trên tường gỡ xuống một cái bó đuốc, đảo mắt một vòng, chỉ trên xà nhà treo đồ vật cùng trên mặt đất bảy bình lọ lọ. Đại sảnh những này bố trí không phải là trang trí sử dụng, mỗi một thứ vật phẩm đều đối ứng trận pháp một cái tiết điểm, chỉnh hợp đứng dậy, có thể che đậy mọi người giác quan, đồng thời tạo nên một cái âm trầm rét lạnh hoàn cảnh. Nàng đơn giản giải thích xong, đem bó đuốc nhóm lửa, hướng tầng hầm nhập khẩu chiếu chiếu. Chất gỗ cầu thang liên thông hướng phía dưới, đáy dung nhập hắc ám. Tại bó đuốc đến gần trong nháy mắt, trong tầng hầm ngầm lặng ngắt như tờ. Nàng bình tĩnh bình luận, xem ra bằng hữu của các ngươi không chỉ còn sống, còn rất thanh tỉnh, thẳng đến có người mở ra tầng hầm môn, không có tùy tiện kêu cứu, ngược lại lựa chọn ẩn nút. Đi xuống đi. Vu Hạnh cười híp mắt đưa tay, "A Lan cô đường, ngươi trước." A Lan không có trì hoãn, mang theo bó đuốc dẫm lên cầu thang, từng bước hướng xuống bỏ, thầm thì trong miệng một câu, "Trong tổ chức người nói ngươi là trong núi hồ tiên, thiên ta không nhìn ra, nhưng cười lên cũng thực sự rất giống hồ ly, tâm nhãn cũng giống." Giống nhau giảo hoạt mẹ cảm. Chương 41, khe hở người chương 41, khe hở người tầng hầm diện tích cũng không lớn. Dù sao cũng là dùng để ẩn tàng đồ vật, không gian càng lớn càng dễ dàng bại lộ, tòa này lầu nhỏ tầng hầm diện tích ước chừng chỉ có một cái gian phòng lớn nhỏ, chỉ là bởi vì sâu, cho nên lộ ra càng thần bí. A Lan giơ bó đuốc đi ở trước nhất, rất nhanh liền soi sáng đáy, chỉ thấy vô cùng bẩn tầng hầm hoàn toàn phong bế, trên mặt đất hiện lên một tầng cỏ khô, mấy thân ảnh giấu ở nhất nơi hẻo lánh vị trí, y độ dung nhập hắc ám. Trong không khí tràn ngập cổ quái khó người hương vị, Vu Hạnh nghiêng đầu xem xét, liền thấy trên vách tường hữu dụng huyết viết ra chữ, bị ánh lửa vừa chiếu, siêu siêu mẹo mẹo chữ viết nhìn thấy mà giật mình. Nàng là lừa đảo chạy mau ta hận ngươi, lão yêu bà. Nàng đem chúng ta quên ở nơi này ta đói, ta nhịn được, không thể để cho bọn hắn biết ta sẽ đối bọn hắn chảy nước miếng quá tối, ta nhìn không thấy. Còn tốt bọn hắn cũng nhìn không thấy chữ viết không phải là cùng là một người biết, vị trí cũng mười phần phân tán, thật giống như nơi này đã từng cầm tù lấy một số người, mà những người kia tại vô biên vô hạn trong bóng tối chỉ có thể dựa vào ở trên tường mù viết đồ vật hành vi phát tiết cái này trước khi chết nôn nóng. Tại cỏ khô bên trong lẫn vào một chút mạch cốt, đại đa số đều nát, nhìn không ra nó thuộc về cái gì bộ vị. Hôm nay buổi sáng vừa bị nhốt vào đến bốn cá nhân, đều chỉ mặc một bộ màu đen áo choàng, mang theo cảnh giác trong góc tùy thời mà động. Là chúng ta. Nhậm Nghĩa làm bên ngoài lập trường nhất bình thản người, trước một bước mở miệng. Các ngươi tại Giang bà lâu gặp gỡ chúng ta đã biết được, cho các ngươi tu bổ linh hồn chính là giả Vu bà, hiện tại đã bị chúng ta giết, chúng ta đến mang các ngươi ra ngoài, các ngươi người đều còn tốt đó chứ? Hắn âm thanh cùng A Lan giơ bó đuốc lúc chiếu dọi đi ra mặt không quá vừa xứng, mấy cái kia thân ảnh không có lập tức động đậy. Triệu Như khẽ như mày, cảm thấy chuyện có một kia không ổn. Nếu như nói là kiến cùng Triệu ra mấy cái này là bởi vì không tín nhiệm A Lan gương mặt này mới bất động, kia nhìn thấy bọn hắn những người này dù sao cũng nên tin tưởng, bọn họ đều có thể trong bóng đêm thấy vật, không cần mỗi người đều lên tiếng mới có thể phân rõ A trừ phi. Mấy người này tình huống rất tồi tệ. Ngu Hạnh cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ, hắn trực tiếp cầm qua A Lan cây đuốc trong tay, hướng phía nơi hẻo lánh bên trong bóng người đi đến, đem quang mang giơ lên mấy người kia phía trên. Nhìn thấy trên người bọn họ tình huống, Vu Hạnh mấp máy môi. Những người khác nhao nhao đụng lên đến, sau đó sắc mặt xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Bởi vì Lạc Yến cùng Triệu Gia ba người này, trên người may vá vết tích quá nặng, bị may vá không phải quần áo, mà là chính bọn họ, từ mặt bắt đầu, bọn họ trên da liền xuất hiện con rết giống nhau khâu lại vết tích, khiến cho bọn hắn thoạt nhìn như là từng khối chắp vá đứng dậy, liền màu da đều giống như có khác biệt. Như vậy khâu lại tuyến một mực kéo dài đến bọn hắn mặc hắc bào cổ áo bên trong, ngăn cách người khác ánh mắt. Lạc Yến khi nhìn đến Ngô Hạnh ngay lập tức liền nâng lên mặt. Hắn giống như thật rất thảm, liền miệng đều bị khâu lại, môi trên cùng môi dưới thông qua màu trắng dây nhỏ liên tiếp cùng một chỗ, không cần trải nghiệm đều biết có bao nhiêu đau. Hắn quay hàm giật giật, giống như muốn nói chuyện, nhưng khẽ động liền kéo tới tuyến, đau đến hắn toàn thân run lên, vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng còn ngồi tại chỗ, không có muốn đứng lên ý tứ. Ngô Hạnh bình tĩnh ánh mắt, đem bó đuốc có chút ép xuống, đưa tay xốc lên Lạc Yến áo bào đen. Không ngoài dự đoán của hắn, tại áo bào đen phía dưới, Lạc Yến cánh tay cùng chân cũng đều bị khe hở lại với nhau, khiến cho hắn căn bản là không có cách hành động, duy nhất có thể động ngón tay điên cuồng chiều Ngô Hạnh đâm đưa, cũng không biết là tại để hắn nhanh lên cứu mạng, vẫn là để hắn đi mau. A Lan cũng nao nao, nàng nói khẽ, ta cùng bà kiến tạo tầng hầm bản ý là đem nơi này xem như chỗ tránh nạn, ngẫu nhiên cũng có thể giúp đỡ giấu một dấu bị thế gia người truy sát, bà bị đổi về sau, liền trong bóng tối không được ta lại đi vào tầng hầm. Nàng ngậm lấy một chút lạnh giọng thanh tuyến tại trống rỗng trong tầng hầm ngầm quanh quẩn, tự dưng để người phía sau phát lạnh, trong khoảng thời gian này, giả bà lục tục ngo ngoe bắt được qua một số người, sau đó đem những người kia lặng lẽ nhét vào tầng hầm, nàng cho rằng ta không biết, kỳ thật ta đều phát hiện. Nhưng ta không rõ ràng nàng cụ thể đối những người kia làm cái gì, hiện tại ta đã biết. Triệu Nhu bước nhanh về phía trước, theo thứ tự xốc lên Lạc Yến bên cạnh ba cái hắc bảo, đã nhìn thấy Triệu Trản, Triệu Hoài Thằng cùng Triệu Đông Tuyết. Giữa bọn hắn mâu thuẫn chi sâu là đủ để lẫn nhau hạ ngáng chân làm cho đối phương chết tại suy diễn bên trong, nhưng lúc này, cái này ba cái người Triệu ra nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, không có cao cao tại thượng, không có ý, chỉ có thống khổ, hoảng sợ cũng phức tạp. Thích Trưng Diện Triệu Đông Tuyết càng là từ mắt phải phía trên đến cái cằm bên trái đều bị tách ra, giữ tận con giết tuyến quán xuyên cả khuôn mặt. Thân thể của bọn hắn giống như là yến, bị khe hở được bảy xoay tám lệnh ra, bất quá miệng ngược lại là không có bị phong bế, chỉ là vào lúc này không muốn nói lời gì mà thôi. Chơi ạ! Hải Yêu không nhìn nổi cái này, nàng đôi mắt đều khí hồng, không nói trước Triệu ra ba người này, tối thiểu là yến thế nhưng cùng nàng cùng nhau xuống sông nhiều người, tại đấy sông đều không có ra cái đại sự gì, lại tại một người mặc ra người âm hiểm linh hồn thủ hạ bị tra tấn thành cái dạng này. Chuyện gì xảy ra a? Lạc Yến không phải Lạc gia đệ nhất nhân sao? Còn có bên cạnh ba cái kia, Triệu gia không phải lấy mưu trí nghe tiếng sao? Liền làm thành như vậy. Cho dù là nhìn không hiểu A Lan nhắc nhở, bị ngâm tại có tê liệt hiệu quả trong thùng gỗ, cũng không đến nôi đến tiếp sau không hề có một chút năng lực phản kháng nào đi, liền nàng đều ý thức đến gừng bà không thích hợp, bốn người này chỉ cần không có bị bột nhau dính đầu góc, làm sao cũng không nên là kết quả này. Nàng thật không dám tin tưởng, Lạc gia cùng Triệu gia có thể như thế kéo hồng, thua ở một cái sức chiến đấu rõ ràng yếu ớt buộc thuộc hạ nơi này. Còn có hay không ý thức của mình? Triệu Nhu đá đá Triệu Chẳng Chân, có cứ nói, Lạc Yến mở không nổi miệng, các ngươi cũng không tăng ra. Triệu Chẳng khiên động bộ mặt cơ bắp, phát ra một tiếng khàn giọng mang theo khi âm cười lạnh, ha. Nghiêm túc đi xem lời nói, có thể phát giác ánh mắt của hắn khi thì thành tịnh khi thì mơ hồ, giống như là còn ở vào một loại hỗn độn bên trong, nửa ngày, bị đá Triệu Chẳng mới cực kỳ chậm rãi hồi đáp, ngươi muốn cứu chúng ta. Thêm này, nhất cử. Triệu Đông Tuyết vừa nghiêng đầu, đôi mắt trừng to đại, sau đó dùng liên tục không ngừng phủ định câu nói này, so Triệu Chẳng thuận theo nhiều. Cứu ta, trước tiên đem chúng ta mang đi ra ngoài, ta cùng các ngươi nói, đi qua. Nhưng nàng không biết là, tại nàng trả lời đồng thời, nàng bộ mặt biểu lộ liền như là bị một người khác khống chế giống nhau, đối Triệu Mưu thâm trầm nở đủ cười, lại run rẩy một chút, chuyển thành phẫn nộ. Không có. Cứu. Triệu Hoài Thăng đem đầu thấp, linh hồn. A Lan ánh mắt đảo qua trên mặt đất cái này bốn cái buổi sáng còn nhảy nhót tương bừng người, ta không biết bọn hắn sẽ phải gánh chịu những này, các ngươi còn muốn dẫn bọn hắn đi sao? Bọn hắn rõ ràng là linh hồn bị bạo lực rút ra, hiện tại ngay cả mình nhục thể đều nắm giữ không được, còn không biết tên giả mạo tại bọn hắn linh hồn thêm thứ gì. Dù sao, ta cũng cảm thấy bọn hắn không có cứu. A Lan lại lánh khớp lại lý trí, có lẽ đối với bọn hắn đến nói, giúp bọn hắn ở đây giải thoát, sẽ là lựa chọn tốt hơn. Không. Ngu Hạnh ánh mắt lại gần, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua trên tường những cái kia hoặc mới hoặc cũ chứa bằng máu, sau đó vung tay lên, trận trận xương mù liền đem bốn người này bao trùm, xung làm lâm thời xe. Đều mang đi ra ngoài. Nói xong cũng không chế hắc vụ, để bốn người này đều đi theo phía sau hắn tung bay, rời đi tầng hầm. A Lan cô đương, đối với chúng ta đến nói, sống sót so cái gì đều trọng yếu, dù là quá trình rất thống khổ. Triệu Mưu theo sát mà đi, lại nhẹ nhàng lưu lại một câu, "Chúng chi, ta còn muốn từ bọn hắn trong miệng biết, bọn họ rốt cuộc ở đâu cái khâu thượng ra sai lầm lớn, biến thành bộ này chật vật dạng. Tại ta cha rõ ràng trước đó, bọn họ cho dù là muốn chết cũng không được." A Lan trong lòng run lên. Chương 42, thẩm vấn cùng cứu người chương 42, thẩm vấn cùng cứu người một đoàn người ra ngoài lúc, bên ngoài trống rỗng, không nhìn thấy nửa cái người đi đường, chỉ có một sắc kiến trúc đông một tòa tây một tòa phân tán. Bị giám sát cảm giác càng thêm nồng đậm, lúc đến cảm ứng được kia cổ thiện ý khí tức cũng ẩn ẩn hiện lộ ra và đủ. Dường như có vô số song ẩn hình đôi mắt giấu ở thiên địa cùng có cây ở giữa. Ngu Hạnh đi tại mọi người phía trước nhất, dùng hắc vụ không lấy bốn cái thương binh, trong tay còn ngoài định mức bắt một con, hắn bóp lấy A Lan cổ, lấy một bộ uy hiếp cưỡng bách bạo lực tư thái, đem Alan kéo lấy cùng bọn hắn đồng hành. Ngươi có gan liền giết ta, hiện tại không giết ta, chờ ta tìm tới cơ hội, liền sẽ. Alan sắc mặt bị ngạt thở kìm nén đến tím xanh, lấy khí âm thanh nhỏ giọng mắng, tứ chi cũng làm đủ phản kháng tư thái, dùng hết toàn lực dãy rủa, đáng tiếc đều bị ngu hạnh một móng đuốt đè xuống. Ngu hạnh lương bạc liếc nàng một cái, tựa như đang nhìn một khối sắp nuốt vào trong bụng thịt tươi, hài hước khẽ cười một tiếng, yếu ớt nói, yên tâm, dám âm ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn một cái dùng sức, liền đem Alan xinh xinh béo ngất đi, kéo trong tay như là kéo con chó chết. Đây là bọn hắn đã nói xong, để Alan lấy cái gì cũng không biết bị cưỡng bách tư thái tùy bọn hắn rời đi, cho đến tiếp sau khả năng xuất hiện biến cố lưu một đầu đường lui. Lúc này ngu hạnh hoàn toàn một bộ hồ tiên bộ dáng, không chỉ quanh thân hắc vụ quấn, còn như là buổi sáng giống nhau, dùng hắc vụ tại trên mặt của mình che một tầng hồ ly mặt nạ sau lưng sương mù mơ hồ ngưng tụ thành cái đôi hình dạng, khí chất quái dị lại bất thường. Những người khác cùng sau lưng hắn đều làm ra một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ. Bộ dáng này là làm cho ai nhìn không cần nói cũng biết, kia chưa từng gặp mặt vạn bản đại sư khẳng định từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem bọn hắn, nếu rằng bà sớm đã bị thay thế, kia ngu hạnh nói nhảm hồ tiên thân phận nhất định cũng bị thấy rõ, cùng này tiếp tục che lấp lấp, không bằng hào phóng thị uy, nói không chính xác còn có thể để vạn bản đại sư bên kia loạn chút tấp bông, làm ra sự việc dư thừa. Thằng đến rời đi rằng bà lâu phụ cận giám sát khu vực, trở lại tương đối náo nhiệt phong đầu trấn chủ khu, ngu hạnh mới một mặt khó chịu thu liễm hắc vụ, tán đi hồ ly đầu, khiến người khác riêng phần mình trên lưng hoặc là ôm vào một cái thương binh. Tại gần nhất một chỗ không trạch viện nghỉ chân, diễn trò làm nguyên bộ, ngu hạnh chán ghét đem cửa sân đa băng, phân phó nói, các vị, lấy ra chút bản sự, xem bọn hắn còn có hay không cứu giá trị, có liền lưu lại, không có liền giết, tránh khỏi lưu làm tai họa. Trên đường đi mơ mơ màng màng ý thức không rõ bốn cái thương binh đều vô ý thức dùng mình một cái, vừa lúc lý giải câu nói này Triệu Đông Tuyết khiếp sợ ngẩng đầu, không có phát ra âm thanh, liền bị ôm nàng Hải Yêu bịt miệng lại, trước một bước tiến trong viện. Đám người một cái tiếp một cái nhập viện, ngu hạnh mới kéo lấy Alan mềm mại thân thể đi vào. Dư Quang chú ý tới một cái nhìn như tại chọn đường bên cạnh trong quán thương phẩm áo vải nam tử hướng bọn họ bên này mịt mờ quăng tới ánh mắt, sau đó làm bộ đối thương phẩm không có ý nghĩa, 5-6 giây chân sau bước đội vàng rời đi. Trạch viện coi như sạch sẽ, sân chủ nhân có lẽ mới rời khỏi hoặc là tử vong không lâu, không ít thứ cũng còn không có dọn đi. Đám người đem thương binh thu xếp trong phòng trên giường, Nhậm Nghĩa lấy huyết đồng ý, tạo ra một cái giới chữ đến, lập tức, từng sợi mảnh đến mắt thường cơ hồ nhìn không thấy tơ máu đem sân vây quanh, hình thành một cái ngăn cách khí tức cùng âm thanh kết giới. Chít chít hai tiếng, một con màu xám mập chuột bị kết giới cảm ứng được. Quỷ tiểu lập tức thao túng bóng tối đem này ép cái vỡ nát, tại biến thành mảnh vụn trước đó, đại mập chuột vô thần ánh mắt âm âm ngưng bọn hắn liếc mắt một cái. Hiện tại, trong kết giới không có bất kỳ cái gì bọn hắn bên ngoài sinh mệnh dấu hiệu, cũng không có cái khác được trao cho năng lượng ba động vật, tạm thời có thể xác định không có nhãn tuyến tồn tại. Ngu hạnh buông lòng tay, Alan liền từ hôn mê bên trong tỉnh lại, trầm mặc làm lên người đứng xem, nhìn chằm chằm vào bị may vá qua bốn cái áo bào đen kẻ đáng thương nhìn, trong mắt có một tia tò mò, còn có một chút thương hại. Hải Yêu Mi tâm nhắn lại, bọn hắn phải làm sao? Bọn hắn như thế vội vàng dừng lại, tự nhiên là vì giải quyết mấy cái này thường bình trên người phiền phức, trên đường tới bọn hắn liền tra xét, bốn người này trên người may vá vết tích phi thường phức tạp, sợi tơ xuyên thấu chính là kia nhìn không thấy linh hồn, không phải đơn giản đem tuyến đánh gãy liền có thể khôi phục. Bốn người thiếu thốn một bộ phận linh hồn, cũng không tại giang bà lâu, chỉ sợ đã được đưa đến vạn bản đại sư bên kia, mà thay thế linh hồn bổ sung tiến thân thể bọn họ bên trong đồ vật cho người cảm giác phi thường không tốt, một mực tại giống virus giống nhau ăn mòn còn có ý thức hồn phách. Muốn giúp bọn hắn khôi phục bình thường, chỉ có trước tìm về bọn hắn thiếu thốn linh hồn, nếu không dù cho đem tuyến làm gãy, đem bên trong bổ sung vật lấy ra thân thể, cũng sẽ bởi vì linh hồn không trọn vẹn mà sụp đổ. Nói cách khác, tại bọn hắn ngày mai đi tới phong lão gia thọ yến, nhìn thấy vạn bản đại sư trước đó, mấy vị này đều tốt không được. Triệu Mưu rõ ràng điểm này, bởi vậy, hắn biểu lộ lãnh đạm, chỉ muốn từ Triệu gia ba người này trên thân làm rõ ràng bọn hắn trong giang bà lâu kinh nghiệm cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, bình tĩnh nói, thừa dịp thiên không có hắc, ta đến thẩm. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, là khiến các ngươi đưa đến một bên đi nghiên cứu, nhìn xem có hay không làm dịu hắn thống khổ phương pháp. Cái này ba cái Triệu gia, tuyệt đối không thành thật. Ta sẽ để cho bọn hắn nói ra tình hình thực tế. Triệu Tràn lúc này thanh tỉnh, khó nhọc nói, chúng ta gì? Tất đem chính mình làm thành như vậy. Lừa gạt các ngươi. Triệu Nhu ngươi công báo tư thủ. Triệu Nhu cười khẽ, hiện ra một cố gãy nhẹ đến, công báo tư thủ lời nói, ta sẽ đề nghị đem ngươi lưu tại cái phòng dưới đất kia. Những người còn lại nhìn nhau, ăn ý ôm lấy khe hở thành một đoàn lạc yến, đi một gian phòng khác, đem sân bãi lưu cho Triệu Nhu. Vu Hạnh cũng không có lưu lại, hắn là muốn nhìn một chút có hay không biện pháp lấy ra những cái kia tuyến. Vừa lúc hắn nguyền rủa chi lực là thực chất hóa tương đối dễ dàng một loại hệ thống sức mạnh, có lẽ trước tiên có thể thay thế kia chất liệu không biết khe hở tuyến. Tại một gian phòng khác bên trong, Hải Yêu thử nghiệm dùng hải dương lực lượng giảm bất lạc yến một bộ phận thống khổ, Nhậm Nghĩa lấy giấy bút vừa quan sát một bên làm lấy đi chép, không biết đạt được thứ gì số liệu, Quỷ Tiểu buồn bực ngán ngẩm, cũng giúp không được gì Alan ở một bên bây xem. Vu Hạnh tiến đến lạc yến trước người, cùng lạc yến càng ngày càng bận đụng ánh mắt đối mặt, hắn dùng tay đè chặt lạc yến bả vai, thấp giọng nói, không cần thần trường, ngươi đã được cứu đi ra, trước tiên có thể buông lỏng. Lạc yến nghe hắn, thân hình đến thật giống là trầm tĩnh lại, từng chút tan mất căng cứng lực đạo, trên da xuất hiện nhàn nhạt thủy sắc bừng sáng, là Hải Yêu năng lực lên hiệu quả. Gặp hắn trầm tĩnh lại, Ngu Hạnh quay đầu hỏi đứng ở một bên nữ tử, Alan, ngươi là giang bà người, hẳn là học qua linh hồn tu bổ chi thuật đi. Chưa từng, ta chỉ là trước kia gặp qua bà cứu người khác, nhưng là môn thủ nghệ này nàng không có truyền cho ta, chuyện này tất cả mọi người biết. Alan lắc đầu, cho nên giả bà làm chuyện xấu chỉ là để ta ra ngoài, không có quá phòng bị ta, nó nhiều nhất cho rằng ta sẽ nhìn ra tu bổ chi thuật sai lầm, nhưng sẽ không cảm thấy ta có thể sử dụng chân chính tu bổ chi thuật quấy nhiễu kế hoạch của nó. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, sau đó híp híp mắt, như vậy à? Vậy ngươi tối thiểu biết, những này ngân tuyến, còn có bổ khuyết linh hồn môi giới, đều là cái gì à? Giới thiệu một chút, kỹ càng điểm. Trước mặt những người này cứu nàng rời đi giang bà lâu, rất giữ uy tín, mà lại năng lực mạnh mẽ. Alan chỉ do dự 2 giây, liền phối hợp nói, đây vốn là bí mật bất truyền, loại này ngân tuyến là dùng linh hồn người khác làm thành, dùng để khống chế linh hồn cùng thân thể, chúng ta gọi nó con rối tia. Mà thay thế bị rút lấy linh hồn bổ sung vật kỳ thật có rất nhiều lựa chọn, vị này là công tử thể nội, là nghiệp chướng ác khí. Chương 43, con rối tia chương 43, con rối tia nghiệp chướng cái từ này, đám suy diễn người đều không xa lạ gì. Có chút thế giới phó bản cực kỳ chú trọng nhân quả, mọi người lựa chọn quyết định tương lai kết quả, nếu như bởi vì một người chủ quan lựa chọn mà tạo thành tổn thương người khác quả liền sẽ hình thành nghiệp chướng. Nghiệp chướng cuốn thân người, mọi việc không thuận, tâm thần bất định, thân thể chịu khổ, đau đớn bất phần, chỉ chờ báo ứng đến ngày ấy, nhận cùng nghiệp chướng đối ứng trừng phạt. Nếu như nghiệp chướng quá nhiều, càng là sẽ ảnh hưởng luân hồi chết cũng không cách nào thường tận, vậy liền tiếp sau sau nữa, đều muốn nhận báo ứng nỗi khổ. Ứng đối nghiệp chướng phương pháp có thật nhiều, nhưng trừ công đức chống đỡ cùng cứng rắn ngao bên ngoài, những phương pháp khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút âm độc ý tứ, chẳng hạn như cùng người khác trao đổi mệnh cách, để người khác thay mình tiếp nhận nghiệp chướng, lại chẳng hạn như hạ chú, sống tạm bợ chờ chút. Những này huyền học phương diện thủ đoạn có thể che đậy ông trời không gia tăng mới nghiệp chướng, sau đó lại đem bốn có nghiệp chướng từ trên người chính mình chuyển rời đến trên thân người khác, tương đương với vì bảo toàn chính mình, hại người khác. Đám suy diễn người kinh nghiệm phó bản càng nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp được mấy cái có nghiệp chướng thiết định thế giới phó bản, hoặc là nói phạm là dính đến nhân quả báo ứng, đều sẽ có cùng loại nghiệp chướng khái niệm, đơn giản chính là có thể hay không tại ngoại sáng nâng lên đến cái từ này khác biệt. Không nghĩ tới phong đầu chấn bên trong người, đối nghiệp chướng có như thế rõ ràng khái niệm, thậm chí còn có thể đem chính mình nghiệp chướng nhét vào trong cơ thể người khác, xung làm thay thế linh hồn môi giới. Gặp qua âm độc, chưa thấy qua như thế âm độc, đây quả thực là tại hóa giải tự thân nghiệp chướng đồng thời, để bộ này phần nghiệp chướng đi ăn mòn linh hồn người khác, kia linh hồn được bao nhiêu thống khổ. Nó đem mỗi giờ mỗi khắc không bị nghiệp chướng bên trong hung sát chi khí ảnh hưởng, cảm nhận được trực kích linh hồn rét lạnh, huyết tinh cùng tuyệt vọng, dần dần mất đi thần trí bị nghiệp chướng đồng hóa, cuối cùng biến thành không có chút nào nhân loại năng lực suy tính độ vận, bỏ không một bộ rách rách dưới thể xác. Mọi loại còn có chiêu này. Nhậm Nghĩa dừng lại không ngừng ghi chép cái gì bút, chiều Alan nhìn lại, đây là mọi loại hành vi của mình, vẫn là các ngươi nơi này công khai một loại thủ đoạn. Tự nhiên là kia vạn bản lão quỷ một người. Alan cho mày, không che giấu chút nào chính mình chán ghét, loại này âm độc thủ đoạn, trừ tu tập cấm thuật, còn có ai sẽ hiểu. Lời này ngược lại là không có gây nên hoài nghi, dù sao giang bà sẽ chính là tu bổ linh hồn, nếu nàng cũng dùng nghiệp chướng đến bổ hồn, chỉ sợ không ai có thể sống được tới. Kia con rối kia đâu? Nhậm Nghĩa mặt không thay đổi đụng đụng Lạc Yến trên người ngân sắc sợi tơ, thứ này có thể đụng tới thực thể, xúc cảm hết sức kỳ quái, lại băng lại lạnh, mang theo điểm gợn khí tức. Alan nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, làm sao rồi? Ngươi nói nghiệp chướng là tu tập cấm thuật mới có thể rời đi, kia con rối kia lại là làm sao tới? Dùng linh hồn làm thành sợi tơ, nghe cũng không phải vật gì tốt. Nhậm Nghĩa thu tay lại, trong giọng nói ẩn hàm nhàn nhạt chất vấn, vật liệu từ đâu mà đến? Cái này? Alan mím môi, một lát sau tự nhiên hào phóng trả lời, ngươi hiểu lầm, con rối kia không phải là nhất định phải người sống sinh hồn chế tác, chỉ cần là linh hồn thể, đều có thể dùng để làm nguyên vật liệu. Ta cùng bà đã từng du lịch tứ phương, tại quyết tâm lưu lại trước đó, ngay tại các nơi săn quỷ, tất cả đều là làm hại một phương, hồn phách bên trong dính nhân mạng lệ quỷ ác linh, đem những quỷ hồn này chế phục về sau, bà liền lấy ra chế tác con rối kia. Đi vào phong đầu trấn về sau, bà trong tay con rối kia còn thừa lại không ít, liền không có lại tiếp tục. Phong đầu trấn tình huống các ngươi cũng biết, bản thân liền đủ đặc thù, đem xuống những quỷ quái kia có kỳ lạ quy tắc lực lượng quản thống, cũng không phải là chế tác khôi lỗi sư tài liệu tốt, cho nên ta có thể rất xác định nói cho các ngươi, ta cùng bà chưa từng có hại qua phong đầu trấn bất cứ người nào, cũng chưa từng tổn thương cùng cướp đoạt bất kỳ một cái nào linh hồn. Chém đinh chặt sắt nói xong, Alan thậm chí nhô lên bộ ngực, sắc mặt băng thẳng. Nói như vậy, ngươi là biết trên trấn có người đang cướp đoạt linh hồn. Ngu Hạnh thình lình đặt câu hỏi, mà lại ngươi cũng biết chúng ta phát hiện điểm này, không phải vậy sẽ không cố ý giải thích một câu. Alan hừ một tiếng, tự nhiên, ta cùng bà cũng không phải người mù, cứ việc bà lâu dài đợi tại lâu bên trong không ra, nhưng ta thường tại các nơi đi lại, như thế nào không biết được bát tự toàn âm linh hồn không hiểu biến mất một chuyện. Nếu biết, nhưng cũng từ trước đến nay không có ngăn cản qua. Nhậm Nghĩa truy vấn. Từ bạn bàn đại sư cùng thủ hạ đối với chuyện này che che lấp lấp phương thức hành động nhìn lại, bọn họ cũng không hy vọng rằng bà cái này một phương người biết được chuyện này. Nói rõ người phản kháng bên này một khi phát hiện, sẽ đối bọn hắn kế hoạch sinh ra quá nhiễu. Nhưng nếu như rằng bà cùng Alan bọn hắn sớm đã có phát giác, vì cái gì không nói cho phản kháng tổ chức những người khác, mà là tùy ý bạn bàn đại sư bọn hắn trong bóng tối làm loại này âm mưu sự tình đâu? Các ngươi cho rằng chuyện này tốt như vậy ngăn cản sao? Alan giọng căm hận nói, ta cùng bà biết được chuyện này về sau, ta vốn định lập tức thông báo những người khác, nhưng bà ngăn cản ta. Nói đây là vạn bản lão quỷ hạ một cái lồng, liền đợi đến chúng ta mắc lửa. Chỉ cần ta đem chuyện này nói cho những người khác, lấy tính cách của bọn hắn, tuyệt đối sẽ đi bảo hộ cái khác còn sống toàn âm người. Như vậy đại quy mô điều tra cùng bảo hộ, chỉ biết bại lộ những người phản kháng thân phận, vạn bản lão quỷ bên kia liền có thể thừa cơ bắt đến chúng ta rất nhiều người. Mà nếu như ta không nói cho bọn hắn, chỉ dựa vào ta cùng bà nhưng lại vô pháp coi chừng quá nhiều, chúng ta hoàn toàn chính xác cứu mấy người, nhưng về sau bà liền bị một cái người bị hại âm một đạo, chúng ta để người tại lâu bên trong tiếp nhận phù hộ, đối phương lại tại trong đêm tổn thương bà, hại bà bị trọng thương. Nàng một quyền nện ở trên vách tường, đốt ngón tay chảy ra từng tia máu tươi, nếu như không phải vốn là bị thương, thủ hạ của bạn bản lão quỷ làm sao có thể như vậy mà đơn giản giết bà, lột da của nàng, lại thay thế nàng ở trong giang bà lâu. Thì ra là thế. Nhậm Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, nói cách khác, cho dù là bát tự thuần âm người, cũng có thể là vạn bản lão quỷ bên kia phái tới mồi câu, các ngươi chúng một kế, mới đưa đến bây giờ bị động cục diện. A Lan nâng lên chuyện thương tâm, mặt lạnh lấy không lên tiếng. Hảo tâm của các nàng lại thành đâm về phía mình lưỡi dao. Như thế ngược lại là hợp lý một chút. Nghe xong toàn bộ hành trình Hải Yêu nói thầm một tiếng, mấy cái trước đó không nghĩ thông suốt địa phương bị bù đắp, mà lại nghe xuống tới, con rối kia lai lịch cũng là đang lúc, đối với nguyên bản rằng bà cùng A Lan đến nói, san quỷ làm kia, hẳn là một loại ở cái thế giới này tương đối đang lúc huyền học pháp môn. Ngu Hạnh ngược lại là như có điều suy nghĩ, hắn nhìn một chút bị khe hở thượng miệng là kiến, lại nhìn đề cập tới hướng A Lan liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Nữ nhân này rất thích đem tin tức giấu ở trong chuyện xưa, bởi vì cẩn thận quen, không dám nói thẳng, liền sẽ áp dụng quanh co phương thức nhắc tới bày ra, người khác có thể hiểu hay không, đều xem duyên phận. Bất quá có cái có thể xác định tin tức tốt, cái này khôi lỗi kia cùng là quỷ vật trên thân lấy xuống vật liệu, hẳn là có thể bị nguyền rủa chi lực thay thế. Tối thiểu hắn có thể làm gãy lạc yến trên người con rối kia, lại cho hắn một cái không ảnh hưởng hành động may và phương thức, dù sao cũng tốt hơn như thế có đủ, cánh tay chân đều khe hở lại với nhau. Chương 44, trời tối mời gõ cái chiêng. Chương 44, trời tối mời gõ cái chiêng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sân hai gian ốc xá đồng thời tiến hành hoàn toàn khác biệt hành động. Ngu Hạnh đem những người khác đuổi ra ngoài, chỉ để lại tuyệt đối là người một nhà Triệu Nhất Cửu, sau đó liền gọi ra nguyền rủa chi lực, nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác lạc yến trên người năng lượng ba động. Hắn đem hết toàn lực tiến hành cảm giác, tràn ra nguyền rủa ba động rất dễ dàng bị người khác bắt giữ phân tích, nhất là Nhậm Nghĩa số liệu này đế, mặc dù bọn hắn kết minh, nhưng Ngu Hạnh cũng không tính để Nhậm Nghĩa có phân tích hắn lực lượng cơ hội. Cho nên, tại Ngu Hạnh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác kiểm tra lạc yến tình huống lúc, Quỷ Tiểu liền dựng thẳng lên tầng tầng bóng tối, ngăn cách phòng bên ngoài âm thầm thò vào đến thăm dò. Bị đuổi ra phòng về sau, Nhậm Nghĩa cùng Hải Yêu, Á Lan đều đi vào trong viện. Nhậm Nghĩa chỉ là nếm thử một phen, đạt được quả là thế kết quả về sau, một chút cũng không tiếp cảm thán, thật sự là cẩn thận. Tại hộp đen thời gian bên trong được chứng kiến Nhậm Nghĩa năng lực, Hải Yêu không quá ưu nhã liếc mắt, có ý riêng nổ nước bọn, ngươi cũng thật đáng sợ, ai dám bị ngươi phân tích nha. Bọn hắn nói xong cũng dự định đi xem một chút Triệu Nưu thẩm ra cái gì đến không có. Á Lan nghe không hiểu bọn hắn ám chỉ đồ vật, chỉ kỳ quái nhìn Nhậm Nghĩa liếc mắt một cái. Chẳng lẽ bọn hắn phản kháng tổ chức trong tình báo cái này đại sư cũng đồng dạng là nhân viên tình báo sao? Nếu không nhóm người này vì cái gì lo lắng đại sư nhìn thấy bọn hắn ra tay? Liên Hồ Yêu, không, Hồ Tiên đều đối đại sư cẩn thận như vậy, chẳng lẽ là Hồ Tiên biết yêu nhân các đường cuối cùng sẽ có một ngày sẽ độc thủ, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng? Mặc kệ A Lan trong lòng đang suy nghĩ gì, kia nuốt quang bóng tối đều như là lỗ đen giống nhau một mực đem nguyền rủa khí tức bao khỏa tại bên trong. Ngu Hạnh không có nỗi lo về sau, toàn lực cảm giác rất nhanh liền thăm dò lạc yến túi ra phía dưới năng lượng khác biệt. Dọc theo hắn trên da khe hở đến, một bên là không có dị thường bình thường ba động, một bên khác thì là cực điểm nguy trang, nhưng như cũ tản mát ra táo bạo mất khống chế cảm giác ba động, nghĩ đến bộ này phần chính là nghiệp chướng. Mà con rối kia cùng nghiệp chướng không phải là một thể, lại đảm nhiệm lấy đem nghiệp chướng cùng linh hồn sát nhập đứng dậy trách nhiệm, một khi tùy tiện cắt đoạn, toàn bộ thiếu thốn linh hồn đều sẽ sụp đổ. Như là đã cảm ứng được điểm này, Ngu Hạnh tự nhiên mười phần cẩn thận, hắn thao túng từng sợi hắc tuyến quấn lên một đoạn nhỏ tơ bạc, tại đem tơ bạc ăn mòn rơi đồng thời, cấp tốc dùng hắc tuyến đem đứt gây nối liền, thực hiện một so một thay thế. Vừa mới bắt đầu công việc này còn rất hao phí tâm thần, bất quá hắn rất nhanh liền thuần thục lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, là khiến ánh mắt thanh tịnh, lặng lặng mà nhìn xem hắn, coi như không có Hải Yêu chân an, thân thể cũng so vừa mới càng thêm buông lỏng, tựa như đối với hắn mười phần tin cậy. Ngu Hạnh chặt đứt kết nối lấy Lạc Yến cánh tay cùng chân khe hở tuyến, tại chỗ đứt phân biệt kết nối, rốt cục đem hắn tứ chi cho tách rời ra, Lạc Yến có thể nói là hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảm thấy trùng hoạch tự do quá trình, kích động đến có chút muốn nói chuyện, lại bị trên môi khe hở tuyến kéo một chút, đau hít sâu một hơi. "Đừng nóng đội." Ngu Hạnh vỗ một cái đầu của hắn, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Hắn một chút như vậy điểm thay thế con rối kia cách làm quả thực so dùng con rối kia khe hở một bộ thân thể mới còn mệt mỏi hơn, rất hao phí thời gian, sắc trời ngoài cửa sổ một chút xíu chờ tối, sắp đi vào đêm tối. Càng làm cho hắn khó chịu chính là hắn nguyền rủa chi tuyến cẩn thận như vậy kẽ đất thượng linh hồn, nguyền rủa cùng con rối kia khác biệt, cũng không phải là công cụ, mà là nguồn gốc từ hắn năng lượng, là sẽ cùng hắn ở một mức độ nào đó cùng hưởng cảm giác, cho nên làm hắc tuyến không thể tránh khỏi tiếp xúc kia hư vô mở mịt nghiệp trước lúc, Ngu Hạnh trong đại não cũng hiện ra rất nhiều cảnh tượng kỳ quái. Đây không phải là một loại cụ tượng hóa hình tượng, mà là từng màn vỡ vụn hung lệ đoạn ngắn, bị bao phủ tại nồng đậm mùi máu tanh cùng quỷ khí bên trong, giống như có vô số người tại chiều hắn đại hống đại thiếu, tuyệt vọng kêu khóc, oan khí ngút trời đều đem hắn xem như biêm ngắm, một chút đâm tới, giống như muốn đem hắn xuyên được thủng trăm ngàn lỗ, máu me đồng địa. Những hình ảnh này dẫn ra lấy Ngu Hạnh quái vật kia một mặt, dường như muốn đem hắn đồng hóa, biến thành kia oán khí một viên. Ngu Hạnh thuần túy là một bên áp chế chính mình, một bên làm lấy cùng một đài tinh vi giải phẫu không sai biệt lắm độ khó sống. Hắn một bên may vá một bên đang nghĩ, con rối kia chuyện dễ giải quyết, bọn họ tại sân khấu kịch thế giới bên trong gặp qua từ trên trời giáng xuống ngân sắc sợi tơ, trên cơ bản có thể xác định đó chính là con rối kia, chỉ cần đem lạc yến trên người con rối kia trừ bỏ, liền giải quyết vạn bản đại sư khả năng tồn tại một loại nào đó có thể thao túng khôi lỗi sư thai hoàng ẩm. Nhưng cái này nghiệp chướng nên như thế nào lấy ra? Nếu không, vẫn như cũng dùng nguyên rủa, lại đem nghiệp chướng một chút xíu thay thế đi ra. Ngu Hạnh đối với cái này có chút trong lòng không chắc. Nói cho cùng, nghiệp chướng là xấu đồ vật, nguyên rủa nhưng cũng không phải đồ tốt ta. Phóng tới người ta linh hồn mặt, không như thường kỹ năng ăn mòn lý trí à, bọn họ những này có được cao tổn thương năng lực suy diễn người, chính là bỏ qua chữa trị con đường này. Chỉ có Hải Yêu cùng Tống Tuyết năng lượng có thể đối linh hồn sinh ra chính diện hiệu quả đi. Nhưng Tống Tuyết không ở nơi này, Hải Yêu cũng còn chưa tới có thể tinh vi năng lực khống chế một bước kia, tùy tiện nếm thử một khi thất bại, Lạc Yến liền xong. Ngắn ngủi do dự về sau, Ngu Hạnh quyết định trước không kiếm chuyện, để Lạc Yến thừa nhận nghiệp chướng, nếu như ngày mai bọn hắn có thể tại Thọ Yến thượng đoạt lại Lạc Yến thiếu thốn linh hồn, lại đi tu bổ. Hắn nghiêm túc thay thế con rối kia, mơ hồ nghe thấy quỷ tiểu một giọng nói, trời tối. Cùng đêm qua không có sai biệt nhắc nhở tại hệ thống giao diện thượng hiện lên, Ngu Hạnh biết có Triệu Nhất Tiểu tại chính mình rất an toàn, liền không để ý đến. Thay thế con rối kia một bước cuối cùng, là cởi ra Lạc Yến ngoài miệng khe hở tuyến. Nơi này tuyến vốn là không cần thiết tồn tại, cũng không có khâu lại linh hồn công năng tính, giống như vẹn vẹn chỉ là giả giang bà muốn Lạc Yến vô pháp mở miệng nói chuyện mới cho khâu lại. Chỉ cần đem đường con đoạn liền tốt rồi, Ngu Hạnh buồn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không ngờ, hắn vừa muốn động tác, Lạc Yến liền hướng sau ngửa mặt lên, né tránh. Ngu Hạnh lúc này mới hoàn hồn, đem quá tập trung lực chú ý phát tán một chút, phân một bộ phận lực chú ý đến Lạc Yến trên mặt, mới nhìn đến Lạc Yến mày nhíu lại, không đồng ý hướng hắn lắc đầu. Lạc Yến toàn thân đều bởi vì đau đớn cùng âm hàn mà run rẩy rẩy, kỳ thật có phản kháng động tác tại, nhưng quá yếu ớt, đến mức Ngu Hạnh không có chú ý tới. Hắn thối lui một chút, ừm. Ngươi không nghĩ để ta hủy đi ngươi ngoài miệng tuyến. Lạc Yến nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu một cái, rỗi ra rốt cục tự do ngón tay, tại không khí thượng khoa tay lấy, có trò lửa, miệng ta bên trong có cái gì, thời ra sẽ rất phiền phức. Quỷ tiểu đã sớm nhàm chán cực độ, nhìn ra hắn đang viết gì, thử cười một tiếng, có trò lửa. Vậy không phải nói rõ giả rằng bà đã sớm làm tốt chúng ta phát hiện tầng hầm chuẩn bị, cho chúng ta hạ cái bộ à. Vừa dứt lời, ý thức đến giống như thật sự là chuyện như vậy, Quỷ tiểu nụ cười trên mặt chậm rãi nhạt đi. Hắn cùng Ngu Hạnh liếc nhau. Cùng lúc đó, Lạc Yến liều mạng sức lực tiếp tục khoa tay, từ ngữ có chút hỗn loạn, nhưng ý tứ có thể chuyển ra ngoài. Người Triệu ra làm giao dịch, nhiệm vụ chính tuyến, thay đổi trận doanh, trời tối, định vị, ta không phải, nhanh rời đi. Những này từ tại Ngu Hạnh trong đầu tự động kết nối thành logic lưu loát lời nói, người Triệu ra cùng cái nào đó đổ vật làm giao dịch, thay đổi trận doanh, nhiệm vụ chính tuyến thay đổi, đợi đến trời tối, bọn họ chính là định vị, sẽ đưa tới kẻ địch, ta không có đồng ý cho nên bị phong miệng. Ngu Hạnh, nhanh để cho mình người rời đi. Cùng lúc đó, đã bởi vì trời tối mà không có một hai trên đường phố. Đột nhiên truyền đến âm trầm quỷ dị tiếng cười, âm phong chợt chợt, tại như ẩn như hiện quỷ cười âm thanh bên trong, bộc phát một tiếng thanh thúy tiếng chiêng vang. Ken. Chương 45, khách tới thăm chương 45, khách tới thăm Ngu Hạnh liếc mắt, đem tiêu tán bên ngoài nguyền rủa chi lực đều thu hồi, xuyên qua đối với hắn không có tính công kích bóng tối chi tưởng, tướng môn đẩy ra. Hắn thô sơ giản lược quét qua, đã nhìn thấy những người khác chờ ở trong viện, Triệu Mưu tay áo bị quấn nơi tay khuỷu tay chỗ, trần trụi bên ngoài cánh tay bên trên, lưu lại điểm điểm vết máu. Hiền lành lịch sự y sư mang trên mặt mỉm cười, gặp hắn đi ra, hướng hờ hoạt động một chút ngón tay, ngươi rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong ngủ. Nghe hắn ngữ khí, tâm tình tốt dường như cũng không tệ lắm, dù là giờ này khắc này bên ngoài viện còn có đồ vật tại khu chiêng gõ trống, âm trầm sóng âm đâm vào từ chữ bằng máu trải rộng ra kết giới bên ngoài, nhặt đến nhìn không thấy huyết khí tùy theo rung động. Gian kia dùng làm thẩm vấn phòng cũng mở cửa, Nhậm Nghĩa liền dựa vào tại cạnh cửa, vừa hướng trong phòng Triệu ra ba người tiến hành trông giữ giám thị, một bên chú ý ngoài viện động tĩnh. Hải Yêu đối Ngu Hạnh giải thích nói, Triệu Mưu đã sớm đoán được ba người kia không thích hợp, nói là không có nội ứng lời nói, Lạc Yến tăng thêm người Triệu gia không có khả năng thua ở Giang Bà Lâu, cho nên một mực tại thẩm, Triệu Tràn bọn hắn cũng là thật có thể trang, chính là không nói thật. Nếu như nói Ngu Hạnh bên này là một trận hết sức chuyên chú giải phẫu, kia Triệu Mưu bên kia chính là một trận không có khói lửa chiến đấu. Hắn biết được tại người Triệu gia miệng bên trong nảy ra tin tức khó khăn thế nào, lẫn nhau cùng ở tại gia tộc trưởng lớn, đối thủ đoạn của chính mình hiểu rõ, đơn giản là xem ai càng cao hơn một bậc, là lừa đảo cao minh hơn, vẫn là người tra tấn càng thông minh. Triệu gia ba người lấy linh hồn thiếu thốn vì thẻ đánh bạc, một hồi thanh tỉnh một hồi hỗn độn dáng vẻ ngược lại khiến cho bọn hắn càng thêm có thể tin, Triệu Mưu cũng là phí không ít sức lực, mới từ khía cạnh xác minh chính mình phỏng đoán. Hắn từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới lợi dụng bức bách thủ đoạn để ba người này chính miệng nói ra chân tướng sự tình, coi như bọn hắn dám nói, Triệu Mưu cũng không dám tin. Cho dù là tính cách nhược điểm rõ ràng nhất Triệu Đông Tuyết, cũng là có thể làm bộ sợ hai trái lại gia tăng có độ tin cậy người. Cho nên, tại trải qua một phen lôi kéo cùng tâm lý áp bách về sau, Triệu Mưu lại dùng một điểm để Hạ Yêu cùng Nhậm Nghĩa bọn hắn không ngờ tới đáng sợ thủ đoạn. Từ ba người này rách rách dưới dưới linh hồn lục soát một chút mảnh vỡ ký ức. Ngón tay của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, Triệu Hoài Thăng trên đầu nhiều ra mấy cái cùng khe hở tuyến liền nhau lỗ máu. Lại làm những ngày thời điểm, Hải Yêu cùng Nhậm Nghĩa yên lặng đi ra, liền nghị đứng ngoài quan sát một chút, A Lan đều bị kéo ra ngoài. Nói tóm lại, Triệu Mưu đối với cái này lúc tình huống sớm coi đoán trước, phát hiện sân bị quỷ vật vây quanh thời điểm cũng khí định thần nhàn. "Đội trưởng, trước khi trời tối ta đã đem sân đèn đốt lên đến, bên ngoài bây giờ đến sẽ chỉ là vạn bản đại sư phái tới thuộc hạ, bởi vì muốn thử dò xét chúng ta chân thực năng lực, cho nên đối phương sẽ không rất mạnh, cũng sẽ không rất yếu." Triệu Mưu nghiêng đầu nhìn Ngu Hạnh, đem tay khoác lên trên cửa viện. "Bởi vì ngươi bịa đặt thân phận, vạn bàn đại sư bắt đầu kiêng kỵ chúng ta, so với trực tiếp giết chúng ta, hắn còn biết nghĩ thử đem chúng ta xúi dụ, lôi kéo đến hắn phía bên kia đi. Mấy cái từ nơi khác đi vào phong đầu trấn sẽ điểm thuật pháp thẳng xui xẻo, cùng sớm có dự mưu, lấy hồ tiên cầm đầu các lộ người tài ba, hoàn toàn là hai khái niệm. Trừ dấu ở trong bọn họ phong tiểu thư cùng đơn thuần vì phong tiểu thư ra mặt mới tới hồ tiên, những người khác có vẻ như đều chỉ là vì lợi ích, không phải là bền chắc như thép. Đột nhiên nghe nói trên địa bàn của mình đến nhiều như vậy cái khó làm nhân vật, vạn bàn đại sư khẳng định cũng sẽ cân nhắc một chút, muốn hay không đem tất cả mọi người làm mất lòng. Không phải sao, Triệu gia ba người kia chẳng phải bị nói động, gia nhập một phương khác. Ta thẩm ra, chúng ta nhiệm vụ chính tuyến vậy mà là có thể biến động, chỉ cần trận doanh bị hệ thống thừa nhận, liền có thể chủ động đem trận này suy diễn chuyển biến làm trận doanh chiến. Triệu Như quan sát đến Ngu Hạnh sắc mặt, thấy Ngu Hạnh cùng theo sát lấy đi ra A Tiểu đều không có ngoài ý muốn biểu lộ, liền biết Lạc Yến bên kia cũng cho ra tin tức, chỉ là không biết Lạc Yến phải chăng cũng tiến hành trận doanh chuyển đổi. Bất luận là chủ động vẫn là bị bách, Triệu Như đều không cho rằng Lạc Yến có thể tại vẫn chưa hoàn thành trận doanh chuyển đổi điều kiện tiên quyết, thuận lợi như vậy bị bọn hắn cứu đi. Ngu Hạnh núi bay, không có vào lúc này cùng Triệu Như thảo luận Lạc Yến vấn đề lập trường, việc đã đến nước này, mở cửa xem một chút đi. Những quỷ quái kia khí tức mười phần cường thịnh, để bọn chúng một mực tại bên ngoài viện khua chiêng gõ trống cũng quá hủy khuất người ta. Hắn thuận tiện quay đầu, đối ở đây tính cơ động người mạnh nhất nói, Tử ca, xem trọng người trong phòng, đừng để bọn hắn được cứu đi, nếu chuyển trận doanh, không có chút nào gánh vác bán chúng ta, vậy thì chờ lấy trả giá chút đại giới đi. Quỷ tiểu khỏe môi câu lên, nhìn xem giống như là so hắn còn muốn hưng phấn, dường như không kịp chờ đợi muốn đi tra tấn kẻ phản bội một phen. Bất quá hắn tốt xấu là nhìn xuống, chỉ khắc chế gật gật đầu, tại Nhậm Nghĩa rút về kết giới đồng thời, dùng nồng hậu dày đặc bóng tối đem trong phòng khó mà hành động bốn cá nhân bao trùm. Triệu gia ba người đi qua một phen thẩm vấn tổn thương càng thêm tổn thương, Lạc Yến thì là còn không có khôi phục bao nhiêu, có thể khoa tay ra những tin tức kia đã là cực hạn, kỳ thật chính nửa hôn mê nằm tại trên giường, cùng thể nội nghiệp chướng làm đấu tranh. A Lan thần sắc siết chặt, cũng chạy vào trong phòng, chủ động che giấu. Triệu Nưu liền mở cửa. Kết giới biến mất về sau, bên ngoài viện âm phong đại tác, thua chiên gõ trống đã vui mừng lại quỷ dị âm thanh đồng bộ chạy vào, nương theo lấy kẹt kẹt cửa phòng mở, mấy bôi tái nhợt quỷ ảnh ở ngoài cửa chợt lóe lên. Đỏ phương phừng đèn lồng chiếu sáng ngoài cửa viện một phần nhỏ khu vực, nơi đó trống rỗng. Nhưng cẩn thận xem xét, không có bị chiếu sáng u ám khu vực, dường như đứng cái này đến cái khác mặc bạch y mỹ ảnh. Những thân ảnh kia đều là tóc đen áo bào trắng, làn da giống bôi tốt mấy tầng thật dày mặt trắng phấn giống nhau, so giấy còn muốn tái nhợt, cấp trên miêu tả lấy khoa trương ngũ quan, hai đống đỏ thắm xuyết tại gương mặt hai bên. Những này cổ quái thân ảnh có cầm đồng la, có cong trống, còn lại hai tay trống trơn, lại vui mừng lại cao hứng tại chỗ nhảy nhót, đầu gối thẳng tắp, liền giống bị vô hình tay một chút kéo lên lấy giống nhau. Trên mặt của bọn nó đều tràn đầy khoa trương nụ cười, đỏ tươi khỏe miệng hướng lên rắc, cười to không thôi. Một màn này vô luận tại ai trong mắt đều chỉ có thể đánh giá một tiếng quái đản. Cửa vừa mở ra, tất cả thân ảnh đầu cùng nhau quay lại, lấy không đổi cười to biểu lộ nhìn chăm chú phía trước nhất Triệu Nưu. Sau đó, ánh mắt bị lệch, rơi vào thoáng về sau Ngu Hạnh trên thân. Ngu Hạnh liền biết đối phương là hướng về phía hắn đến, dù là trong viện còn có cái bị túi thơm làm tiêu ký Nhậm Nghĩa, những này áo bào trắng quỷ ảnh cũng tại chủ nhân ra hiệu dưới, đem mục tiêu định là hắn thực lực này nhất vô pháp dự đoán hồ tiên. Trời hành vật khô thỉnh thần tiên, đột nhiên, một cái không biết từ cái kia đến giọng vị được cao giọng hát vang, âm điệu kỳ quái, rõ ràng không một chút nào êm tai, nhưng chính là lộ ra một cỗ thần kỳ bất bị. Ngu Hạnh nhíu mày, chậm rãi đi lên trước. Thanh âm kia lại hát, điểm đèn lồng đến đón lấy lạc, theo hát tử, áo bào trắng quỷ ảnh nhóm cười ha hả, lanh lảnh như hài đồng tiếng nói lệnh người nổi da gà từng đợt hiện lên. Nghe nói hồ tiên tranh vào vũng nước đục, trăm năm tu hành che trong nước lạc, Ngu Hạnh ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền thẳng tắp nhìn về phía một chỗ sen lẫn trong bóng tối không chút nào thu hút hình người bóng tối, cười, chậm rãi nói, điểm ta đây. Bóng người kia giật giật, từng bước một đi lên trước. Trước hết nhất bại lộ tại đèn lồng quang bên trong, là một đôi màu đỏ dày vải. Dây vải phía trên kết nối lấy một kiện xanh đậm bộ quần, rách rách dưới, lại hướng lên, có thể trông thấy khô quắt nam nhân thân thể cùng bại lộ bên ngoài khô cạn hai tay. Cuối cùng, là một tấm có chút quen mắt mặt, Ngu Hạnh liếc mắt một cái nhận ra, kia tựa như là sân khấu kịch thế giới bên trong, đi theo hắn tiêu sư trong đội ngũ một viên. Chỉ bất quá gương mặt này thượng đã không còn các tiêu sư thanh tịnh ngu xuẩn, thay vào đó chính là một cỗ tự nhiên mà vậy tản mát ra ngoan lệ cùng âm u khí chất, so sân khấu kịch thế giới bên trong cường tráng tiêu sư cũng phải gầy đến nhiều, mà lại càng dàn mua. Có lẽ vạn bàn đại sư tại sáng tạo sân khấu kịch thế giới thời điểm liền lười biếng mượn dùng thuộc hạ mặt đi sáng tạo nhân vật. Nam tử này mang trên mặt cùng áo bào trắng quỷ ảnh nhóm không có sai biệt đủ cười, trong mắt mất khống chế quay tít một vòng, hạnh ngộ ngu tiêu đầu ác hùng, vẫn là nên gọi ngài hồ ly đại nhân. Chương 46, căn bản không nghĩ trò chuyện. Chương 46, căn bản không nghĩ trò chuyện cùng quỷ vật tà thuật tiếp xúc lâu nhân thân bên trên đều sẽ nhiễm phải cùng loại khí tức, cái này khiến bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó đều cùng đám người chung quanh không hợp nhau. Ban ngày dưới ánh mặt trời, loại khí tức này tốt xấu còn có thể bị che lấp một hai, một khi quang mang biến mất, bọn họ liền không chỗ che thân. Tại cái này phó bản thế giới quan dưới, loại tình huống này nên gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần quỷ người cũng sẽ trở nên càng ngày càng không giống người. Mà đồng dạng khái niệm chuyển đổi đến suy diễn hệ thống bên trong, liền dễ lý giải nhiều, cái này không phải liền là nhân cách dị hóa độ quá cao mà đưa đến biến dị à. Ngu Hạnh nhìn cái này khô gầy nam nhân quay tròn chuyển động con mắt cùng so với thường nhân toét ra được nhiều khoe miệng, nghĩ thầm, đây đã là ảnh hưởng đến bề ngoài dị hóa trình độ, cách triệt để biến thành quái vật không dư thừa bao xa. Không biết nếu là tại Nam Thủy trấn phó bản bên trong gặp phải vị kia bà cốt ở đây lời nói, lấy nàng có thể nhìn thấy sinh tử thời gian đôi mắt, có thể hay không nhìn ra vị lao huynh này tuổi thọ còn thừa lại mấy ngày. Hắn cùng cái này mặt người đứng đối diện, quan sát một chút đối phương vải đỏ dày. Lại là loại này dày, nó luôn có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh trung thành là nhất dễ thấy kia một bộ phận, lệnh người mắt long long. Chẳng lẽ đây là vạn bản đại sư bên kia tiêu chuẩn ăn mặc a? Ai dám không xuyên liền sẽ giống đi học lúc không xuyên đồng phục giống nhau, bị tác phong và kỷ luật ủy viên hoặc là thầy chủ nhiệm lôi ra đến trừ điểm. Trong lòng nghĩ một trận có không có, Ngu Hạnh đuốt đuốt bị khua chiêng gõ chống âm thanh làm cho có chút ngứa lỗ tai, không có trả lời người này trước mặt đối với hắn xưng hô xoắn xuýt, lệch ra đầu hỏi, phía sau ngươi những thứ này đều là ngươi làm người giấy. Dường như không nghĩ tới Ngu Hạnh câu nói đầu tiên sẽ hỏi cái này a một cái không liên quan vấn đề, nam nhân kia khỏe mắt thoáng khẽ nhăn một cái, sau đó kiệt cười xoa xoa đôi bàn tay. Xem ra, hồ ly đại nhân ngài, hắn không gọi hồ tiên cũng không gọi hồ yêu, mà gọi là hồ ly, cái kia ngài chữ cũng là bị một thanh giọng bị được tiêu âm dương quái khí, hiển nhiên là hoàn toàn không cho rằng một con súc vật tu thành tinh sau có cái gì ghê gớm. Nhưng có lẽ là bởi vì mệnh lệnh của vạn bản đại sư, hắn lại chỉ có thể sử dụng loại này khách khách khí khí tìm từ, lại thêm Ngu Hạnh phản ứng bên trong cũng không có khiếp sợ cùng cảnh giác. Lộ ra trận này đột nhiên tập kích một chút bài diện đều không có, để hắn càng khó chịu, hắn kéo dài âm điệu, trầm đồng du dương bổ xong nửa câu sau, đối ta đến là sớm, có đoán trước ga nếu không làm sao còn có cái này nhàn hạ thoải mái, thưởng thức ta con rối đâu. A, không phải người giấy, là con rối. Ngu Hạnh nghe được đáp án, nhịn không được lại tưởng tận xem xét một chút, chỉ cảm thấy cái này con rối thủ công thực tế thô ráp, còn không bằng người ta quản linh cứu và mai táng ngành nghề đâm người giấy để mắt. Hắn đem mình làm một cái chân chính hồ ly tinh, nghĩ đến cái gì nói cái gì, một chút cũng không đi theo nam nhân khách khí, cùng dung mạo ngươi rất giống. Xấu được cùng một cái khuôn lúc đi ra dường như. Hắn sờ sờ mặt mình, có chút ghét bỏ, hơn nửa đêm đi tìm đến, ta còn làm muốn làm gì đây, liền để ta nhìn cái này. Con rối biểu diễn a. Ta chọn cái ra đều muốn ngàn tuyển vạn tuyển tìm thích, ai cho phép ngươi đem như thế tổn thương mắt đồ vật đưa đến trước mặt ta. Nam nhân giữa lông mày âm hiểm nặng nề, chỉ ra trọng điểm, hồ ly đại nhân, ngài có phải hay không vẫn không rõ sở tình chẳng đâu. Tay của hắn vừa vò một chút, Ngu Hạnh nhìn cũng là quen thuộc trên ngón tay quấn lấy thứ gì, bây giờ không có, mới không thích đứng một động. Nhưng hắn nho nhỏ một động tác, sau lưng những cái kia nhảy nhót tưng bừng màu trắng quỷ ảnh vẫn thật là dừng lại, gõ cái chiêng thả tay xuống, buồn chồn ngừng đánh ra, cương thi nhảy cũng đứng vững, từ cực hạn làm ẩm ý trong nháy mắt trưởng bị cực hạn yên tĩnh. Thế nhưng yên tĩnh, ngược lại càng làm cho người ta dùng mình. Nam nhân nụ cười trên mặt lại khoa trương mấy phần, một đôi vải đỏ dày mũi dày đối Ngu Hạnh, không hiểu để Ngu Hạnh cảm thấy vải đỏ dày mới là bản thể trừ cái đó ra tất cả thân thể đều chỉ là bị khống chế vào bọc. Nhà ta chủ tử nghe nói ngài đường xa mà đến, là vì giúp một cái tiểu nhi tử báo thù. Hắn mỗi câu lời nói đôi điều đều là dương lên, đặc biệt kỳ quái. Giống đang hát dường như, chủ tử để ta cho ngài chuyển câu nói, trẻ tuổi mỹ mạo tiểu cô nương nhất biết cả người, ngài nào biết được các nàng là người bị hại, vẫn là biên nói láo đến lừa gạt ngài đây này. Không bằng qua hai ngày đến phủ thượng gặp mặt nói chuyện, hỏi ra hiểu lầm, kết một thiện duyên à, ngài nói có đúng hay không? Kỳ thật lời này ai cũng có thể nghe ra là tại nói nhảm, vạn bàn đại sư đương nhiên biết bọn hắn đến trên trấn về sau đều điều tra những chuyện gì, muốn đem những chứng cứ kia dùng một câu hiểu lầm đến phủ định, thực tế là si tâm vọng tưởng. Sở dĩ nói như vậy, đơn giản là tại hướng Ngu Hạnh truyền lại một cái tín hiệu, vì một cái tiểu cô nương không cần thiết náo vặt, chẳng bằng đem Phong gia tiểu thư kia giao ra, sau đó chúng ta bắt tay giảng hòa. Nếu là không có Lạc Yến cùng Triệu gia ba người cái này được chuyện, vạn bàn đại sư khả năng còn không biết đưa ra loại này ý kiến, nghĩ như thế nào cũng biết, người ta Hồ Tiên tràn đầy phấn khởi tới một chuyến, ngươi nói một câu bắt tay giảng hòa liền muốn để Hồ Tiên rời đi, cái này sao có thể? Nhưng vạn bàn đại sư hẳn là cho rằng, có Giang bà lâu kia vừa ra làm uy hiếp, Hồ Tiên cũng đã ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, ý thức đến phong đầu chấn nước sâu bao nhiêu, hắn cho cái bậc thang, Hồ Tiên dứt khoát hạ được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái thăm dò, nếu như Hồ Tiên không nguyện ý, thật vạch mặt đến, vạn bàn đại sư cũng căn bản không giả. Cho nên hắn phái tới cái này thuộc hạ, là trung thành với hắn, nhưng là nói chuyện không dễ nghe kia một loại, đã quăng tới cảnh ô lưu, lại muốn cho người biết vạn bàn đại sư bên này không phải sợ, chỉ là không nghĩ như vậy phiền phức. Ngu Hạnh nên nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, nhưng đối với cái này chẳng thèm ngó tới, hắn to lớn hắc vụ hồ ly đầu như ẩn như hiện, nghiêng đầu một cái, biểu hiện ra một cô giã thú ngang ngược. Cái gì đồ vật loạn thất bát tao, nghe không hiểu, không muốn nghe. Hắn nhíu mày, quay đầu tiếng gọi Hải Yêu, Phong gia nha đầu, ngươi có biết hay không hắn, cái này Huyền Thiên nói chính là tiếng người sao, vẫn là đang hát. Hải Yêu sớm đem mũ rộng vành mang hồi trên đầu, đem mặt mũi của mình che quất, nghe vậy khẽ cười một tiếng, không biết, ta chỉ biết bọn hắn vẫn là giống nhau không muốn mặt. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa, trong viện còn có những người khác đang nhìn, bên ngoài nam nhân sắc mặt dần dần lạnh xuống đến, thâm trầm động lấy ngón tay, từng cái màu trắng con rối liền nện bước cứng đờ, không có bốn lượn bộ pháp, chen hướng trong viện. Hồ Ly, ngươi biết ta là tới làm gì sao? Xuất sinh làm người không dễ dàng, thật sự là đáng tiếc. Không biết ngươi chết có thể hay không biến thành nguyên dạng, nói không chính xác còn có thể làm ra trồn khăn quàng cổ. Ngu Hạnh một mặt bình tĩnh, duỗi ra một cái tay ngăn trở con rối nện xuống đến cái chiêng, phát ra bang bang tiếng vang, sau đó một thanh nắm chặt kia khôi lỗi cổ, đem toàn bộ đầu sinh sinh từ trên vai nổ xuống. Quả nhiên không thể xem như vật sống, chỉ có một tầng vỏ ngoài, bên trong là trống không, đầu mỗi lần bị nổ, cái này màu trắng con rối liền cứng đờ, bị Ngu Hạnh tùy ý hướng nam nhân phương hướng ném một cái. Ngươi là tới làm gì? Ngươi là đi tìm cái chết, ta làm sao lại không biết đâu? Ngu Hạnh nói, phía sau mơ hồ xuất hiện tốt mấy đầu xương mù tạo thành lông sủ cái đuôi to. Hắn biết cái này có thể khống khôi lỗi người chỉ là đêm nay một bàn trước đồ ăn mà thôi. Thọ Yến đối cần tín ngưỡng và bàn đại sư đến nói 10 phần trọng yếu, cho nên, nếu như hắn đáp ứng hợp tác, cái kia cũng muốn chờ 2 ngày sau mới có cơ hội đi thấy vạn bàn đại sư, nếu như hắn không có đáp ứng, kia vạn bàn đại sư tuyệt đối sẽ nghĩ tại thọ yến trước đó liền xử lý hắn, chấm dứt hậu hoạn. Đêm nay có thể sẽ là bể bộn nhiều việc một đêm. Ngu Hạnh hiện tại tò mò nhất chính là Triệu gia ba người kia trên thân còn bị chôn xuống như thế nào, địa lôi không có bị khám phá. Chương 47, chướng mục chi pháp. Chương 47, chướng mục chi pháp. Tà môn người dùng tà môn biện pháp đánh nhau. Ngu Hạnh nổ một con khôi lỗi đầu, vừa định đi đem người điều khiển đầu cũng nổ, chỉ chớp mắt liền phát hiện người không gặp. Người kia cùng một bôi cái bóng, lặng yên xen lẫn trong chính mình mang tới màu trắng con rối bên trong, rõ ràng ăn mặc vải đỏ dày cùng màu lam áo vải, lại vẫn cứ giống như là ở thân, liếc nhìn lại không tìm ra được. Cùng lúc đó, đám khôi lỗi trên mặt biểu lộ cũng biến, từ khuôn mặt tươi cười biến thành hung tướng. Nếu như Ngu Hạnh chưa từng xuất hiện ảo giác lời nói, hắn dường như nhìn thấy có mấy cái con rối trực tiếp từ thực hóa hư xuyên tường mà qua, mà lại trừ ngay tại xuyên tường tiến viện đám khôi lỗi, ngoài viện con rối số lượng cũng không có giảm bớt dáng vẻ. Nói cách khác, cái này khôi lỗi dường như ngay tại liên tục không ngừng gia tăng, đem người thao túng bao hàm tại bên trong. Ngu Hạnh tới điểm hứng thú, cũng không chủ động đi đối con rối động thủ, liền không phải nghĩ trực tiếp tìm ra người thao túng vị trí không thể. Hắn còn có nhàn tâm quay đầu nhìn thoáng qua. Những cái kia màu trắng con rối cái bóng trong nháy mắt giống sương mù giống nhau thẩm thấu bức tường, hoảng hốt một sát na, xuất hiện lần nữa, cũng đã đi vào trong nội viện, mang theo trên mặt khoa trương hung tướng chiều trong viện mấy người nhào tới. Bọn chúng nhìn như không có cố định mục tiêu, cách ai gần liền nào ai, nhưng trên thực tế đại đa số con rối đều hướng về phía Hải Yêu đi, trong đó một cái càng là cực tốc tiếp cận, ý đồ đưa nàng mũ rộng đánh nhấc lên. Xem ra vạn bàn đại sư bên kia vẫn là quan tâm tin tức này mấy năm phong gia tiểu thư, không biết chỉ là bởi vì thân phận của nàng đặc thù, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Hải Yêu phía sau mắt lạnh, dấu ở dưới làn da lân phiến đều muốn nổ tung, cấp tốc trở lại đem con rối lấy ra, bảo vệ chính mình mũ rộng đành, đồng thời hai tay mở ra thành trảo, móng tay nổi bật, nghĩ giống như Ngu Hạnh đem cái này con rối giải quyết. Nhưng tay nàng không có đụng phải, liền cảm thấy trước mặt con rối tiêu tốn một chút, trở nên giống linh hồn giống nhau hư ảo. Ngay sau đó, nàng móng tay chỉ vạch đến một bôi không khí. Ồ, nàng nhịn không được phát ra trầm thấp nghi hoặc, định nhãn xem xét, kia con rối cách nàng xa hơn một chút, chính tốt là nàng duỗi dài cánh tay cũng đụng vào không đến khoảng cách. Không phải, thứ này không phải nhân tạo con rối sao? Coi như tạo cùng quỷ vật giống nhau âm trầm, nhưng cuối cùng không phải chân chính quỷ, làm sao lại chuyển đổi hình thái? Chứng nhân pháp. Triệu Mưu ở một bên nhạt tiếng nói, ánh mắt hắn hơi khép, cơ bản đang nhìn mặt đất, trong tay xuất hiện hồ ly thủ trượng, nói chuyện đồng thời lưu loát hướng bên cạnh vừa rút, lập tức liền đem một bôi màu trắng con rối cái bóng cho đánh bay ra ngoài. Hải Yêu dừng một chút, nàng rõ ràng cảm giác Triệu Mưu kia rẽ ngang trượng rút không trúng khôi lỗi. Đây là giang hồ huyền thuật, lợi dụng khí di chuyển không ngừng cùng chân thực vật thể hợp hai là một, như thật như ảo, thông qua con mắt của ngươi đến lừa gạt ngươi. Triệu Mưu lại một trượng đem bên cạnh đánh lén con rối đánh gãy cổ, lúc này mới dương mắt nhìn một chút. Không phải thật sự hư thực chuyển đổi, mà là lừa gạt khoảng cách, ngươi cho rằng có thể đánh trúng, trên thực tế còn cách rất xa, ngươi cho rằng ta đánh trượt, nhưng nó xác thực là ở chỗ này. Nghe Triệu Mưu vài câu đem nguyên lý điểm ra, những khôi lỗi kia tựa như cũng bị chọc giận, đập càng hung, hết lần này tới lần khác vô pháp gần Triệu Mưu thân, bọn nó quỷ dị liền quỷ dị tại lệnh người nhìn không thấu vị trí thay đổi, tạo nên cùng quỷ vật giống nhau đáng sợ giả tượng, trên thực tế cường độ thân thể cũng không cao, chính là một đống dùng giá rẻ vật liệu tạo ra đến nhân cách hóa vật mà thôi. Một khi bị khám phá, dù là che giả mang mọc, cũng uy hiếp không được Triệu Mưu. Hải Yêu gặp hắn nói không sai, chật chật hai tiếng, nàng phạm vi năng lực bên trong không có khám phá loại này, dứt khoát cũng không đi tương đối nhãn lực cùng cảm giác, từ bỏ dùng nhục thể tương bác, trực tiếp gọi ra Hải Dương chi lực, vầng sáng nhàn nhạt bao phủ ở chung quanh. Lần này, mặc kệ con rối đến tột cùng ở đâu, chỉ cần ý đồ tiếp cận nàng, liền sẽ chạm đến vầng sáng, trong nháy mắt bị nàng phát hiện, sau đó bị biển sâu uy áp đánh tan tan ra thành từng mảnh. Nàng nhìn thứ này uy hiếp không lớn cũng yên lòng, dư quang ngắm thấy Nhậm Nghĩa tại dùng chữ bằng máu ngăn cản, không để con rối tiếp cận trong phòng Triệu gia ba người cùng Lạc Yến, Triệu Nhất Tiểu kia càng là nhẹ nhõm, cơ hồ không có mắt con rối hướng hắn bên kia đi, giống như là người thao túng không có chú ý tới cùng bóng tối hòa làm một thể hắn dường như. Thật tốt, năng lực này mặc dù quái dị, nhưng cũng chính là dọa một chút người bình thường cùng thế giới này học nghệ không tinh tu thuật giả, đụng tới bọn hắn suy diễn người, xem như phế. Thế là Hải Yêu còn rất có nhàn hạ thoải mái, đứng tại chỗ làm cái cọc gỗ, tò mò hỏi Triệu Mưu, ngươi là thế nào biết đến? Chẳng lẽ là dựa vào xem bói sao? Triệu Mưu đã đến một điểm động tác đều không có, liền đã có thể hoàn thành xem bói trình độ sao? Triệu Mưu không nói gì nhìn nàng liếc mắt một cái, mang theo một chút đối đồ đần tha thứ cùng thương hại, tự nhiên là dựa vào tình báo. Ta sớm đã đem thế giới này có thể tìm hiểu năng lực hệ thống đều dò xét một lần, trừ những cái kia được cho bí ẩn cấm thuật, cái khác cùng loại với các giấy, chấn thạch, tựa bùn, hóa hình, chứa mục đích môn đạo, ta dù sao cũng phải rõ ràng à. Hắn tại Triệu gia lâu như vậy, có chút phong cách hành sự là sửa không được, đến một nơi đánh trước dò xét tình báo, chỉ có đem tin tức nắm ở trong tay chính mình mới có thể an tâm. Những tin tình báo này, hắn tại đến phong đầu trấn ngày đầu tiên ban ngày liền đem tới tay, đáng tiếc là trước kia một mực không có gặp được nhân sĩ liên quan, luôn luôn tại cùng quỷ vật liên hệ. Đêm nay vừa thấy được cái này không có hỏi qua tên vạn bàn đại sư thuộc hạ, hắn liền biết được đây là cái tu hành chướng ngục pháp người, cùng loại với tu trò lừa gạt, lại so trò lừa gạt nhiều rõ ràng tính công kích, duy nhất nhược điểm chính là bị khám phá. Kia con rối nhìn liên tục không ngừng, trên thực tế cũng không phải thật có nhiều như vậy, chỉ một lát, trong viện trên mặt đất liền có thêm rất nhiều khôi lỗi hải cốt, trông đi qua đều là không trò bẹn, chỉ có một điểm nhỏ, hiển nhiên, bị bọn hắn đánh tan đều chỉ là khôi lỗi một bộ phận. Người thao túng mang tới con rối tổng số cứ như vậy nhiều, thật cho hết đánh tan, cũng liền không có, sẽ không lại xuất hiện mới. Nhậm Nghĩa không có chủ động công kích, chỉ đứng tại chỗ giữ cửa, kia xuyên tường mà qua cái bóng tự nhiên cũng là một loại chướng nhãn pháp, có được thực thể đám khôi lỗi là đường đường chính chính đi môn, chỉ là hành động quỹ tích quá mức quỷ quyệt, dù là có người ngăn cửa cũng có thể tùy tiện vòng qua. Hắn chuyên tâm chú ý đến, dùng chữ bằng máu đem tất cả con rối ngăn ở ngoài tường. Nghe được Triệu Nưu âm thanh, Nhậm Nghĩa ánh mắt khẽ nhúc đích, bản năng thu tập tư liệu. Triệu Nưu cùng Triệu gia cái kia Triệu Nho Nho giống nhau, tại tất cả bên ngoài tin tức ước định bên trong đều bị đánh giá thấp, dù là tại ngu hạnh mất tích thời gian bên trong Triệu Nưu đã mang theo phá kính đầy đủ cao điệu, cũng vẫn như cũ giấu quá nhiều át chủ bài. Nếu không phải lúc này trùng hợp tại cùng một cái suy diễn bên trong gặp được, hắn tận mắt thấy Triệu Nưu có được tế phẩm tin tức cùng đối mặt người Triệu gia lúc bộc lộ ra ngày bình thường không thường xuất hiện ngoan lệ một mặt, chỉ sợ cũng nghĩ không ra chính hắn thử hồi lâu cũng dung hợp không ra tế phẩm năng lực sẽ tại Triệu Nưu như vậy khéo đưa đẩy tinh anh trong tay xuất hiện. Triệu gia không hổ là Triệu gia, mặc dù tổng gia phản đồ, nhưng cũng đích thật là tàng long hoa hổ, gen ưu lương. Bao quát Triệu Nhất Hữu. Nhậm Nghĩa miễn không được chú ý tới thần ẩn Triệu Nhất Hữu, chỉ gặp hắn chỉ là đứng ở trong góc nhỏ, cũng giống dung nhập bóng tối giống nhau, rất khó bị phát hiện, tối thiểu tại hắn tận lực duy trì thấp tồn tại cảm trạng thái dưới, lần đầu nhìn thấy hắn người ngoài sẽ phá lệ coi nhẹ hắn. Quỷ tiểu cứ như vậy mang theo một mặt xem trò vui biểu lộ, thành thơi mà nhìn xem. Ngu hạnh tìm kiếm người thao túng. Chương 48, hồ ly tinh này từ đâu xuất hiện chương 48. Hồ ly tinh này từ đâu xuất hiện, Ngũ Hạnh đong đưa hắn huyện hóa ra đến hắc vụ cái đuôi, một đôi màu u lam đôi mắt không ngừng mà tại ngoài viện những cái kia đứng vững con rối bên trong dò xét. Những khôi lỗi kia nhìn đều có muốn công kích hắn ý tứ, biểu lộ hung vô cùng, nhưng tại hắn không cần tốn nhiều sức liền nổ một con khôi lỗi đầu về sau, người thao túng đại khái cũng là ý thức đến hắn năng lực mạnh mẽ, gặp hắn không có chủ động xông vào con rối đống bên trong đại sát đặc sát, mà là ý đồ đem chính mình tìm ra, liền cũng thuận thế duy trì hiện trạng. Thật giống như đang nói, muốn tìm ra ta. Vậy ngươi thử nhìn một chút lạc, lãng phí chính là chính ngươi thời gian. Người mang tới đồng bạn đều trong sân phân thân thiếu phương pháp đâu. Rất hiển nhiên, người thao túng đối với mình chướng mục chi pháp có 10 phần tự tin. Mặc dù có tự tin này tại bị Triệu Như hời hợt điểm ra đến về sau liền tiêu tán hơn phân nửa, nhưng người thao túng vẫn là không có đi ra, ở tại con rối bên trong kéo dài thời gian. Hồ ly cự tuyệt hợp tác, cũng liền mang ý nghĩa là kẻ địch, là chủ tử tại đêm nay nhất định phải giải quyết hết kẻ địch. Thời gian mỗi nhiều hơn một giây, hắn liền càng thêm ý thức đến, này một đám kẻ địch so với bọn hắn trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Dựa vào hắn một người, không chỉ mang không đi phong gia tiểu thư, giết không chết nơi này bất cứ người nào, nói không chính xác còn biết bị ép ở lại ở đây, chỉ còn một cỗ thi thể. Cũng may người thao túng đã đem kết quả này thông báo những người khác, hắn hiện tại chỉ cần kéo dài một lát, liền sẽ có sớm chờ tại phụ cận đồng bạn đến đây, đến lúc đó hắn liền đem con rối thu hết trở về, có còn lại những khôi lỗi này để hộ, hắn liền có thể an tâm lui cách, tổn thất tổng bất quá là chế tác khôi lỗi thời gian cùng vật liệu mà thôi. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Ngu Hạnh tìm hắn, là thuần dựa vào mắt thường tại tìm, còn chưa sử dụng thông linh chi nhãn cùng khí tức cảm giác. Ngu Hạnh thuần túy là bởi vì tò mò cái này chướng ngục số lượng nguyên lý, nghĩ nhìn một cái người thao túng là như thế nào đem một thân áo lam hồng dày chính mình giấu ở màu trắng con rối bên trong. Lực lượng cũng nên có đầu nguồn a. Cao vị cách lực lượng kéo dài ra vô số chi nhánh, lan tràn hướng xuống, hình thành rất nhiều nhìn như không quan hệ đề vị cách lực lượng. Lúc trước Ngu Hạnh không biết trong đó liên quan, có thể tiếp xúc đến âm dương thành tà thần về sau, hắn lại ẩn ẩn hiểu rõ lực lượng quy tắc vận hành bản chất. Hắn dùng mắt thường đang ánh mắt có thể đụng con rối bên trong liếc nhìn, tự nhiên cũng là nghe thấy Triệu Mưu giải thích, nhưng càng là hiểu rõ, liền càng nghĩ dựa vào bị lừa gạt mắt thường đem người cầm ra tới. Đã qua chừng 20 giây, Ngu Hạnh cái đuôi đều hoảng mấy cái vừa đi vừa về, mở to hai mắt nhìn xem, phát hiện vẫn thật là tìm không ra. Hắn có thể ý thức đến ăn mặc vải xanh áo hồng dày người thao túng liền đứng ở nơi đó, đáng nhìn đến đảo qua lúc, trong đầu phụ trách xử lý tin tức kia một khối lại tự động đem cái này không giống nhan sắc cùng chung quanh màu trắng nói nhập là một, dẫn đến hắn phân biệt không luyện tập tung người cùng khôi lỗi khác biệt. Tựa như con rối xuyên tường mà quá hạn, dù là biết đây là chướng nhãn pháp, nhưng nếu là không phân ra tinh thần đi cảm giác, hắn cũng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy con rối hư hóa, giống linh hồn giống nhau xuyên qua một màn kia, mà vô pháp dự phán đến hành động quỹ tích đi chặn đường. Ngay từ đầu hắn cảm thấy rất thú vị, nhìn như thế chừng 20 giây, liền cảm giác không có ý nghĩa. Ngu Hạnh cũng phát giác được đối phương kéo dài thời gian tâm tư, biết chờ một lúc sẽ đến so người này càng khó chơi hơn, liền không nghĩ như đối phương mong muốn, hắn ngáp một cái, đáy mắt bắt đầu hiện ra một bôi sáng sắc lam, trong đêm tối như là hai điểm yếu ớt quỷ hỏa. Hắn biết cái này chướng mục chi thuật lực lượng đầu nguồn là cái gì. Nó vặn vẹo kỳ thật không phải thị giác, mà là ý thức. Trước thay đổi nhân loại xử lý tin tức năng lực, lại phản hồi đến thị giác bên trong, từ đó để người bằng vào đôi mắt không cách nào phân biệt hư thực thật giả. Là thiên kết lực lượng chi nhánh. Một khi xác nhận, Ngu Hạnh liền mất đi tìm tòi nghiên cứu hứng thú, đây bất quá là nhận biết vặn mẹo một cái lại phổ thông bất quá vận dụng, có thể đối thế giới này người mà nói, chỉ là chiêu này, đều phải tốn phí nửa đời đi học tập, lại tốn hao mặt khác tái tục luyện vận dụng, cùng bọn hắn suy diễn người không phải một cái đường đua. Tối thiểu trước mắt đối thiên kết lực lượng vận dụng khắc sâu nhất mỡ đỡ xạ, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể bù đắp được người giật dây này luyện tập đến hôm nay thành quả. No, nói như vậy có thể có chút tuyệt đối, có thể là người giật dây này thiên phú không đủ, giống bạn bàn đại sư loại kia có thể trở thành cái này cao nguy phó bản buộc tồn tại, hẳn là không có khả năng như thế phế, đối phương tu tập cấm thuật, tuyệt đối có thể đồng thời uy hiếp được tiến phó bản tất cả suy diễn người, cũng có năng lực đem bọn hắn toàn giết. Ngu Hạnh ở trong lòng cân nhắc bạn bàn đại sư thực lực, thông linh chi nhãn lặng yên phát động, từng có lúc, hắn sử dụng thông linh chi nhãn còn biết tiêu hao lượng lớn nguyên rủa chi lực, vô pháp duy trì quá lâu, nhất định phải miễn cưỡng chính mình lời nói, liền sẽ toàn thân run rẩy, cảm thụ đục thể băng liệt thống khổ. Nhưng bây giờ, kia lượng lớn nguyên rủa chi lực với hắn mà nói cũng chỉ là ít ỏi một điểm, cơ hồ sẽ không hao phí bao nhiêu tâm thần, còn không có hắn lấy ra làm trang trí hồ ly đầu cùng cái đuôi to nhiều. Thế giới hào quang trong mắt hắn lặng yên biến dạng, đen nhánh giữa thiên địa nhiều ra từng sợi lẫn nhau liên lụy khí cơ, có chút là tức giận, có chút là tử khí, còn có chút là quỷ khí. Những khí lưu này buồn sẽ không lẫn nhau quấy rầy, nhưng có người điều khiển liền khác biệt, các loại khí tức theo bị điều khiển nhân quả liên hệ mà hỗn tạp cùng một chỗ, ở trong mắt ngu hành hình thành màu sắc sặc sỡ bộ dáng. Ngoài viện khí tức giống mạng nhện nút buộc giống nhau trải rộng ra, nhìn kỹ, tất cả khí lưu đầu nguồn đều chỉ hướng cùng một chỗ. Hắn dùng loại trạng thái này thuận nhìn sang, quả nhiên rõ ràng trông thấy kia đỏ làm phối hợp người thao túng. Người thao túng thế mà liền đứng ở đám khôi lỗi phía trước nhất, trên mặt biểu lộ không có sợ hãi. Biết được nguyên lý thì thế nào, còn không phải vô pháp khám phá. Kia làm rõ chướng mục chi thuật nguyên lý y sư, không phải cũng chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt dựa vào cái khắc năng lực cảm giác sao? Cái này hồ ly thuần nhìn, nhất định là nhìn không ra. Như vậy tâm tính cho người thao túng lực lượng, tự tin nguồn gốc từ vô tri. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, tại ngu hạnh như quỷ như lửa trong mắt, vừa mới còn xen lẫn trong cùng nhau người cùng con rối, giờ này khắc này tựa như quang cùng ảnh giống nhau phân biệt rõ ràng, ngu hạnh thậm chí cảm giác người thao túng trên thân giống như là ăn cái bóng đèn, dễ thấy đến phát sáng. Thông linh chi nhãn không có nhận người giật dây này vốn có nhận biết vặn bẻo năng lực ảnh hưởng, bởi vì cái này người thao túng lực lượng tương đối yếu ớt, nếu như là mỡ đỡ xạ tới làm chuyện giống vậy, ngu hạnh không có khả năng dễ dàng như vậy khám phá, chỉ sợ phải tốn hao thượng một chút thời gian. Ánh mắt của hắn thẳng tắp hướng người thao túng chằm chằm đi, người thao túng gặp hắn ánh mắt không giống trước đó giống nhau khẽ quét mà qua, đầu tiên là ngẩn người, lập tức biến sắc. Không có chút gì do dự, một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm để hắn lập tức liền muốn chạy, đám khôi lỗi di động đứng dậy, tăng cường lẫn lộn, mà hắn tắc thừa cơ lui hướng cuối cùng, định dùng con rối che lấp hành tung, trước trượt là hơn. Đến nỗi không có hắn thao túng sau con rối liền sẽ bị toàn bộ hư hao loại sự tình này. Người thao túng mặc dù đau lòng, bất quá đây cũng là giúp vạn bản đại sư làm việc, chỉ cần chủ tử đặt thành mục tiêu, bọn họ sau này thời gian chỉ biết càng ngày càng thoải mái, còn cần đau lòng làm những khôi lỗi này tâm huyết. Ý nghĩ là tốt, người thao túng cũng đầy đủ quả quyết. Nhưng lại tại hắn quay người lúc, nguy hiểm dự cảm không chỉ không có biến mất, ngược lại đột nhiên kéo lên, thẳng mức điểm giới hạn, tại trong đầu của hắn điên cuồng báo động trước. Mồ hôi lạnh thoáng qua ướt nhẹp phía sau lưng, người thao túng trông thấy đường đi kia một đầu đến mấy cái bóng người quen thuộc, đều là giúp chủ tử làm việc, bình thường quan hệ bọn hắn cũng không tốt, đều xem tại cộng sự trên mặt mũi cho lẫn nhau lưu mấy phần chút tình mọn, giờ này khắc này, hắn lại không quan tâm mở miệng, cứu, âm tiết còn chưa phát ra, tiết hầu liền bị một cái tay nắm, âm thanh cứ thế mà thẻ trở về, chỉ còn lại dồn dập ôi ôi âm thanh. Bọn hắn bên này có nguồn sáng, dù là ngu hạnh tránh đi đèn lồng chiếu xạ phạm vi, nhất cử nhất động vẫn là rất dễ dàng bị người ở ngoài xa nhìn thấy. Thế là người thao túng các đồng bạn liền gặp kia luôn luôn lắm mồm làm người ta ghét ra hỏa bị một cái mọc ra hồ ly đen cái đuôi tuổi trẻ hồ ly tinh bắt lấy cổ, hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, miệng há mở, vừa muốn cầu cứu, liền bị kia hồ ly bóp nát tiết hầu. Răng rác một tiếng, tất cả con rối đều vào lúc này dừng lại, chúng nhãn pháp cũng trực tiếp tiêu tán. Nhân tạo con rối đứng ngơ ngác tại chỗ, mất đi năng lực hành động, mà chạy tới những người kia, cảm nhận được trẻ tuổi hồ ly tinh trên thân phát ra mạnh mẽ uy hiếp, có một bộ phận lại cũng muốn giống con rối giống nhau tại chỗ dừng lại, không tiến thêm nữa. Trước khi đến không có nói cho bọn hắn lợi hại như vậy a. Không phải, phong đầu chấn phủ cận lúc nào ra cái khủng bố như vậy hồ ly tinh, nhiều năm như vậy liền không ai phát hiện sao? Cái đồ chơi này rốt cuộc chỗ nào xuất hiện a? Chương 49, quần ma loạn vũ chương 49, quần ma loạn vũ con rối người thao túng thi thể giặt dẻo ngã xuống, ngu hạnh chú ý đến, không có phát hiện linh hồn chạy trốn dấu hiệu. Xem ra, coi như cùng là thủ hạ của vạn bản đại sư, tại năng lực thượng cũng có rất lớn khác biệt, không giống như là bị vạn bản đại sư dạy nên, cũng là có danh khí về sau mới bởi vì cộng đồng lợi ích quy thuận tại mọi loại. Dạng này lời nói, ngu hạnh như có điều suy nghĩ. Ngước mắt nhìn bên đường những người kia tại trong vòng mấy cái hít thở liền tiếp cận. Những người này quần áo không có gì đặc biệt, nếu như không chú ý hắn nhóm khí chất, như vậy nhìn xem liền đều giống như trên đường khắp nơi đều có thể gặp phải người đi đường, vóc người bình thường, bề ngoài không có xinh đẹp đến có thể khiến người ta ghi nhớ, cũng không có xấu đến có thể khiến người ta ghi nhớ. Hiển nhiên, cùng một tổ chức thành viên chất lượng cũng sẽ ưu lương không đủ, hắn khẽ quét mà qua, tùy tiện nhìn thấy trong đó trong mắt một số người e ngại. Đương nhiên, cũng có bình tĩnh như lúc ban đầu, kia là cái quần áo lộng lẫy trung niên nữ nhân, ẩn ẩn có những người này đứng đầu trạng thái. Bộ pháp quỷ quyệt nhẹ nhàng, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền chiếu ngu hạnh ném đến một vật. Ngu hạnh thấy rất rõ ràng, nữ nhân ném qua đến chính là một khối nho nhỏ tảng đá điêu khắc, phía trên điêu hẳn là một đầu trong hiện thực không tồn tại hung thú. Hung thú vừa rơi xuống đất, đột nhiên trong mắt hắn biến lớn mấy lần, cứng đờ tảng đá sống, hướng hắn phát ra một tiếng rung động thú giống. Nhưng hung thú cũng không có nhào lên, ngược lại là nữ nhân kia mượn hung thú xuất hiện trong nháy mắt, lại liên tiếp ném đến rất nhiều tảng đá, lặng yên hình thành một hàng, lập tức trầm muộn tiếng vang liên tiếp vang lên, thanh thế giống như núi lở. Trên mặt đất cho bụi dơ lên, một cỗ trọng áp từ tảng đá vị trí lan tràn ra, càng gần càng nặng, cách gần nhất ngu hạnh cơ hồ là không bị khống chế lảo đảo một bước, kém chút nằm xuống. Xem ra đêm nay ai cũng đừng nghĩ ngủ. Nữ nhân kia cười lạnh, từ trong đám người phóng ra, so con rối người thao túng phải nghiêm túc không ít. Khi miệt liếc mắt bị tượng đá ép thành bùn nhão người thao túng thi thể, ta liền biết hắn là phế vật, trừ một điểm trò lừa gạt cái gì cũng không biết, khẳng định sẽ hỏng việc. Thiết tỷ, cái này có thể chấn trụ hắn bao lâu? Nữ nhân sau lưng, một tên ông lao tóc trắng chống quải trượng, trên vai nằm sấp một con thực sự anh hải quỷ. Quỷ đứa bé đem ngón tay đặt ở miệng bên trong, tràn đầy phấn khởi gặm cắn, lấy thêm ra lúc đến chỉ còn lại nửa cái đốt ngón tay, hết lần này tới lần khác còn một mặt hưng phấn toét miệng cười, nắm lấy lão giả tóc trắng xé rách. Trang diện này vốn là quỷ dị, nhưng lão giả vậy mà còn gọi cái kia trung niên nữ nhân tỷ bằng bạch nhiều một tia buồn cười. Không có chân trụ, nữ nhân kia lại hết sức tỉnh táo, nhìn xem chậm rãi ngồi dậy Ngu Hạnh, cùng từ trong viện đi ra mấy người khác, tay vươn vào trong tay áo, rút ra một cây dây thừng dài, xem ra gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải cái gì tiểu yêu tiểu quỷ, ta thạch thú trận chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ của hắn, các ngươi đều đừng lo lắng, tranh thủ thời gian lên. Nhìn ra được, nàng chính là hướng về phía giết Ngu Hạnh đến, một chút cũng không cùng hắn nói nhảm, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Phía sau nàng người nhao nhao ứng thanh, thế là tại Triệu Mưu cùng Triệu Nhất Tiểu đỉnh lấy trọng lực đi ra lúc, chạm mặt tới chính là một đống hỗn loạn công kích. Có sát khí bức người giao giết heo, bay là tả tiền giấy, mang theo thuốc màu mặt nạ hai cái lượm nữ nhân, giống như rắn du tẩu dây thừng dài, còn có ba ba khóc lớn há to mồm quỷ anh. Quả thực là có thể xương quần ma loạn vũ, dù là không đi luận bọn hắn bản thân lực công kích, chỉ là tinh thần ô nhiễm cũng có thể làm cho người uống một bình. Triệu Mưu, Quỷ Tiểu, nghĩ thưởng thức một chút những người này phương thức công kích nhưng là hối hận Ngu Hạnh. Hắn muốn là nhìn thấy những người này có mặc vải đỏ dày, có lại không có mặc, nghĩ nhìn một cái cả hai ở giữa khác nhau ở chỗ nào, không nghĩ tới, đám người này nghe theo cái kia trung niên nữ nhân mệnh lệnh, trực tiếp bật hết hỏa lực. Một cái công kích thật đúng không ảnh hưởng tới bọn hắn cái gì, nhưng kia quỷ anh tiếng khóc nhưng cũng nhận phong đầu chấn ban đêm quy tắc gia trì, nó chỉ là xuất hiện, liền bắt đầu làm cho lòng người bên trong liên tục không ngừng sinh ra hoảng sợ, lại thêm một người khác giải tiền giấy, trong cõi u minh dường như phù hợp quy tắc, khiến cho chúng quanh đây đều bao phủ tại một tầng kỳ quái âm trầm bầu không khí bên trong. Mỗi một cái cùng bị vật có liên quan cảnh tượng đều trở nên càng khủng bố hơn. Quỷ anh mỗi một âm thanh kêu khóc đều để người muốn rít gào lên. Ngu Hạnh chật chật hai tiếng, nhìn ra được, những người này ở trong trừ cái kia trung niên nữ nhân dùng dây thừng dài, chính là quỷ anh khó giải quyết nhất. Kia quỷ anh bị ông lão tóc trắng ném đi ra, liền khóc trên mặt đất bò, cánh tay nhỏ bắp chân rõ ràng tốc độ rất chậm, nhưng thật giống như không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó leo đến trên đùi của mình, một đường đi lên trên, cuối cùng đem hắn mở ngược một bụng. Trong đầu không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy, Ngu Hạnh trực tiếp gửi, hắn biết quy tắc ý đồ cho mỗi một người sống cấy ghép hoảng sợ quỷ quái bản năng, không phân thời gian, không phân trường hợp, mà những này thủ hạ của vạn bản đại sư nhóm, hiển nhiên cũng biết điều này, đồng thời lựa chọn lợi dụng quy tắc. Nhưng rất đáng tiếc, hắn thực tế không tưởng tượng nổi mình bị một đứa bé dọa đến la to là bộ dạng gì, dù là trẻ con quỷ hồn thật từ bụng hắn bên trong chui vào, hắn cũng chỉ sẽ suy nghĩ chính mình cần bao lâu mới có thể đem đối phương tiêu hóa. Hắc vụ tăng gọn, cùng những cái kia hỗn loạn công kích đối sông, mang theo dao giết heo ra hỏa đại khái là cái đồ tệ, một thân khối cơ thịt, lại trước hết nhất bị hắc vụ ăn mòn, tại chỗ bộc phát ra kêu thảm. Hắn dao giết heo căn bản không có đụng phải Ngu Hạnh, liền ầm rơi trên mặt đất, mà bản thân hắn trên mặt đất khắp nơi lăn lộn, trên da xuất hiện mắt trần có thể thấy hư thối vết tích. Tiết tỷ, cái này hồ ly lực lượng tốt sinh quỷ dị. Có người sợ hãi nhắc nhở. Ngu Hạnh mục tiêu kế tiếp là kia quỷ anh, hắn thao túng hắc vụ có ý thức quấn về phía còn tại trên mặt đất chậm rãi bò đi quỷ trẻ con, lập tức liền có thể để nó ngậm miệng. Trên đất thạch thú chợt phát ra ù ù tiếng vang, chuyển một cái mặt hướng, hắn hắc vụ vậy mà cũng đi theo chuyển cong. Hắn ồ một tiếng, xuất thủ lần nữa, thạch thú lại một lần chuyển động, cùng vừa mới giống nhau, hắn hắc vụ cũng theo đó chuyển biến, lại một lần nữa từ quỷ anh trước mặt sát qua khứ. Lấy thạch không khí, chỉ cần tại thạch trận bên trong, tất cả mọi người công kích đều sẽ nhận thạch thú ảnh hưởng. Triệu Mưu thân là thể chất tiếp cận nhất người bình thường một cái kia, đi vào phía trước đã cảm nhận được trọng lực mạnh mẽ, đầu gối của hắn đầu gối đều đang phát run, hết lần này tới lần khác loại này tự nhiên pháp tắc loại hình năng lực không có cái gì tính nhắm vào giải pháp, hoặc là hủy đi năng lực nơi phát ra, hoặc là chỉ có thể trọi cứng. Hắn lập tức nhắc nhở, trước hủy thạch trận. Quỷ Tiểu chen vào nói, giao cho ta. Ngu Hạnh hai lần vô hụt về sau, kia hai cái mang theo thuốc màu mặt nạ thân hình giống nhau như lúc nụm nữ nhân đã tiếp cận, nụm nữ nhân động tác phi thường cổ quái, vi phạm người quán tính cùng quen thuộc, mỗi một lần ra tay điểm rơi đều là tại để người không tưởng tượng được vị trí. Các nàng trên chân liền không có vải đỏ dày, Ngu Hạnh vẫn là nghĩ quan sát, nghe được Triệu Nhất Tiểu nói đi giải quyết thạch thú, lập tức yên tâm, đem lực chú ý tập trung đến trước mặt hai nữ nhân trên thân. Chương 50, tiết tỷ chương 50, tiết tỷ song phương chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Quỷ Tiểu đón lấy hủy đi thạch trận việc cần làm, ra tiếng, một bộ phận nhân tài vừa mới chú ý tới hắn, biết hắn là trong núi bộ tộc người, lại không có khoảng cách gần như vậy dò xét qua. Rất nhiều ánh mắt đều tại Triệu Nhất Tiểu kia song tinh hồng như máu trên ánh mắt dừng lại chỉ chốc lát. Bọn hắn từ đó cảm nhận được một cỗ phi thường cường liệt dị dạng cảm giác, Quỷ Tiểu trên người không phải người khí tức, cho tới bây giờ mới chậm rãi bị trông thấy, những người kia trong lòng cảnh giác, nhưng lại tại Tiết Tỷ trấn thạch chi viện chuyển xuống nhẹ nhõm. Tiết Tỷ thạch trận không phải tốt như vậy hủy, cho dù là cái gì cũng không làm, bỏ mặc người khác công kích những cái kia phóng đại thạch điêu, những đá này cũng không nhất định biết di động nửa phần. Kiên cố, sơn hà không chuyển. Làm tảng đá từ Tiết Tỷ trong tay ném ra, bọn nó liền không còn là tảng đá, mà là dãy núi có thiên quân chi trọng. Lập tức, thậm chí có người cười nhạo lên tiếng, hủy thạch trận. Chỉ bằng các ngươi. Những này vô tri người từ ngoài đến, lập tức liền sẽ ý thức đến, Tiết Tỷ cũng không phải khôi lỗi nhân dễ đối phó như vậy. Tiết Tỷ bản thân cũng có được tương đương tự tin, nhưng cảnh giác cùng ở tại, nàng khống chế dây thừng dài, làm tốt ngăn cản Quỷ Tiểu chuẩn bị. Ngu Hạnh đem tất cả mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt, Tiết Tỷ không mặc đồ đỏ dày vải, những cái kia ăn mặc vải đỏ dày người đối nàng vô cùng cung kính, còn lộ ra một cỗ trải qua thời gian dài đã thành thói quen kính sợ. Hắn tránh thoát hai cái nổ một trong những nữ nhân công kích, trở tay đem đối phương cánh tay bật gãy, đốt một cái trên tay nhiễm máu tươi, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào nổ nữ nhân trên mặt nạ hoa văn nhìn, Rất khéo, hoa văn này hắn tựa như cũng đã gặp, ngay tại sân khấu kịch thế giới bên trong, kia miệng bạch ngọc quan tài nắp quan tài bên trên, liền có cùng trên mặt nạ điêu khắc giống nhau đường vân. Hắn đưa tay liền hướng về phía mặt nạ đánh tới, phát giác được hắn muốn cướp mặt nạ tâm tư, Tiết Tỷ thần sắc cứng lại, đoán chừng làm lại lợi dụng thạch thú, kia hai cái luồng nữ đối thạch thú năng lực vô cùng tin tưởng, động tác ngừng cũng không ngừng, quả nhiên cùng ngu hạnh tay xen lẫn nhau mà sai, không chỉ không có bị lấy đi mặt nạ, còn rút ngắn khoảng cách. Một cây chủy thủ vào da thịt, cho ngu hạnh mang đến một chút cảm giác đau. Tiết Tỷ quả nhiên lợi hại. Đem quỷ trẻ con thả ra về sau, liền ở một bên xem trò vui ông lão tóc trắng tán dương. Tiết Tỷ hừ cười một tiếng, dù là nghe ra lão giả trong giọng nói vuốt mông ngựa ý vị, cũng tập mãi thành thói quen tiếp nhận. Bởi vì địa vị của nàng chính là rất đặc thù. Tiết Tỷ tại Vạn Bản đại sư thủ hạ làm việc nhiều năm, là từ nơi khác đi theo Vạn Bản đại sư đi vào Phong Đầu trấn. Hoặc là nói, kỳ thật nàng đến Phong Đầu trấn thời gian so Vạn Bản đại sư còn phải sớm hơn, thuộc về dò đường tiên phong. Ban sơ một năm kia, nàng dùng ngân lựa bán đi một cái cửa hàng, làm lên quán ăn chuyện làm ăn, lợi dụng cửa hàng khách nhân lưu động tính thu thập tin tức, bay nhanh tìm được một cái thích hợp nam nhân trẻ tuổi, hữu ý vô ý cùng này tiếp xúc. Nàng bộ này túi ra mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng chỉ cần là nàng muốn thân cận người, còn không có thể đào thoát được, nàng dễ như trở bàn tay đạt được nam nhân kia ái mộ, nhưng như vậy còn chưa đủ. Tiết Tỷ âm thầm hạ thủ, để nam nhân kia mẫu thân được bệnh nặng, cũng không đủ tiền trị liệu, nàng thế là nhịn đau bán đi quán ăn, góp đủ ngân lượng, toàn bộ giao cho nam nhân. Như thế cảm thiên động địa trả giá, để nam nhân kia rốt cuộc không có thấy rõ nàng bộ mặt thật cơ hội, cũng làm cho nàng tùy tiện thắng qua những kia tuổi trẻ thiếu nữ, lấy đã kết hôn, đời trước trượng phu ngoại ý muốn bỏ mình, thế là mang theo 7 tuổi con trai đi vào Phong Đầu trấn sinh hoạt phong vận phụ nữ thân phận, hai gả cho nam nhân kia. Nam nhân này là nàng tuyển chọn tỉ mỉ, đầu não cũng không ngu dốt, trái lại tại kinh thương một đạo rất có thiên phú. Sau khi kết hôn, Thiết Tỷ dạy dỗ nam nhân không ít kinh doanh cửa hàng bản sự, lại cho ra tiền vốn, làm cho nam nhân thay nàng, cũng là thay nàng chủ tử Vạn Bản đại sư góp nhặt ban đầu tài phú. Đương nhiên, nam nhân thân thể kia không tốt, mẹ già nàng mà nói chính là cái vướng hữu, nàng có thể lợi dụng nam nhân hiếu tâm, lại sẽ không bỏ mặc cái này vướng hữu ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng, thế là năm sau sông nghiệp phát lũ lụt, Thiết Tỷ bà liền không chịu đựng được tại thế. Không có duy nhất khả năng biến thành trở ngại bà, Thiết Tỷ khống chế lên trượng phu tới tâm ứng tay. Trượng phu của nàng không chỉ càng ngày càng thích nàng, kính trọng nàng, cũng dần dần bắt đầu thích ứng một chút màu xám khu vực chuyện làm ăn, mỗi lần do dự đều sẽ bị Tiết Tỷ an bài một số việc bỏ đi lo lắng, đạo đức ranh giới cuối cùng càng ngày càng thấp, tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều. Mà Tiết Tỷ thành công biến mất phía sau màn, trở thành người bên ngoài trong mắt ở nhà an phận thủ thường giúp chồng dạy con trạch viện phụ nữ, cũng thuận lý thành trương lưu lại nàng một người đồng bạn khác, lúc ấy năm gần 7 tuổi lại sâu được Vạn Bản đại sư nhận đồng tà thuật sư. Bọn hắn mặt ngoài lấy mẹ con tương xứng, âm thầm thay Vạn Bản đại sư đã làm nhiều lần chuyện, bao quát thẩm thấu Phong Đầu trấn bên trong các đại phú thương gia tộc, âm thầm chơi ngắn chân, điều tra bí mật, vì chưa làm qua chuyện xấu gia tộc gan bài chuyện xấu, cưỡng ép toàn kéo đến trên một cái thuyền đi. Để người học cái xấu thực tế là quá đơn giản, để không muốn học cái xấu người bị oan khuất lòng sinh oán hận, đến mức hận tất cả ra vẻ đạo mạo chính nghĩa người cũng quá đơn giản. Tiết Tỷ cùng đứa bé kia tuổi tác đồng bạn từng bước một vì Vạn Bản đại sư trải tốt đường, chờ Vạn Bản đại sư định cư tại Phong Đầu trấn, đạt được chính là một cái vô cùng cần thiết hắn giải quyết vấn đề nơi tốt. Vạn Bản đại sư dễ như trở bàn tay lấy được phú thương các gia tộc tín nhiệm cùng tôn sùng, lúc này mới có sáng tạo cộng đồng bí mật cơ hội. Đến nôi Tiết Tỷ trợ phu, hiện tại cũng đem sản nghiệp càng làm càng lớn, nhưng là Tiết Tỷ rất cẩn thận đưa nàng trượng phu tài phú khống chế tại trong phạm vi nhất định, không giống cái khác phú thương gia tộc cao như vậy điều. Nàng cần một cái an toàn, điệu thấp hành động hoàn cảnh. Cho đến ngày nay, dù là lũ lụt về sau quy tắc ba phủ, Tiết Tỷ vẫn không có để chuyện vượt qua trường khống. Bọn hắn mua đi một chỗ, trên cơ bản đều là làm như vậy, vô luận Vạn Bản đại sư như thế nào đổi tên đổi họ, bên người tới tới đi đi bao nhiêu thủ hạ. Tiết Tỷ vẫn luôn là cái kia sớm đi đánh nền tảng người, mà nàng mỗi lần cũng đều có thể hoàn thành rất tốt. Nàng là Vạn Bản đại sư tín nhiệm nhất thủ hạ một trong, cũng là về sau mới thu phục những người này trong lòng không dám mạo hiểm phạm thượng cấp. Tối nay, kia phi thường bị Vạn Bản đại sư xem trọng, đã trưởng thành là thiếu niên tà thuật sư không có đến, Tiết Tỷ chính là ở đây thân phận địa vị cao nhất người, đám người cũng đều tín nhiệm lực lượng của nàng. Tiết Tỷ một tay trấn thạch chi thuật, có thể công, có thể phòng, cũng là tốt nhất phụ trợ. Không phải sao? Luồng nữ tại thạch thú trợ giúp dưới, thành công làm bị thương hồ ly tinh đỏ thắm máu tươi thuận vết thương nhiễm quần áo đỏ. Tựa như cho bọn hắn đêm nay hành động đến cái khởi đầu tốt đẹp. Có Tiết Tỷ ở thời điểm nhiệm vụ chắc chắn sẽ trở nên đơn giản. Đại đa số người trong lòng đều nghĩ như vậy. Trong lòng bọn họ suy nghĩ chuyển đổi cùng động tác thượng đánh nhau, cũng bất quá mới tiến hành ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, nhưng vào lúc này, quỷ tiểu rốt cục động. Người thân thể tới gần thạch thú sẽ bị trọng lực trói buộc, mà quỷ tiểu chỉ cảm thấy cái này nho nhỏ tảng đá như thế buồn cười, chung quanh hắn bóng tối tăng gọn, thân hình thoáng qua liền cùng bóng tối hòa làm một thể, hóa thành màu đen cái bóng, không nhìn thẳng trọng lực áp chế. Có đèn lồng liền có ánh sáng, có quang liền có bóng dáng. Thạch thú lạnh như băng thân thể về sau, cũng tương tự có từng đoàn nặng nề trang nghiêm cái bóng, quỷ tiểu chớp mắt là tới, bóng tối bị hắn điều khiển lôi kéo, một cái hô hấp gian liền bị kéo thành mảnh vỡ, lập tức tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, kia nặng tựa vạn cân thạch thú, cũng mánh được sụp đổ. Tiết Tỷ sắc mặt mắt trần có thể thấy mất đi huyết sắc, nàng cổ họng lăn một vòng, đem quần quần đi lên huyết nuốt trở về. Không hiểu cùng khiếp sợ đồng thời xông lên đầu. Làm sao có thể? Trừ bỏ linh hồn một phái kia tu hành, làm sao lại có người lấy thân hóa ảnh, khiến cho nàng ngay cả ngăn cản cũng không có cách nào, đây là thứ quỷ gì? Chương 51 Thạch cổ cấm thuật chương 51, thạch cổ cấm thuật thạch thú bị hủy phản vệ để Tiết Tỷ từ trong tới ngoài cảm nhận được kịch liệt đau nhức, nàng không kịp nghĩ nhiều, nhiều năm kinh nghiệm giang hồ khiến nàng lập tức làm ra phản ứng. Dây thường dài giống như rắn bắn ra, không có mưu toan bắt giữ trên đất cái bóng mà là nhanh chóng quất vào ngoài cửa viện đèn lồng đỏ bên trên, đánh cho đèn lồng nhanh chóng lắc lư, hồng sắc quang ảnh phạm vi bắt đầu kịch liệt lưu động. Vô luận cái này có thể hòa vào cái bóng người là thế nào làm được, chỉ cần có ánh sáng, hắn liền phải chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người biết đứng ở quang bên trong nguy hiểm, nhao nhao hít sâu một hơi, ngay cả chính phẫn nộ tại tỷ muội bị thương mà càng thêm quấn lấy ngu hạnh mầm nữ đều cấp tốc lui lại, không một chút nào kéo dài rời khỏi thật xa. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là quỷ anh, quỷ vật không nhận ban đêm quy tắc nhằm vào, tại hồng quang lắc lư gian, vốn là đáng sợ anh hải như là bị trùm thượng một tầng huyết sắc xa y, nhưng mọi người vừa lui về sau, liền đem quỷ anh một cái quỷ rơi vào trung gian, vô cùng dễ thấy, kia ông lão tóc trắng xuất phát từ cẩn thận, vẫn là đem quỷ anh gọi trở về. Thế là quỷ anh mang theo một tia không tình nguyện chậm rãi trở về bò. Ngu hạnh bên này, hắn vui lòng ứng đối những người này, nhưng cũng không muốn bị quy tắc để mắt tới, đồng dạng hướng bên cạnh nhảy lên, lộ ra cửa sân. Liền đứng ở cửa sân chỗ ấy Triệu Nưu. Hắn muốn bị đội trưởng hành động này khí cười, vừa muốn trốn đến sau tường, liền gặp mặt trước đống nhiên dựng thẳng lên một đạo bóng tối chi tường, tại đèn lồng quang giao đến trên người hắn trước một khắc, một điểm không lọt đèn quang nuốt chửng. Tường này mặt cũng không phải là đen đặc, ngược lại có chút hơi mờ, nó không có chặn đường Triệu Nưu nhìn ra phía ngoài ánh mắt, mà là mười phần tinh chuẩn nuốt mất đèn lồng hồng quang. Cái kia đại biểu nguy hiểm quang mang đụng một cái đến bóng tối chi tường, tựa như giọt nước đi vào trong biển, chỉ sinh ra nhàn nhạt gợn sóng liền biến mất không gặp. Triệu Nưu lập tức hướng ngu hạnh ném đi đắc ý thoáng nhìn, giống như là đang nói, nhìn, ngươi đem ta bạo lộ ra, A tiểu cũng sẽ bảo hộ ta, không hổ là ta đệ đệ. Ngu hạnh thấy buồn cười, cũng thật cười ra tiếng, nhưng tại vạn bản đại sư đám kia thuộc hạ trong mắt, hắn cái này cười liền biến thành chế giễu. Giống như là đang cười tiết tỉ ý nghĩ hao huyền, cho rằng như vậy liền có thể bài trừ bóng tối. Quỷ tiểu tại mảng lớn trong bóng tối lợi, chỉ cần không chính mình đi ra, cơ hồ không ai có thể tìm được cái nào một khối bóng tối là hắn. Bóng tối lĩnh vực bị chập chờn hồng quang không ngừng xua đuổi, sóng biển giống nhau chập trùng lên xuống. Nhưng đã không ai sẽ cảm thấy hắn hoàn toàn ở trong bị động. Tiết tỷ trắng bệnh lấy một tấm thường thường không có gì lạ mặt, đưa tay tiến trong tay háo móc tảng đá động tác đều có chút run rẩy. Nàng thực tế là quá đau. Bình thường chấn thạch chỉ là thi thuật giả trong tay công cụ, như muốn để chấn thạch tác dụng linh hoạt phát sinh biến hóa, cần phải ghi nhớ các loại trận pháp, điêu văn, còn muốn dùng vô số năm thời gian luyện tập ném thạch thủ pháp, là nhẹ nhàng linh hoạt một điểm đánh tan, vẫn là thế như vạn quân dãy núi chấn áp, đều muốn hao phí thi thuật giả nhiều năm tâm huyết mới có thể luyện thành. Tiết tỷ nhưng cũng có, nàng là một thiên tài, cũng là bị trục xuất chấn thạch một môn bảng môn tà đạo. Nàng còn trẻ thời điểm, liền rất chán ghét trong môn trùng điệp quy củ, nàng cũng rất khó tưởng tượng, chính mình không chỉ muốn tại lúc còn rất nhỏ liền nếm đến một lần luyện tập ném thạch, đem cổ tay mài đến không nhắc lên nỗi thống khổ, còn muốn tại nhất tuổi thanh xuân thời điểm, ngày qua ngày đối mặt với kia lạnh như băng cứng rắn tảng đá. Nàng muốn nhanh chóng hữu hiệu phương pháp, mà nàng cũng đúng là cái người có thiên phú, tại nàng nghiên cứu dưới, bị chấn thạch một môn coi là sỉ nhục tà thuật thạch cổ sinh ra. Nàng không nhớ điêu văn, muốn đem thạch thú khắc thành cái dạng gì liền khắc thành cái dạng gì, nàng cũng không nhớ trận pháp, chỉ cần gia tăng có thể đồng thời trưởng khống tảng đá số lượng, liền có thể càng ngày càng mạnh. Bởi vì nàng thạch thú là dùng nhân mạng ở dưỡng. Nàng giết một người, đem xác người khảm vào trong viên đá, lại dùng chấn thạch một môn thủ đoạn đem tảng đá luyện hóa, kể từ đó, nàng tảng đá cùng người khác so sánh liền có thêm một tầng linh tính. Về sau nàng cảm thấy chưa đủ, liền tình lực giết người một bước này đột nhiên, trực tiếp đem người sống xây tiến trong viên đá, đem nghiêm chỉnh khối đá lớn luyện thành cỡ ngón tay tiểu thạch đầu lúc. Những cái kia người sống kêu thảm thường thường muốn tiếp tục rất nhiều ngày. Đến cuối cùng, người ký ức cùng tư duy năng lực đều bị mài rơi, chỉ còn lại linh tính bản năng, cùng tảng đá điêu khắc đi ra thạch thú hợp hai là một, vì nàng sử dụng. Có linh tính tảng đá không còn là công cụ, mà biến thành cùng loại với cổ thuật một môn cổ trùng giống nhau đồ vật, nàng chỉ cần đem tảng đá ném ra ngoài đi, muốn để thạch thú tiến hành loại nào chế ước biến hóa, chỉ cần tâm niệm vừa động. Nàng cùng thạch thú thần hồn tương liên, chung cảm giác, tại đại đa số thời điểm, nàng linh hồn cũng sẽ trở nên như dãy núi giống nhau vững chắc, lần này đủ loại đều để nàng đối truyền thống chấn thạch một mạch khịt mũi coi thường. Nàng thạch cổ lấy mạng người xếp, những cái kia cổ hủ chính đạo tự nhiên nhịn không nổi nàng, phát hiện hành vi của nàng sau liền bắt đầu đuổi giết hắn, nàng trốn đến chính mình thanh mai trúc mã ra bên trong, ý đồ thuyết phục ngựa che vứt bỏ chấn thạch một môn vô lực, thử một chút nàng biện pháp. Khả trúc ngựa lúc nghe nàng thuyết pháp về sau, nhìn chằm chằm mặt của nàng trầm mặc nhìn hồi lâu, chỉ nói một câu, "Tiết Hữu, ngươi điên." Chấn thạch một môn người rất mau đuổi theo đi lên, ngựa che không có giúp những người kia bắt nàng, cũng không có giúp nàng lừa gạt những người kia, mà là mắt lạnh nhìn nàng tại hậu viện trong hầm ngầm bị tìm tới, lại tại trong lúc đánh nhau bị thương đào tẩu. Nàng thạch thú quá cường đại, dù là bị đám người vòng đây, vẫn như cũ giết ra một đường máu. Vào lúc đó, nàng đối ngựa che oán hận còn chưa kịp đối tự thân thực lực đắc ý nhiều. Chạy đi về sau, nàng trốn đông trốn tây cực kỳ lâu, còn ám xoa xoa trả thù qua một chút chấn thạch một môn người. Nhìn đối phương tại chính mình thạch thú hạ ép thành thịt nát, trong lòng có nhiều khoái ý nàng không có đi tìm ngựa che phiền phức. Ngay từ đầu là cảm thấy không đến nỗi, bọn họ tốt xấu cùng nhau lớn lên. Về sau nàng đi theo vạn bản đại sư, đi đường nhiều, lại cảm thấy lý giải ngựa che, bởi vì nàng hậu chi hậu giác ý thức đến, mình đích thật là điên, trời sinh liền điên. Tiết Hữu, cái tên này nàng đã sớm không cần, cho dù là mọi loại cũng không biết tên thật của nàng. Ngay lúc đó đồng bạn ngay từ đầu là gọi nàng Tiểu Tiết, về sau còn sống cùng mới tới đều gọi nàng Tiết Tỷ. Tiết Tỷ điên cũng bị điên có lực lượng, chết dưới tay nàng người càng đến càng nhiều, nàng thạch thú cũng càng ngày càng mạnh, càng về sau nàng thậm chí cảm thấy được, chỉ cần để nàng có cơ hội chạm đến chính mình thạch thú, như vậy nhưng phạm là không tu tập cấm thuật cùng linh hồn người, tại thạch trận bên trong đều tổn thương không được nàng, chỉ biết bị nàng khắc chế. Cho nên tại sao sẽ như vậy chứ? Tiết tỷ vốn cho rằng thạch thú bị hủy, ước chừng cũng cùng trước đó ngẫu nhiên bị hủy lúc giống nhau, tảng đá vỡ vụn chính là nàng thương nhất một khắc này, đợi nàng chậm tới, còn có thể dùng càng nhiều thạch thú đối địch. Dù sao nàng cùng thạch thú chung cảm giác, thạch thú khó mà bị đánh vỡ, chỉ khi nào bị đánh vỡ, chính nàng thần hồn cũng sẽ nhận tổn thương, đây đại khái là thạch cổ cấm thuật đối thi thuật giả duy nhất tác dụng phụ. Nhưng lúc này giờ phút này nàng lại càng ngày càng thống khổ, kia xoắn nát thạch thú cái bóng bóng người dường như đưa nàng linh hồn cũng phải xoắn nát, còn có cái khó mà hình dung đồ vật không ngừng hướng trong cơ thể nàng chui. Ngón tay của nàng run rẩy móc ra tảng đá, lần nữa hướng phía cảm ứng được kia mảnh bóng tối đập xuống. Chương 52, thoái ý cùng thăm dò chương 52, thoái ý cùng thăm dò mới thạch thú mang theo tiết tỷ phức tạp cảm xúc rơi xuống đất, thân thể bành trướng, phát ra uy phong lẫm liệt thú giống. Cũng không biết vì cái gì, nàng nghe, nhưng thật giống như nghe nhầm đến là người tại đối nàng phát ra tiếng kêu thảm, tựa như nàng luyện hóa tảng đá lúc những cái kia người sống tiếng kêu giống nhau. Hoàng hốt chỉ tiếp tục một cái chớp mắt, Tiết Tỷ tỉnh táo lại, lần nữa liền ném mấy cái dùng để định trận không có điêu khắc hòn đá nhỏ, cùng thạch thú làm thành một vòng tròn, đem nàng lờ mờ cảm ứng được có người kia mảnh bóng tối vòng lên. Kể từ đó, cho dù là cái bóng cũng không thể tùy ý chạy loạn, tại giải quyết rơi thạch thú trước đó, đều sẽ bị vây ở cái kia trong vòng. Thạch thú bị nàng ném ở sẽ bị đèn lồng ánh sáng vừa đến vị trí, nàng chính là nghĩ thăm dò, kia cổ quái có thể biến thành cái bóng người, đến tột cùng có sợ hay không ánh sáng. Hắn là sẽ bởi vì bị vây khốn vô pháp tránh né quang mang mà phát động quy tắc, vẫn là có thể dựa vào bóng ma này hình thái tránh né quy tắc, hay là lập lại chiêu cũ, trực tiếp bước lên quang mang nguy hiểm, lần nữa đem thạch thú xoắn nát. Bởi vì có thể điều khiển bóng tối nuốt chửng quang mang lực lượng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tiết Tỷ lại là kiêng kỵ lại là tò mò, cho nên dù là thạch thú lại bị xoắn nát, nàng thần hồn còn biết chịu một lần trọng thương, nàng cũng muốn hào hào quan sát một chút đối phương là thế nào làm được. Có như thế một cái thiên khắc năng lực của nàng xuất hiện, nàng bản năng nhất ý nghĩ chính là, nhất định phải làm rõ nguyên lý, phải biết trên thế giới này còn có bao nhiêu cái có được năng lực này người, sau đó nàng muốn đi nổ bọn hắn đều giết, nếu không nàng sống không an ổn. Nàng dây thường dài tái xuất, lại một lần quật đèn lồng, đem dần dần dừng lại đèn lồng quất đến càng thêm điên cuồng. Vốn cho rằng lần thứ nhất nàng tốt nhiên ra tay, sân bên trên hồ ly phản ứng không kịp mới có thể tùy ý nàng rút chúng đèn lồng, không nghĩ tới lần này hồ ly tinh vẫn như cũ không có ngăn cản nàng, mà là khí định thần nhàn lung lay cái đuôi, một đôi hẹp dài trong mắt thậm chí mang theo ý cười. Tiết Tỷ quen thuộc cái ánh mắt này, đây là lòng tin 10 phần lại đùa cợt ánh mắt của con mồi. Làm sao hồ ly tinh này như thế tín nhiệm đồng bạn, biết được cái kia dung nhập trong bóng tối người nhất định sẽ không bị nàng thạch thú vây khốn bị thương sao? Chờ một chút, không đúng. Tiết Tỷ bỗng nhiên giật mình, đối mặt ngu hạnh trong mắt màu xanh lam. Nàng nhớ kỹ vừa mới người kia là trong mắt màu đỏ ngỏm, hai cặp đều không giống mắt người. Mắt xanh giá hỏa này là hồ ly tinh, lúc chiến đấu lộ ra một chút sinh vật đặc thù không kỳ quái, nhưng theo nàng biết, vừa rồi dung nhập trong bóng tối người kia là trên núi phụ cận quyền thần tộc quyền thần, danh hiệu tuy là thần, lại là cái thực sự phàm nhân, nhiều lắm là sẽ một chút dã con đường, làm sao có thể liền hình thái đều có thể chuyển biến? Chẳng lẽ nói, đây cũng không phải là thật quyền thần, mà là cùng lúc đầu ngu tiêu sư giống nhau, đều bị yêu quái chiếm cứ tối ra. Tiết Tỷ nghĩ đến đây mạch suy nghĩ lập tức thông suốt, hồ ly tinh bạn bè nhưng không nhất định giới hạn tại nhân loại, đều tu luyện thành tinh, khó đảm bảo không có cái gì xa tinh, sót tinh, con nhím tinh thậm chí sơn thần thụ linh loại hình đồ vật cũng có thể mặc ra người túi đi lại thế gian, ai cũng không biết được những vật này sống bao lâu, lại có năng lực gì. Nàng dáng chống đỡ lấy khí, không để bên cạnh bọn thuộc hạ nhìn ra nàng giờ phút này có bao nhiêu thống khổ, ổn lấy để tay không còn run rẩy, một tiếng thấp hà, a linh á hải, đừng lo lắng, lên. Lúc này nàng đã lòng sinh phải ý, nàng thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, trong viện cái kia không thuộc về nàng giám thị phạm vi, nhưng tại cái kia tà thuật sư thiếu niên giám thị phạm vi bác sĩ Triệu, có thể hay không cũng là cái gì tình quái mặc ra người. Chuyện này quá quỷ dị, cùng đơn thuần đấu với người còn không giống. Cho nên nàng dự định quan sát một chút cái kia bóng tối, liền mượn A Linh Á thả yểm hộ rút lui, đem đêm nay nhìn thấy hết thảy báo cho mọi loại, cũng để cho mọi loại biết được, địch nhân lần này thực lực mạnh mẽ, thậm chí không thể so kia để bọn hắn vô cùng khó giải quyết giang bà kém. Năng lực của nàng vừa vặn bị khắc chế, mang tới người lại không thuộc về phi thường lợi hại những cái kia, dù sao vạn bản đại sư còn có phân phó khác muốn người khác đi làm, bên này cũng không tính là chính sự. Cho nên để nàng tối nay giết viện này bên trong tất cả mọi người, đoán chừng là không có khả năng. Đợi nàng đem những này đều báo cho mọi loại là phái người khác đến giết, tự mình đến độc thủ, vẫn là sẽ sinh ra ý khác, vậy liền nhìn mọi loại chính mình. Tiết Tỷ đã kế hoạch tốt đường lui, bất quá A Linh Á thải hai người, chỉ sợ không dễ đi. Bị nàng gọi tên hai cái nộm nữ trong nháy mắt hành động, hai người vô cùng ăn ý, động tác biên độ đều giống nhau như lúc, không chỉ trên mặt cụ quái dị doan người, quần áo trên người cũng là màu sắc sặc sỡ, có chút giống đặc thù tên vợ kịch mới có thể dùng được đồ hóa trang. Các nàng hai tỷ muội căn bản không thế nào nói chuyện, rất nhiều đồng bạn đều cho rằng các nàng là câm điếc, tính cách quái gở, trừ lẫn nhau ai cũng không để ý tới, ưu điểm là tại làm nhiệm vụ lúc lực chấp hành rất mạnh, bảo làm gì thì làm cái đó. Mọi loại thậm chí cho phép các nàng không mặc đồ đỏ dày vải. Tiết Tỷ đối với cái này vẫn còn có chút ngại, mỗi xuất hiện một cái để mọi loại tín nhiệm người, đều mang ý nghĩa địa vị của nàng có khả năng hạ xuống, nàng thậm chí đang nghĩ, để hai cái này nộm nữ hiểm hộ những người khác rút lui, sau đó các nàng chết tại cái này hồ ly thủ hạ liền tốt rồi. Kể từ đó, đã có thể rõ ràng báo cho mọi loại những người này thực lực rất mạnh, mà không phải nàng vô năng, lại có thể diệt trừ hai cái dao động nàng địa vị người. Ngu Hạnh lại bị chạm mặt tới hai cái nộm nữ của lấy. Hắn lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào Tiết Tỷ mũi chân bên trên, Tiết tỷ còn không biết, vô luận trên mặt nàng trang đến cỡ nào bình tĩnh bình thản, kia có chút hướng ra phía ngoài mũi chân từ lâu bại lộ nàng muốn chạy đường sự thật. Ngu Hạnh trong nháy mắt thấy rõ Tiết tỷ ý nghĩ, im mắng cười khẽ, hắn làm bộ bị nuộm nữ cuốn lấy chờ đợi lấy đến tiếp sau phản ứng. Nếu là Tiết tỷ rời đi sau sẽ trực tiếp đi tìm Vạn Bàn đại sư liền tốt rồi, bất quá, tại nàng tìm tới người trước đó, Ngu Hạnh nhất định sẽ đưa nàng giết. Hắn cũng không có lưu cái này Tiết tỷ người sống dự định. Một bên khác, Triệu Nưu còn đứng ở bóng tối chi tường đằng sau, hắn biết nhà mình đệ đệ ý tứ, dựng thẳng một tòa tường, một mặt là phòng ngừa hắn bị đèn lồng soi sáng, một mặt khác là tại nói cho hắn, việc này hắn không cần phải để ý đến, giao cho bên ngoài viện hai người là được. Quỷ tiểu tính tình vốn cũng không tốt, lúc này thật vất vả gặp mấy cái giết cũng không sao cả người, làm sao cũng phải thừa cơ phát tiết một thanh. Triệu Nưu theo hắn đi, A tiểu bình thường là chính đạo tuyến, lúc trước cũng chưa từng giết người, lại bị rất nhiều ức hiếp, kỳ thật Triệu Nưu không quan tâm không giết người cái này ghi chép có thể bảo trì bao lâu, lúc trước ước thúc A tiểu là bởi vì lệ quỷ không ổn định, A tiểu một khi giết người liền có thể gây nên lệ quỷ phản vệ, mà khi đó A tiểu lại khống chế không nổi. Hiện tại không giống, lệ quỷ uy hiếp đã giảm mạnh, như vậy, chỉ cần A tiểu không phải bị ép giết người, mà là xuất phát từ ý thức chủ quan muốn đi giết ai, hắn thân là ca ca, cũng sẽ không ngăn cản. Hắn một là tự tin A tiểu không phải thị phi không phân xung động người, chẳng hạn như quỷ tiểu liền sẽ không đối phong đầu chấn người dân bình thường động thủ, hai là vui mừng tại sẽ giết người A tiểu so trước kia không dễ ước hiếp nhiều. Quỷ tiểu trạng thái A tiểu là xa đoạn tuyến, có lẽ đây chính là A tiểu bình thường chủ động che giấu, vốn là cần phát tiết kia một mặt. Tại Triệu Mưu khám phá hết thể nhìn chăm chú, Ngu Hạnh bị cuốn lấy không không xuất thủ, mà A tiểu bị kia thạch thú bằng lên, một giây sau, đèn lồng quang chuẩn xác không sai lầm chiếu đi vào. Kẻ địch, nhất là Tiết tỷ, chính không nháy mắt nhìn chằm chằm một màn này. Một giây sau, bóng tối đình trệ. Nó không còn theo quang khu động mà chìm chìm nổi nổi, so thạch thú càng giống dây núi, liền như thế lặng lặng đình trệ tại chỗ. Ngược lại là đèn lồng hướng quang, lại bị nuốt. Quang mang chạm đến mặt đất hắc ám, tựa như là bỗng nhiên dập tắt sao trời, lặng yên không một tiếng động hòa tan, cũng không có xúc động đến quy tắc. Sau đó, trong bóng tối rỗi ra một cái tay màu đen hình dáng. Kia tay cái bóng kéo dài đến vốn là rất gần thạch thú cái bóng bên trên, lúc này có loại cố ý ý khiêu khích tại, không có nhanh chóng xoắn nát thạch thú hình bóng, mà là chậm rãi khoác lên thạch thú cái bóng đỉnh đầu. Chương 53, nói quy củ chương 53, nói quy củ trong nháy mắt này, Tiết tỷ cảm nhận được cái gì gọi là lông xương sợ hãi. Cung năng thần hồn tương liên thạch thú trên thân truyền đến cực kỳ rõ ràng tử vong dự cảm, nơi tay ảnh hình dáng dựng đến thạch thú trên đầu lúc, Tiết tỷ không chút nghĩ ngợi chỉ huy thạch thú hướng một bên chết đi. Nhưng thạch cổ là rất vụ bè, nó nếu truy cầu trọng lượng cùng mạnh mẽ thân thể liền khó tránh khỏi sẽ tổn thất một bộ phận tính linh hoạt, cùng chân chính từ cổ thuật khống chế côn trùng càng là không thể so sánh nổi. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, thạch thú hướng phía rời xa cái tay kia vị trí rời đi, nặng nghề bằng đá cái bệ cùng mặt đất ma sát, điêu khắc mặt thú thượng tràn ngập phẫn nộ cùng kinh sợ, ngửa mặt lên trời thét dài. Tại thạch thú về sau ném đi ra những cái kia hòn đá nhỏ, tự phát lăn trên mặt đất động, chủ động bài trừ cái kia vây khốn cái bóng vòng, một bên lăn một bên phát ra êm thai nước suối băng, thạch trận khẽ động, khí cơ cũng động, ẩn ẩn câu thông đến giữa thiên địa tự nhiên tồn tại, mượn tới lực lượng. Không khí trở nên sền sệt, dường như có một đạo huyền không hơi mở nước suối lưu động trong không khí, nước suối vòng quanh thạch thú chảy xuôi, dường như đang tìm kiếm mục tiêu công kích, sau đó, dòng nước có chút ngưng chắc hướng về phía quỷ tiểu phương hướng đi. Cái này nước tự nhiên cũng là tiết tỷ một loại thủ đoạn, là thạch cổ thuật một loại kéo dài thủ pháp, chảy xuôi nước suối như thật như ảo, giống thời gian bên trong bóng ngược, lại có thể đem người chết đối tại trong nhiệt thực. Dòng nước bao trùm đến cái bóng phía trên, có trời mới biết tất cả mọi người ở đây là thế nào từ một vũng nước bên trong nhìn thấy luôn cuống hai chữ. Nó tìm không thấy mục tiêu nha. Nó là thủy làm sao chết đối cái bóng. Cái bóng dưới đất hết sức thong dong, còn chuyên môn cho Tiết tỷ làm những động tác này thời gian, đám người đều đã biết thạch thú bên cạnh sơn truyền hình ảnh không làm gì được cái bóng mới lần nữa động tác. Tại đèn lồng dưới ánh sáng, nam nhân thân ảnh thoát ly bên người mạng lớn bóng tối một mình trồi lên, trong tay nắm lấy một thanh đoản đao, kia đoản đao cái bóng bộ dáng, thường nhìn Triệu Nhất tiểu suy diễn lai sở trẻ ảm hoặc là video người nhất định đều có thể nhận ra. Là dương giết. Không được. Ông lão tóc trắng có thể thu phục quỷ anh, lớn nhất năng lực chính là linh cảm khá cao, hắn trực tiếp kêu lên tiếng, trong tay xuất hiện một tấm vẽ lấy huyết văn màu vàng lá bùa, liền muốn hướng phía cái bóng dưới đất đánh tới. Một bên nâng tay lên, một bên miệng bên trong cũng nhanh chóng nói, Tiết tỷ, ngài không thể dò xét, hắn rất nguy hiểm. Tiết tỷ nơi nào không biết, nàng khỏe mắt run rẩy, dự định tại ông lão tóc trắng giúp nàng ngăn cản cái này cổ quái cái bóng thời điểm đem thạch thú triệu hồi đến, nàng hôm nay trạng thái không tốt, tự biết bị khắc chế, nghĩ thăm dò cũng thăm dò đi ra, nàng đã xác nhận cái này cái bóng không sợ ánh sáng. Đã như vậy, nàng cũng không cần đem thạch thú lưu tại kia để người đánh, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Ông lão tóc trắng trong tay phủ đã thoát ly ngón tay phá phong bay tới, trên đất nam nhân cái bóng hình dáng dường như vặn bẹo đố néo đầu, không hiểu biểu hiện ra một cố không quá để ý cảm giác. Một giây sau, chỉ nghe nổ nữ bên kia hét thảm một tiếng, lại là Ngu Hạnh thủ chỉnh chào trạng, xuyên thấu một người trong đó lồng ngực, thuận tay đem một người khác bóp cổ ném ra ngoài, vừa vặn nện ở bừa vàng bay qua đường đi bên trên. Các nàng cũng không nghĩ tới, bị các nàng ngăn chặn không có chỗ xuống tay hồ ly xếp đông nhiên nổi lên, nhẹ nhõm đem các nàng ăn ý đến không có sơ hở tẩu vị nhìn thấu, còn cần các nàng ngăn cản ông lão tóc trắng chi viện. Hắc vụ thuận Ngu Hạnh cái đuôi tràn ra đến, đem bốn là ưu ám đêm tối dắt lên một tầng càng thêm tĩnh mịch ám trạch. Hắn không chỉ ngăn cản ông lão tóc trắng, còn đem đằng sau cả đám đều ngăn tại hắc vụ bên ngoài. Có người không tin tà, ý đồ lấy chính mình thủ đoạn phá vỡ hắc vụ, sương mù chỉ tản ra một cái chớp mắt, liền lại vây quanh tới, an mòn cùng suy bại khái niệm đồng thời giáng lâm, khiến cho người kia tiếng kêu rên liên hồi, ôm bị sương mù ăn mòn đến cánh tay khắp nơi lan lộn, đem cánh tay chặt. Thiết tỷ nghiêm nghị quát lớn. Người kia đại khái là đau nhức ngực, cũng không có lập tức nghe lời, thế là đám người liền trơ mắt trông thấy kia bị sương mù ăn mòn vết thương cấp tốc lan tràn, tại mấy giây bên trong trải rộng người kia toàn thân, hắn kêu thảm cũng yếu ớt xuống tới, chỉ có thể lấy một bộ không giống hình người hư thối thân thể hình tượng nằm rạp trên mặt đất hừ hừ. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Thật là lợi hại sương mù, chẳng lẽ là độc? Hồ ly tu độc đạo có phải hay không còn rất bình thường? Đám người lập tức các sử dụng thủ đoạn đem sương mù ngăn trở tại thân thể bên ngoài, trong đó một cái đứng được tương đối dựa vào sau người nhẹ giọng sợ hãi thán phục. Một người khác ném ra một thanh bột phấn, những cái kia bột phấn trong không khí liền biến thành rất nhiều màu lam cùng loại lân hỏa giống nhau đoàn ngọn lửa nhỏ. Nghe vậy mắng, ngươi cái phế vật đổ vật, liền cái này đều cảm ứng không ra. Đây là người rùa, là người rùa. Mắng xong mới nhớ tới nơi này không phải bọn hắn bình thường nội bộ tập hợp đấu võ mồm lúc gian phòng, cái kia đáng sợ hồ ly tinh, không đúng, là hồ yêu, liền đứng ở hắn đối diện. Dung hỏa bảo vệ tự thân người kiêng kỵ nhìn về phía Ngu Hạnh, liền rất ngu hạnh cười nói, đã các ngươi muốn chơi, vì cái gì không tuân theo quy củ? Vị này thế tỷ, không phải nghĩ cùng đồng bạn của ta đơn độc chơi đùa sao? Làm sao còn muốn gọi người đâu? Chẳng lẽ nhân loại các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy a? Đôi cáo khẽ động, hắc vụ liền hướng về phía thạch thú đi, sương mù nồng nặc bên trong cơ hồ có thể trông thấy ngưng tụ thành thực chất hắc tí tuyến, ngăn chặn thiết tỷ triệu thạch thú trở về cơ hội. Ngu Hạnh đối sắc mặt trắng bệnh thiết tỷ nói, ngươi thăm dò kết thúc, nhưng chúng ta vừa mới bắt đầu đâu, khoan hay đi, cho chút thể diện để chúng ta nghiên cứu một chút. Quỷ tiểu từ cái bóng bên trong phát ra một tiếng cười nhạo, âm trầm như quỷ tiếng nói phảng phất là từ mỗi người dưới chân cái bóng bên trong truyền đến, để người tại dùng mình đồng thời, còn đối bóng dáng của mình sinh ra phải chăng trung thần hoài nghi. Đáng tiếc thạch thú không có đầu lưỡi, nếu không ta sẽ từ đầu lưỡi bắt đầu cắt. Đáng sợ lời nói từ trên mặt đất kia một đoàn cái bóng bên trong bị nói ra. Bay nửa ngày tạo hình bóng người rốt cục động, mãnh được đem rừng giết đâm vào hùng thú đầu lâu. Nguyên bản cứng rắn đến không có khả năng bị bất kỳ vũ khí nào tùy tiện xuyên thấu thạch thú, nay cái bóng cũng bất quá là đâm một cái liền phá yếu ớt đồ vật mà thôi, đoạn đao lưỡi đao dễ như trở bàn tay trong viên đá, giống một khối đậu hũ, cũng giống tiết tỷ trước. Cực đoan cảm giác gâm lãnh cảm giác từ da đầu của nàng bắt đầu hướng trong máu cuộn cuộn, tại thạch thú bị hoàn toàn đánh vỡ trước đó nàng ngược lại là không có đau. Nhưng là loại cảm giác này quá kỳ quái, nàng vô pháp xem nhẹ. Nàng lập tức phun ra một ngụm máu, dẫn tới bên cạnh đồng bạn từng đợt kinh hô, "Thiết tỷ, Thiết tỷ." Thiết tỷ lâm vào ngẩn người trạng thái. Nàng nói không nên lời là như thế nào cảm giác, vô pháp danh trạng, một cố khó mà kháng cự yêm chắc cảm giác không ngừng mà lên men, để nàng sinh ra một cố cùng phong đầu chấn đêm tối quy tắc hoàn toàn khác biệt cảm giác sợ hãi. Nàng làm sao đông nhiên rất muốn chết đâu? Đột nhiên cảm giác được còn sống không có ý gì. Lại vì cái gì? Nàng sẽ đối hết thảy xung quanh đều cảm thấy vô pháp chưởng khống, một cố buồn nôn lại điên cuồng cảm giác tại trong dạ dày cuộn cuộn. Vô luận nàng nhìn về phía nơi nào, cảnh vật đều giống như ngay tại vật mèo. Là cái gì một mực tại hướng trong ý thức của nàng chui, thay đổi ý nghĩ của nàng, muốn để nàng biến thành một người điên. Chương 54, thần che mắt chương 54, thần che mắt tiết tỷ biểu lộ không bị khống chế đứng dậy. Nàng thân sắc hỗn độn, một hồi mệt mỏi được mặt không biểu tình, một hồi lại dẫn một chút điên cuồng dơ lên khóe môi. Tiết tỷ. Ông lão tóc trắng trong ánh mắt hiện lên một tia gian trá, lại là cái thứ nhất xông lên trước đỡ lấy tiết tỷ, hắn tiến tới thần sắc tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm vào tiết tỷ biểu lộ, ngài không có sao chứ? Ta không có việc gì. Tiết tỷ hất đầu một cái, dường như muốn đem xâm lấn tư duy đổ vật vãi ra, nỗ lực trả lời. Nhưng mà nàng vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy ông lao tóc trắng đỉnh lấy một tấm lạ lẫm lại quen thuộc mặt, rất nhiều trẻ con đôi mắt từ lão giả trên da dài đi ra. Những cái kia đôi mắt lộ ra không dành thế sự đen nhánh, nhưng tại cái nào đó trong nháy mắt, lại phân minh liễm cất giấu khắc cốt toán động. Một tiết lại một tiết trắng non nả cánh tay từ lão giả dưới làn da chui ra, xuyên qua hốc mắt, hai đạo, miệng, da đầu, chảy ra màu đen nước mủ, trẻ con tay nhỏ trong không khí cào vung dậy, đem lão giả ánh mắt răng toàn diện chen lệch ra, muốn rơi không xong treo. Tiết tỷ kinh ngạc một cái, mạnh được đẩy ra lão giả, tê cả da đầu trừng to mắt. Tiết tỷ, làm sao rồi? Lão giả cùng những người khác mồm năm miệng mười hỏi, Tiết tỷ không có trả lời, nàng chỉ cảm thấy những âm thanh này đều cách nàng càng ngày càng xa, cảnh tượng trước mắt lại nói quái đản. Nàng lờ mờ cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Những người khác nhìn không thấy lão giả biến thành cái dạng gì sao? Bọn họ vì cái gì còn một mặt bình thường? Không, liền lão giả chính mình cũng giống như không có phát hiện, xa lạ kia mọc đầy cánh tay trẻ con quái bật miệng há ra hợp lại, nói ra cùng cái khác người tự nhiên hòa vào nhau. Đều là chút quan tâm nàng cùng cảnh giác kẻ địch lời nói, thanh âm giản mua nghe không ra dị thường, nhưng đây rõ ràng chính là quái vật. Đến tột cùng là lão giả tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị quỷ anh phản vệ biến thành quái vật, vẫn là lão giả vốn là quái vật, chỉ là một mực tại ngụy trang, mà nàng trùng hợp tại thần hồn bị thương tình huống dưới nhìn thấy bản chất. Tiết tỷ toàn thân mồ hôi lạnh, nàng trong đầu hiện lên là ảo giác suy đoán, nhưng ngay sau đó, vạn mèo điên cuồng cùng mất khống chế hướng nàng cuốn tới, đưa nàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lý trí nuốt hết. Nàng không biết mình là làm thế nào ra khoát tay để đám người không muốn dựa vào gần như vậy động tác, nàng trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như bị một cái khác ý thức điều khiển. Thế là thuộc hạ của nàng nhóm hơi yên lòng, có hướng kia hồ yêu khiêu khích, có nếm thử phá giải cái bóng người quái vật giống nhau ông lão tóc trắng vẫn canh dự ở bên cạnh hắn, những cái kia trắng nón cánh tay trẻ con vô tự cầm nắm, tại ông lão tóc trắng đến gần thời điểm, suýt nữa bắt đến mặt của nàng. Tiết tỷ tâm thần so nhìn qua muốn hoảng hốt được nhiều, nàng lập tức né tránh, đồng thời tại phức tạp, xoay thành một đám lông tuyến trong suy nghĩ điều ra một câu, không ai đi xem một chút bị trọng thương lộn nữ sao? Không ai quan tâm lộn nữ sống hay chết sao? Nghĩ như vậy, nàng dư quang thoáng nhìn nằm trên mặt đất co giật lộn nữ. bị xuyên ngực mà qua A Linh máu me khắp người ngã trên mặt đất, bị bóp cổ ném ra A Thải khớp nối vặn bẹo ý đồ bò lên. Gồm nữ tỷ muội thân thể phát ra kéo kẹt mà vang lên âm thanh, trên mặt nạ thuốc màu chẳng biết tại sao hòa tan, tí tách rơi trên mặt đất, cùng các nàng vốn là tươi đẹp đồng thời nhiễm máu tươi áo bảo hòa làm một thể. Hai cái kiệm lời nữ hải vặn bẹo lên đứng lên, A Linh ngực lỗ lớn có thể thông sáng, tiết tỷ từ A Linh ngực nhìn thấy sau người màu xám tường biện. Trái tim đâu? Trái tim đã sớm nát. Đột nhiên, A Linh chú ý tới tiết tỷ ánh mắt, đột nhiên quay đầu, đầu lâu chuyển động 180 độ thẳng vào đối tượng nàng. Ngươi nghĩ bỏ lại bọn ta sao? Mặt nạ về sau, một đạo quái dị khàn khàn trẻ tuổi giọng nữ hỏi. A Thải bộ pháp tập tễnh kéo lấy chính mình đâm ra làn da xương cốt đi đến A Linh bên cạnh, thuốc màu hòa tan về sau, mặt nạ nhìn qua tựa như một cái thuốc thít mặt khổ qua, tựa như là A Thải vẻ mặt đưa đám, u oán truy vấn, ngươi nghĩ bỏ lại bọn ta sao? Hai cái tàn tạ thiếu nữ ngừng lại một chút, cùng nhau mở miệng, ngươi nghĩ bỏ lại bọn ta sao? Quái thai, quái thai. Thiết tỷ cuối cùng đã rõ ràng từ tiền nhân nhóm nhìn nàng thời điểm, trong mắt e ngại cùng căm ghét từ đâu mà tới. Ngươi lai, like, ngươi tại gặp được loại kia cùng mình hoàn toàn khác biệt, đồng thời đáng sợ lại không cách nào lý giải đồng loại lúc, liền sẽ sinh ra loại này kinh dị cảm giác. Trước mặt lượm hai tỷ muội, cùng ông lão tóc trắng, giống như là khoác nàng quen thuộc người ra, chỉ có nàng biết, người trước mắt ra phía dưới chính là cái quái vật. Thiết tỷ đau đầu muốn nức, lượm hai tỷ muội âm thanh còn đang không ngừng hướng nàng trong lỗ tai chui. Đúng vậy à, ta chính là muốn để các ngươi kéo dài thời gian, chính là nghĩ vứt xuống các ngươi, vậy thì thế nào? Những này đều không phải thật, là người khác muốn để ta nhìn thấy đúng hay không? Không phải thật sự, không phải thật sự, không phải thật sự. Tựa như lão giả, trong mắt của nàng biến thành dáng vẻ đó, không phải ý nguyên rất bình thường sao? Nhất định đều là ảo giác của nàng. Thiết tỷ từ ban sơ trong kinh ngạc chậm lại, thay vào đó chính là một loại bị địch nhân trêu đùa cùng bị thuộc hạ chất vấn phẫn nộ, nàng cắn răng đem tái diễn cùng một câu chất vấn luẩn nữ sát ý đè xuống, hoảng hoảng hốt hốt trở về chính sự. Sau đó nàng chỉ nghe thấy, chính mình sớm đã tại cùng kia hồ yêu đàm phán, nàng ngôn từ cùng bình thường nhất trí, chua ngoa lại hữu dụng, không có người hoài nghi trên người nàng còn có chỗ nào không thích hợp. Thiết tỷ. Thiết tỷ đã đứng tại chỗ ngẩn người hơn một phút, người bên cạnh gọi nàng, làm sao đều gọi bất tỉnh. Một cỗ hỗn độn năng lượng tiêu tán đến trong đám người, tất cả mọi người nhìn ra được dị thường của nàng. Sẽ không lân hỏa nam nhân nói, bị cái bóng kia nhói một cái thạch thú đầu cứ như vậy nghiêm trọng không? Cỏ, Thiết tỷ đều bị điểm ở. Kia hai đồng đầu, chết chưa? Người bên cạnh xem xét một phen, bực bội như mày, hai người này ai là A Linh ai là A Thải, mặc kệ, chết một cái khác còn sống. Sâu kín ánh lửa tại nam nhân bên cạnh lưu động, chiếu sáng Thiết tỷ con người, hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, không thể tin xoa xoa con mắt. Vừa rồi, Thiết tỷ trong mắt không có hắn lân hỏa bóng ngược, mà là một cái khác phó cảnh tượng. Hắn tại mọi người khác nhau biểu hiện bên trong tiến tới, thử nhìn về phía Thiết tỷ đôi mắt. Nhưng hắn chỉ thấy một môi nhúc nhích bóng tối. Kia bóng tối như trùng tử giống nhau, bò qua Thiết tỷ con người, che đậy Thiết tỷ đôi mắt, đưa cho nàng một cái thế giới khác. Ngu Hạnh Chính thăm dò xem náo nhiệt đâu, chung quanh bóng tối hướng phía hắn lao qua, cuối cùng tại hắn dựa vào trên mặt tường ngưng tụ thành một đạo nhân hình, quỷ tiểu liền từ hình người trong bóng tối một bước phóng ra, trở về thực thể. Ngươi đối nàng làm cái gì? Ngu Hạnh tò mò hỏi. Nàng không phải nghĩ thăm dò ta a? Quỷ tiểu nhếch môi, vui vẻ lại âm trầm nói, ta đương nhiên là muốn để nàng hảo hảo kiến thức một chút, ta rốt cuộc có năng lực gì? Quan cùng ảnh tương sinh tương khắc, bình thường thời điểm, mọi người luôn có thể trông thấy bóng tối thần phục tại quang mang phía dưới, quang tiến tắc ảnh lui, quang tịnh tắc ảnh vô ẩn trốn, chỉ có quang chủ động tối lui, bóng tối mới có thể không hề cố kỵ lan tràn. Ánh nắng, ánh đèn, ánh lửa, những vật này giống như sinh ra liền khắc chế bóng tối, thậm chí có câu nói, không ánh sáng liền không có cái bóng. Nhất là tại phó bản ở chỗ đó cái niên đại này, lúc này người chưa từng thấy qua hắc ám đến có thể nuốt quang sự vật, chưa từng thấy qua ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn vũ trụ hiện tượng. Mọi người đối bóng tối khái niệm chỉ là cái bóng lại chưa thể nhìn thấy cái từ này phía sau vô hạn hắc ám. Cho nên nói, mọi người đối triệu nhất tiểu năng lực khái niệm cũng như thế nông cạn, chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, mà nhìn không thấy. Kia bóng tối hắc ám bên trong, không biết nghỉ lại lấy bao nhiêu. Không thể diễn tả. Quỷ tiểu, thế nhưng thần đứa bé. Chương 55, trà xanh lao đầu chương 55, trà xanh lao đầu hai người đối thoại không có tránh người bên ngoài, quỷ tiểu âm trầm âm thanh tự nhiên cũng bị tiết tỷ người chung quanh nghe thấy. Trong mắt bọn họ kiêng kỵ càng sâu, mất đi người dẫn đầu, đã bắt đầu sinh rõ ràng thoái ý vì bạn bản đại sư làm việc, không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý dâng ra sinh mệnh, chính trái lại, người nơi này phần lớn đều là bởi vì muốn tiếp tục sống mới ghé vào cùng một chỗ, bọn họ so một chút chính nghĩa nhân sĩ càng thêm tiết mệnh, càng sẽ vì còn sống không từ thủ đoạn. Lập tức, thấy tiết tỷ thật không có phản ứng, bọn họ cũng có chút tức giận. Hai bên đánh nhau, người dẫn đầu không có còn đánh cái gì. Trong đó tâm tư nhiều càng là quay đầu đi xem thú. Không nghĩ ra có được thạch cổ thuật tiết tỷ vậy mà thật sẽ như vậy tùy tiện mất đi năng lực hành động, sẽ không phải là độc phụ này không ưa bọn hắn cùng bạn bản đại sư thân cận, cố ý thiết lập ván cục cùng người ngoài cùng nhau lừa gạt bọn hắn à. Bọn hắn đều đắc tội hồ yêu ca, chờ một lúc hồ yêu giết lên người đến đoán chừng sẽ không lưu thủ, bọn họ đám người này làm sao đều phải gậy ở chỗ này, coi như luôn có như vậy một hai cái thiện chạy cự ly dài đường, hồi bạn bản đại sư trước mặt nói chuyện, cũng tìm không ra tiết tỷ sai. Nhìn một cái, thụ nhất bạn bản đại sư trọng dụng luận tỷ bội chẳng phải một chết một tàn sao? Biết rõ tiết tỷ ác độc đám người càng nghĩ càng cảm thấy là cái này Lý Nhi, vậy mà lúc này vừa vặn một trận cuồng phong thổi qua, kia mất đi chủ nhân không chế an tĩnh đứng ở tại chỗ thạch thú cũng chậm một bước, lặng yên hóa thành một phấn, bị gió thổi tán. Thạch thú rơi xuống đất thanh thế to lớn, tiêu tán lúc lại yên tĩnh có chút dò người, định lập không hiểu tiết tỷ thân thể chấn động, hốc mắt một lồi, khoe miệng, xoang mũi cùng lỗ tai đều chảy ra tinh tế tơ máu, Tiểu công việc xem xét liền biết, đây là bị phản phệ đến căn cơ. Hoài nghi Tiết tỷ thiết lập ván cục diễn trò người nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ hoảng sợ miệng mở rộng, không nói cửa ra lời nói tại trong mắt lưu truyền. Lao thiên gia a, thạch thú trực tiếp biến thành một phấn. Khi nào biến? Tại sao lại biến? Kia thạch thú bên trong luyện hóa linh hồn cũng theo đó mẫn diệt rồi sao? Cái này có thể đi vào cái bóng người đến tột cùng ra sao địa vị? Không được không được, như vậy người chỉ có vạn bản đại sư có thể ứng đối, bọn họ những này ở phía dưới người làm việc có thể nào tới được nổi, bọn họ là tới làm việc, không phải đi tìm cái chết à. Chờ một hồi, nói như vậy, đêm nay sự tình liền không phải Tiết tỷ đặt ra bẫy, bọn họ còn không thể bỏ xuống Tiết tỷ trực tiếp chạy, nếu không coi như chạy tới, cũng sẽ bị vạn bản đại sư bắt chết. Mọi người đã không lo nổi bức cách, mắt trần có thể thấy hoảng loạn lên, nhao nhao thôi táng ông lão tóc trắng đến đoạn trước nhất, che khuất quỷ tiểu đối Tiết tỷ không có hảo ý ánh mắt. Ông lão tóc trắng bị đẩy ra nói chuyện, trên mặt biểu lộ giống như là muốn ngày sau lưng đám người kia tổ tông 18 đời, thấp giọng chửi mắng bọn hắn một câu, mới chất lên nụ cười, chắp tay thở dài, cái này, Hồ Tiên gia gia, cái bóng gia gia, còn có bên kia, Y sư gia gia, ba vị tổ tông tu hành cao thâm, ta chờ mặc cảm a. Lớn tuổi dù sao lịch duyệt cao, lão giả không muốn động thủ sau liền khéo đưa đẩy đứng dậy, xin khoan dung gian không quên mang lên không có biểu hiện ra chấn nhiếp thủ đoạn nhưng hiển nhiên cùng cái khác hai vị địa vị giống nhau triệu mưu. Quỷ anh bị hắn thả lại trên bờ bay, nhìn xem đám người lạc lạc cười không ngừng, bắt đầu ăn lão giả tóc. Ồ, nghĩ cầu xin tha thứ rồi. Ngu hành nếu mày, ngươi có thể sống đến thanh này tuổi tác, dựa vào sẽ không chính là cái này không đáng tiền đồ hèn nhát đi. Ông lão tóc trắng cười theo, thần sắc có một chút định nọ. Hồ Tiên gia gia nói rất đúng, người sống một đời nhưng không phải thức thời một chút nhi nha. Ba vị tổ tông, ngài nhìn, tối nay đâu, là chúng ta chủ tử vạn bản đại sư để ta chờ tới mời tổ tông nhóm kết giao bằng hữu. Tới trước người không hiểu chuyện, không lấy hắn kia phế phẩm con rối đem ba vị tổ tông cho va chạm, trả cho chúng ta truyền tin nói rồi tổ tông nhóm nói xấu. Tiết tỷ lúc này mới hiểu lầm, lên xung đột. Là như vậy sao? Triệu Mưu đối cái này đổi trắng thay đen đẩy nổi cầu thể diện lời nói nhưng quá quen, cười như không cười tiếp lời đầu. Ý của ngươi là các ngươi không phải muốn tới giết chúng ta? Ai đây là nơi nào? Lão giả gặp hắn đứng thanh, trong lòng vui mừng, tiếng nổ đạo, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, là Tiết tỷ bị lừa bịp. Mấy vị tổ tông đến phong đầu chấn, ta chủ tử lòng tràn đầy tò mò, như thế nào muốn giết chết các vị? Lời này thật giả tất cả mọi người rõ ràng, Triệu Mưu cũng liền lười nhắc cùng ông lão tóc trắng lá mặt lá trái, hắn giật giật khoe môi, niệm ai mà vi diệu, cái tiết như thế nói chuyện, các ngươi cũng không phải muốn để chúng ta giao ra phong gia tiểu thư rồi. Cái này, ông lão tóc trắng nhớ tới vạn bản đại sư giao cho bọn hắn cái này nhiệm vụ lúc biểu lộ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới, nhưng tình thế bức bách, tự nhiên là trước còn sống chạy trốn quan trọng, chuyện sau đó luôn có biện pháp giải quyết, đó là đương nhiên. Tuy nói Phong tiểu thư rời nhà nhiều năm, Phong lão gia mười phần tưởng niệm, nhưng là đi hay ở, muốn đi nơi nào, tự nhiên đều là Phong tiểu thư tự do. Hắn không người, tư thái thả rất hèn mọn, ai lời nói mạo phạm Phong tiểu thư, để tiểu thư không vui, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nói xong có ý riêng chừng mắt liếc sớm đã bị ép thành một bãi bùn nhão con rối người thao túng. Rối trá. Ngu Hạnh kinh thường hừ lạnh một tiếng, to lớn hắc vụ hồ ly đầu lóe ra lạnh như băng yêu dị màu sắc. Hai giây về sau, thuộc về ngu tiêu đầu người trên mặt dơ lên một bôi treo tức đủ cười. Các ngươi đã mạo phạm đến ta, bất luận hiểu lầm hay không, cũng nên trả giá một chút. Ông lão tóc trắng liên tục gật đầu cúi người. Tự nhiên, mời tổ tông nhóm cho phép ta trở về bẩm báo chủ tử đêm nay hiểu lầm, cũng để cho chủ tử có thời gian chuẩn bị nhận lỗi. Chuẩn bị cái rắm, chủ tử chắc chắn tiêu diệt các ngươi. Vậy ngươi nói cho ngươi chủ tử, ta chờ ngày mai liền muốn đi phong phủ tiếp hắn, mời hắn đem thiệp mời giao cho chúng ta. Ngu Hạnh câu môi. Ông lão tóc trắng, hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu, hại, thiệp mời đều tại chủ tử nơi đó, mấy vị muốn đi, chủ tử chắc hẳn mười phần hoan nghênh, ta chắc chắn chi tiết nói cho chủ tử, sau đó lại đem thiệp mời cho tổ tông nhóm đưa tới. Đi ai còn trở về? Bất quá chủ tử như thế quan tâm một năm này một lần tình yến, những người ngoài này mục tiêu quả nhiên cũng là thọ yến, nói không chừng còn sớm liền có kế hoạch, đây cũng là cái tin tức hữu dụng, được nhanh đi về nói cho chủ tử, lấy công chu tội. Triệu Mưu hủy đi hắn lại, nói tới nói lui đều là hứa hẹn, một chút chỗ tốt cũng không cho chúng ta, làm ăn đều không có làm như vậy. Chúng chi là kết giao bằng hữu. Ta tổng nghe nói nhân loại là so hồ ly còn muốn giảo hoạt động vật, bây giờ gặp một lần quả là thế, các ngươi nhóm này phế vật vô dụng đi liền đi, giết các ngươi còn bận tay của ta. Ngu Hạnh im lặng lắc lắc trên tay dính vào A Linh vết máu, nhưng ngươi cũng chỉ sẽ tiêu nói xảo ngữ, lại ngây thơ đến cho rằng như vậy liền có thể đào tẩu. Ai ra, tổ tông nhóm, chuyện này thật sự là bởi vì Tiết tỷ bị lừa bịp sinh ra hiểu lầm, các cháu tại cái này cho các ngài chịu tội. Ông lão tóc trắng một điểm mặt cũng không cần, một tiếng tôn tử tự xưng quả thực là sợ người điển hình, phía sau hắn người lao nhau ứng hỏa. Ngu Hạnh cảm thấy buồn cười. Lão nhân này từ đi ra bắt đầu, nghe giống như là đang vì toàn thể bị bệnh, trên thực tế âm thầm đem trách nhiệm toàn đẩy lên trên thân người khác, nhất là còn chưa chết Tiết tỷ. Hắn cũng không có bỏ lỡ trước đó lão giả đối định trụ bất động Tiết tỷ thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí lại có chút âm mưu tính kế. Chỉ sợ lão giả là muốn mượn bọn hắn tay diệt trừ Tiết tỷ, mặt ngoài tùy tùng chân chó, kỳ thực sớm có sát tâm, lại không muốn để người mở cớ, bị chủ tử vạn bản đại sư phát hiện, mới như thế trà xanh. Chương 56, cuối cùng nhãn tuyến chương 56, cuối cùng nhãn tuyến mặc dù cảm thấy rõ ràng, nhưng ngu hạnh vẫn là thuận cái này trà xanh lời của lão đầu. Đem âm trầm ánh mắt nhìn về phía Tiết tỷ. Lúc này bọn hắn còn không có nhìn thấy vạn bản đại sư, cũng không thể cầm tới đi vào phong gia trạch viện chìa khóa coi như đến phong đầu chân chính là vì thay phong tiểu thư báo thủ, cũng không thể nào xuống tay với vạn bản đại sư. Vạn bản đại sư có thể làm đến hôm nay cái địa vị này, tuyệt đối không phải người ngu, nhất định cũng biết được điểm này, cho nên Ngu Hạnh thân là hồ yêu đối ban đêm xâm phạm đám địch nhân mở một mặt lưới, lấy tên của bọn hắn trao đổi đi tới phong phủ thiệp mời mới là hợp lý cử động. Bởi vì vô luận bạn đại sư đối bọn hắn là thái độ gì, chỉ cần có thiệp mời, bọn họ liền có thể tại quy tắc phương diện đạt được đi vào phong phủ tư cách. Đối với hiện giai đoạn đám suy diễn người đến nói, đây chính là trọng yếu nhất một đạo cảm. Nhưng hồ yêu lại không có dễ nói chuyện như vậy, vốn không phải là nhân loại, ăn phải cái lô vốn làm sao có thể hoàn toàn ẩn nhẫn, cho nên còn phải tại những người này trên thân cắn xuống một miếng thì đến, như vậy mới sẽ không lộ ra sơ hở. Vậy liền giữ nàng lại. Ngu Hành đạo. Hắn đưa tay tùy ý chỉ thiết tỷ, lộ ra có chút cười tàn nhẫn ý, đã các ngươi đều là vô tội, vậy coi như tất cả đều là lỗi của nàng tốt rồi, trở về tìm các ngươi chủ tử muốn thì mời, ngày mai, ta sẽ mang theo đầu của nàng xem như lễ vật, cho các ngươi trả lại. Mấy chữ cuối cùng cắn được lại hung ác lại trọng, để người nghe một trận lông xương sợ hãi. Những người kia có chút bạo động, có người vội vàng nhỏ giọng nói, không được à, như thế trở về chủ tử không đem chúng ta xé. Đúng vậy a, thiết tỷ thế nhưng cùng chủ tử cùng lâu nhất người, hắn được nhiều sinh khí. Có thể thao túng lân hỏa nam nhân cười lạnh một tiếng, chủ tử là quan tâm nàng, nhưng đó là tại nàng hữu dụng điều kiện tiên quyết. Chỉ cần nàng chết rồi, một cỗ thi thể giá trị còn có thể to đến qua chúng ta một đám người. Chủ tử là như vậy trọng cảm tình người sao? Hắn hỏi một chút, tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy, chủ tử không phải cái trọng cảm tình người. Thiết tỷ năng lực mạnh lại trung thành và tận tâm, thậm chí là số rất ít đối vạn bản đại sư hiểu rõ. Bình thường chủ tử cùng Thiết tỷ ở chung cũng là vẻ mặt ôn hòa, nhưng cho dù ai đều rõ ràng, cái này vẫn là căn cứ vào Thiết tỷ còn sống, là một thanh rất tốt đao cơ sở bên trên. Một người chết lại có thể thế nào? Chủ tử sẽ không bởi vì đã chết mất người, trách tội cái khác còn có thể lợi dụng thuộc hạ. Tất cả mọi người không phải vật gì tốt, ai còn không biết những này tâm tư? Lại nói, không phải còn có thiếu chủ sao? Chúng ta trở về tranh thủ thời gian ôm thiếu chủ đuổi, hứa hẹn hiệu chung, chủ tử liền càng sẽ không đụng đến bọn ta. Một người khác ý tưởng đột phát. Bọn hắn đem vạn bản đại sư gọi là chủ tử, là bởi vì khuất phục tại vạn bản đại sư tuyệt đối áp chế thực lực, mà tại Tiết tỷ bên ngoài còn có một cái khác cùng vạn bản đại sư cực kỳ người thân cận. Kia là cái trai trai không lớn đứa bé, tại bại lộ thực lực trước đó, luôn có người không ưa tuổi của hắn, không tin đứa bé kia có bản lĩnh, ý đồ chống đối, kết quả không thể sống đến ngày thứ hai, là vạn bản đại sư tự mình ra tay, nói cho bọn hắn những này thủ hạ, cái gì gọi là tôn ti. Rõ ràng đều là thủ hạ, nhưng đứa bé kia cái gì cũng không có làm, chỉ là cáo cái trạng là có thể đem người chơi chết, bị bọn hắn bí mật gọi đùa làm thiếu chủ. Bọn hắn những này về sau chỉ biết, thiếu chủ là từ nhỏ bị vạn bản đại sư nuôi lớn, dù không phải thân sinh, nhưng thật làm thân nhi tử tại nuôi, không chỉ tự có một thân tà môn thuật pháp, còn học vạn bản đại sư không ít bản sự. Trước đó có một hồi, một cái sơ ý ra hỏa không cẩn thận ngay trước mặt vạn bản đại sư gọi ra thiếu chủ hai chữ, dọa đến gần chết, kết quả vạn bản đại sư chỉ là nhàn nhạt nhìn người kia liếc mắt một cái, cũng không có phản bác xưng hô thế này. Có lẽ, thật có xem như người thừa kế bồi dưỡng tâm tư. Nghe nói thiếu chủ khi còn bé vẫn là bị giao cho Tiết tỷ tự mình chiếu cố đâu, đãi ngộ tốt không được, nhưng hắn lớn lên về sau lại cùng Tiết tỷ không hòa thuận, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nếu là bọn họ đảo hướng thiếu chủ, để thiếu chủ vì bọn hắn văn mài, có lẽ vạn bản đại sư liền sẽ không bởi vì bọn hắn đem Tiết tỷ mệnh đưa đến hồ yêu trên tay mà tức giận. Ông lão tóc trắng mịt mờ đảo đảo trong mắt, trên mặt lộ ra một cố khó xử, đối Ngu Hành nói, ôi, hồ tiên tổ tông ngài có chỗ không biết, Tiết tỷ là chúng ta chủ tử tâm phúc, xử lý hư rồi sự tình, chỉ sợ cũng phải có chủ tử tự mình đến chứng trị. Hắn nghĩ làm bộ vì Tiết tỷ nói hơn hai câu, như vậy về sau làm sao đều do tội không đến trên đầu của hắn đến. Thế nhưng Ngu Hạnh ánh mắt ngay sau đó liền chuyển rời đến trên người hắn, vậy thì ngươi lưu lại. Ách, ông lão tóc trắng giả mù sa mưa lời kịch còn chưa nói xong, liền một hơi nghẹn tại trong cổ họng, một tia hoảng sợ cấp tốc từ hắn đáy mắt hiện lên. Đúng vậy à, hắn làm sao quên nữa nha, hồ ly tư duy cùng người khác biệt, không có lôi kéo thói quen, nói cái gì chính là cái đó à. Hắn liền dư thừa nói câu này. Sau lưng của hắn lưu lại một giọt mồ hôi, cấp tốc suy nghĩ tìm từ, cái này. Cũng may, một vị khác tổ tông cứu hắn. Triệu Nhu cười nhạt đi đến Ngu Hạnh bên cạnh, đưa tay để lại Ngu Hạnh cánh tay, khuyên nhủ, nếu là nữ tử này chủ trương tới giết chúng ta, lại là đám người này dẫn đầu, cái kia chỉ có giết nàng mới nhất giải hận, đến nỗi cái khác. Hắn liếc ông lão tóc trắng liếc mắt một cái, không quan trọng tiểu lâu la, để bọn hắn trở về báo tin đi. Lời này cho ông lão tóc trắng một bậc thang, ông lão tóc trắng vốn là nghĩ vào lúc này tiếp tục lắp đặt hai câu, hiện tại nhưng cũng không dám, vội vàng gật đầu với người, y sư tổ tông nói rất đúng, cho ta hiện tại liền trở về bẩm báo chủ tử, không để tổ tông nhóm chờ lâu. Thấy người y sư kia còn ấn lại hồ yêu, ông lão tóc trắng quay đầu xông sau lưng đám người nhặt cái ánh mắt, ám chỉ bọn hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Sau đó một đám người liền bước xuống Tiết tỷ chính mình đi, rời đi tốc độ so lúc đến nhanh hơn rất nhiều. Tiết tỷ thẳng tắp đứng tại chỗ, nàng nếu là còn ham tại bóng tối cùng yên tĩnh đại trong ảo giác, đại khái là không biết các đồng bạn đều lấy cách mình mà đi sự thật. Ngu Hạnh cùng Triệu Mưu lẫn nhau, ủy tiểu nhíu mày đánh gãy, hai người các ngươi diễn cái này ra là cái, a tiểu, đừng nói trước. Triệu Mưu nhanh mắt lanh mồm lanh miệng ngăn lại nhà mình đệ đệ hành vi, hạ giọng nhỏ giọng nói, những người kia dù đi, nhưng còn chưa nhất định toàn rút đi nữa nha, nếu như ta là mọi loại, ta sẽ ở chỗ này lưu cái đôi mắt. Ủy tiểu nhún vai, đem đứng im Tiết tỷ gánh tại trên cánh tay, thờ ơ đi hồi trong viện. Trong nội viện đã là một mảnh vắng vẻ. Trừ theo sát lấy cũng đi vào trong nội viện Ngũ Hạnh cùng Triệu Mưu, cái này vứt bỏ trong tiểu viện đã không có hại yêu mấy người thân ảnh. Qua lâu như vậy, bọn họ cũng đã tìm tới mới ẩn thân địa điểm. Triệu Mưu quan sát một chút cái sân trống rỗng, mở ra hắn trước đó thẩm vấn dùng cái gian phòng kia phòng cửa phòng, đem Tiết Tỷ thu xếp đi vào. Đúng vậy, thừa dịp ngoài viện đánh lên thời điểm, Triệu Nưu liền cùng Nhậm Nghĩa nói rồi, để Nhậm Nghĩa lợi dụng hắn chữa bằng máu linh hoạt ưu thế, mang theo Lạc Yến cùng Triệu gia ba người cùng Hải Yêu cùng A Lan đi tới một cái khác an toàn địa phương. Đêm tối là nguy hiểm, cũng là màu sắc tự vệ. Vị trí của bọn hắn bại lộ là bởi vì trước lúc trời tối, bọn họ liền đã bị Vạn Bàn đại sư nhãn tuyến để mắt tới, nhưng nếu là tại đêm tối bí mật di động, kia Vạn Bàn đại sư bọn thuộc hạ lại nghĩ tìm tới Triệu gia ba người cùng Lạc Yến sẽ rất khó. Ngô Hạnh ba người tại cửa sân trước hấp dẫn đối phương chú ý, trong viện người đã sớm leo tường rời đi. Trước đem con tin cùng thương binh giấu đi, bọn họ mới tốt tiếp tục trong đêm hành động. Bắt Tiết Tỷ cũng là bởi vì Ngô Hạnh trong bụng ý nghĩ xấu lại bắt đầu bốc lên, mà Triệu Mưu dây lý giải, phối hợp hắn. Ngô Hạnh không có vội vã rời đi trận địa, tìm sách quyển vút. Tạ Cổ Sử Hàn, con mà là không chút biến sắc ngắm nhìn một phía. Rốt cục, hắn tại khá xa địa phương cảm ứng được một con chuột, kia chuột đầu lâu chính đối bọn hắn sân không nhúc nhích, trong mắt thần sắc giống như nhân loại đồng dạng. Bởi vì sợ bị tác động đến, chuột cách rất xa, nhưng nhất định có thể trông thấy vừa mới cửa sân xảy ra chuyện gì. Ngô Hạnh nhìn thấy nhìn quen mắt chuột liền cao hứng trở lại. À, chung quanh đây nhãn tuyến quả nhiên là cái kia sẽ nuôi chuột thiếu niên, hắn liền nói đi, như thế tốt một cái nhãn tuyến, làm sao có thể không lấy ra làm giám thị đâu. Chỉ tiếc, vừa mới mượn bóng tối che đậy, chuột không có khả năng trông thấy lặng lẽ rời đi người, cứ như vậy, liền có thể cung cấp sai lầm tin tức, để Vạn Bàn đại sư bên kia sinh ra tin tức kém. Mà lại, lần này, hắn rốt cục có thể bắt được cái kia quỷ dị thiếu niên. Chương 57, mắc câu chuột chương 57, mắc câu chuột âm phong trận ban đêm, chuột hiện ra tinh hồng trong mắt mang theo thâm trầm nhìn chỗ không đung đưa từ viện. Ngoài cửa viện người đều đi, chỉ còn một bộ bị nghiền nát như thi thể, bởi vì quá kém vô pháp mang đi. Còn lại vết tích, chẳng hạn như bị xuyên ngực mà qua A Linh thi thể, bị nguyên rủa ăn mòn dao giết heo đồ tể, đều tại một đám người đi thời điểm thuận tiện mang lên. Hiển nhiên, những người này không có ý định lưu nhiệm gì manh mối cho Ngu Hạnh bọn hắn, mà chính Ngu Hạnh cũng có kế hoạch, thấy thế liền làm bộ không thèm để ý, không có ngăn cản. Một mảnh lá cây từ khô cạn trên cây bay xuống, vừa vặn rơi vào rình coi chuột trên đầu, chuột vung vẩy đầu lâu, đem lá cây tung ra, chờ mặc mà cô độc. Nửa ngày, nó giống như là bởi vì cái gì cũng nghe không đến mà có chút bất mãn, im lặng hướng phía trước bỏ một khoảng cách. Chuột vinh hai, muốn bắt được trong viện âm thanh. Phản kháng cùng chiến đấu âm thanh cũng tốt, một tiếng hét thảm cũng tốt, thân thể bị cắt mở máu tươi vẩy ra âm thanh cũng tốt, tốt xấu cho nó chút gì đi. Trong viện mấy người lại là tại Ngu Hạnh gia hiệu hạ mang lên Nhậm Nghĩa trước đó phân phát cho thai nghe của bọn hắn. Triệu Mưu một bên điều chỉnh tốt thai nghe, một bên sẽ bị bắt được Tiết Tỷ trong tay áo tất cả thạch điêu đều lục soát đi ra, bỏ qua một bên, đồng thời tịch thu Tiết Tỷ trong quần áo cất giấu tất cả hung khí, bao quát áo bên cạnh chủy thủ, trong tay áo dây thừng dài, trên đầu bén nhọn cây châm châu châm, còn có vụn vụn vật vật tiểu ám khí. Không được không nói, Tiết Tỷ trên người ám khí là thật nhiều, cuối cùng tìm ra đến lại có nghiêm chỉnh đống, rất khó tưởng tượng nàng là thế nào đem những này từng bước đặt ở trên người. Triệu Mưu một bên chỉnh lý một bên bên thai cơ bên trong nói, ta tìm hiểu đến, chấn thạch một môn chú trọng ném thạch thủ pháp, có thể tại thi thuật lúc cấp tốc đem tảng đá ném tới đối ứng vị trí, không sai chút nào, có loại năng lực này người, thường thường cũng rất am hiểu ám khí. Nàng ném ra tảng đá chỉ là xếp thành trường liệt, không có gì trận pháp cảm giác. Ngu Hạnh hồi ức một chút, bất quá không thể không thừa nhận, mặc dù như thế, vẫn có thể từ Tiết Tỷ tốc độ xuất thủ cùng độ chính xác tượng nhìn ra, nàng nhất định luyện qua thật lâu ném vật. Cùng cái kia một tay khống dây thừng, nhìn kỹ, cái này trên sợi dây cũng không có bám vào cái gì oan hồn lệ quỷ, sở dĩ linh động đều là bởi vì Tiết Tỷ dùng cổ tay đem điều khiển, có thể coi như roi, cũng có thể làm thòng lọng. Các ngươi lưu nữ nhân này xuống tới muốn làm gì? Quỷ tiểu vốn muốn cho Tiết Tỷ lâm vào điên cuồng, trước phế bỏ nàng, tốt nhất là có thể để cho nàng tại tự sát trước đó nhiều hơn công kích đồng bạn, không nghĩ tới Ngu Hạnh cùng Triệu Mưu răng ba câu đem người chụp xuống, dường như có khác dự định. Hắn cha hỏi lúc đã đem yên tĩnh cùng điên cuồng tin tức từ Tiết Tỷ trong đầu rút ra, xem chừng nàng một hồi liền sẽ thanh tỉnh, đến nỗi thanh tỉnh về sau tinh thần sẽ có cái gì không thể nghịch tổn thương, kia quỷ tiểu liền không nghĩ phụ trách. Tự nhiên là gây sự Ngu Hạnh ngay vậy, lông mày vui vẻ bốc lên, nữ nhân này tại đám người kia ở trong địa vị khá cao, rất có thể là mọi loại nhìn chúng người, nhưng đám người kia rõ ràng đối nàng có chút khinh phục, ông lão tóc bạc càng là không chút do dự lên sát tâm. Đêm nay sau khi trở về, bọn họ khẳng định sẽ hướng Vạn Bàn đại sư báo cáo Tiết Tỷ gặp bữa, nhưng nếu như ngày mai thọ yến bên trên, bọn họ lại trông thấy Tiết Tỷ xuất hiện đây. Một ngày trước buổi tối bởi vì Tiết Tỷ sát suất lớn tử vong mà bị mắng mọi người thấy người trong cuộc lông tóc không hao tổn trở về, sẽ là biểu tình gì? Ngẫm lại đã cảm thấy rất có la. Ngươi còn muốn thả nàng trở về? Quỷ tiểu không cảm thấy có la, hắn nhíu mày, khống chế, vẫn là xúi giục. Cái này đều để nàng sống, ngươi cùng anh ta là tại làm từ thiện. Dĩ nhiên không phải. Triệu Mưu vô vô quỷ tiểu bả vai để hắn an tâm chớ nổi, chúng ta không có thể mời, cho nên chỉ có thể là chiếm cứ có thể đi vào thọ yến đế, Tiết Tỷ chính là một cái. Hắn quay đầu mặt hướng Ngu Hạnh, ngươi cũng nghĩ như vậy à? Ngu Hạnh gật đầu, tự nhiên, ngụy trang thành Tiết Tỷ lời nói, ngày mai nói không chừng có thể có tiếp xúc gần gũi Vạn Bàn đại sư cơ hội, thuận tiện động thủ giết người. Bọn hắn đều rõ ràng, kia ông lao tóc bạc ngoài miệng nói sẽ tại về sau đem thiệp mời đưa cho bọn họ, trên thực tế căn bản là không có khả năng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cho dù là đêm nay lão đầu lại trở về, cũng chỉ có thể là mang theo đối thủ càng mạnh mẽ hơn tới giết bọn hắn, mà sẽ không là đưa ra thiệp mời, để bọn hắn những này thứ đầu có cơ hội phá hư Vạn Bàn đại sư trọng yếu thọ yến. Mà thân phận của bọn hắn đều đã bại lộ, Ngu Tiêu Đầu, Bác Sĩ Triệu, Quyền Thần, Phong Tiểu Thư, bao quát Lạc Yến cùng Triệu gia ba người bọn họ đều là không có cách nào có thiệp mời. Đã như vậy, muốn tiến vào Thọ Yến cũng chỉ có thể ngụy trang thành người khác. Triệu Nưu ngược lại là chuẩn bị một cái đối với cái này có trợ giúp tế phẩm, thế nhưng chỉ có thể cho một người sử dụng, bọn họ vẫn là được tại hiện có cơ sở thượng ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ngô Hành cùng Triệu Nhất Tiểu đều là không có đổi mặt năng lực, tại bọn hắn lực lượng hệ thống bên trong, cho nên Triệu Nưu cũng có chút tò mò, Ngô Hành muốn làm sao lợi dụng người? Đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Ngô Hành đối kia vải đỏ dày thiếu niên nhớ mãi không quên. Chủ yếu là đối thiếu niên một tay xuất thần nhập hóa ảo thuật nhớ mãi không quên, hắn có một loại cảm giác, thiếu niên đối bạn bản đại sư cũng không làm sao tin phục, chỉ cần hắn đêm nay lại tìm đối phương hữu hảo tâm sự, nói không chính xác liền có thể làm đến biến hóa chi pháp. Lại không tốt, thiếu niên thân là xuất sắc nhãn tuyến, cũng hẳn là biết được bạn bản đại sư trong tổ chức có ai sẽ dịch dùng, hắn hỏi tên cùng địa chỉ về sau lại đi bắt người cũng được, tối nay còn 10 phần dài dàng giật đâu. Nô. Đông nhiên, nằm ở trên giường Tiết Tỷ rên rỉ thống khổ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của nàng tràn đầy hỗn độn ngây ngô, dường như kinh nghiệm một trận thật lâu ác mộng. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, sờ đến dưới thân lạnh buốt bằng giường, lại trông thấy trong phòng ba cái nhìn quen mắt nam nhân, cứ việc không qua có thể tiếp được thượng trước đó xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên như cũ chính là công kích. Đáng tiếc, hai tay cấp tốc ở trên người sờ mấy giây sau, nàng lại trừ vài áo cái gì đều không có sờ đến, lần này hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đồ vật đều bị mất, nàng hiện tại chỗ dựa gì đều không có. Mặt khác, vừa mới làm những cái kia mộng cũng làm nàng mười phần hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, nàng tỉnh táo lại về sau chỉ cảm thấy đầu óc còn rất loạn, mộng bên trong nàng nhìn thấy một cái thế giới khác, nàng người quen biết đều là quái vật, nhưng mà tất cả mọi người giống như là bị che đậy đôi mắt, đều nhìn không thấy người khác gì thường. Ngay tại nàng lập tức sẽ đến lý trí sụp đổ điểm giới hạn kia lúc, ảnh hưởng nàng cố lực lượng kia chủ động triệt hồi, mới khiến cho nàng có thở dốc cơ hội. Thanh tỉnh sau lý trí trở về một chút, nàng lúc này mới ý thức được, không phải người khác bị che đôi mắt, mà là chỉ có nàng bị che đôi mắt. Mà hết thể này đều là. Tiết Tỷ nhìn về phía Triệu Nhất Tử mặt. Nàng trong ánh mắt trong nháy mắt nhiễm lên âm tàn cùng kiếm kỵ, cười lạnh khẽ hừ một tiếng, không nghĩ tới, lao nương hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cắm trên tay các ngươi. Quỷ tiểu căn bản không để ý tới nàng. Nàng cũng không quan tâm, tiếp tục hỏi, "Uy, nói cho ta, ngươi để ta nhìn thấy đến tuột cùng là cái gì? Là mộng a? Là huyễn cảnh a? Nhanh lên nói cho nàng những cái kia đều là giả." Quỷ tiểu yếu ớt câu môi, "Kia là ngươi lúc trước nhìn không thấy chân thực." Vừa có chỗ bình phục cảm xúc lại một lần bởi vì câu nói này kịch liệt lên, Tiết Tỷ không thể tin tưởng nàng vừa rồi nhìn thấy chính là chân thực cái này cùng nàng nhận biết bên trong nhân loại không giống. Những người khác thì sao, bọn họ ở đâu? Tiết Tỷ đè ép cuống họng ép hỏi. Rõ ràng chính là, nàng không có chút nào chính mình là bị bắt đi tự giác, cũng không biết là trời sinh tính lớn lối như thế, vẫn là đã điên, mới khống chế không nổi cảm xúc. Quỷ tiểu một cước giẫm lên cổ tay của nàng, nghe được trong miệng nàng âm thanh từ ép hỏi chuyển hóa thành tiêu đau, mi tâm mới giãn ra một chút. Triệu Như không có ngăn cản, mà là đem Tiết Tỷ tất cả phản ứng thu hết vào mắt. Muốn ngụy trang thành một người, không chỉ có là bề ngoài muốn giống nhau, âm thanh, phong cách hành sự cũng là như thế, hắn đã tại thừa cơ quan sát. A tiểu nói đúng, hắn cùng Ngô Hạnh đều không phải làm từ thiện, tại hắn học được Tiết Tỷ thần thái cùng ngữ khí về sau, liền sẽ kết thúc tính mạng của nàng, chấm dứt hậu hoạn. Bên cạnh, Ngô Hạnh cảm ứng được con chuột nhỏ lại đi tường viện bên này một khoảng cách. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, hắn khỏe môi câu lên, các ngươi trước trò chuyện, ta lại đi bắt người trở về. Chương 58, hồ ly ăn chuột chương 58, hồ ly ăn chuột một tiếng quạc kẹt, cửa sân bị đẩy ra tiếng vang truyền ra rất xa. Chuột thân hình lắc một cái, Chi Lăng lấy chân trước đứng lên, khóa chặt chậm rãi từ trong viện đi ra cái thân ảnh kia. Đi ra chỉ có một người, thân hình cao gầy, vòng qua trước cửa đèn lồng về sau, cái bóng liền tại người kia trung quanh biến hóa, vây quanh nguồn sáng từ dài thành ngắn lại dài ra. Một lát sau, cảm giác gáp bách mười phần dài mảnh bóng người biến mất tại quanh mình trong bóng tối, cùng nguy hiểm đêm tối hòa làm một thể. Buổi tối hôm nay cùng đêm qua không hề có sự khác biệt. Trong trấn các nơi đều quỷ ảnh trung điệp, người sống nhóm trái tim bị vô hình quy tắc áp bách, ương ngạnh mà chết lặng nhảy lên. Tại vì ở phong đầu trấn biên giới ngôi viện này phụ cận, quỷ hồn ngược lại là muốn ít một chút, hẳn là phụ cận hộ gia đình thiếu nguyên nhân. Dù vậy, nào đó hai người loại đôi mắt y nguyên có thể thông qua chuột thân thể, trông thấy đầu đường cuối ngõ những cái kia thỉnh thoảng lóe lên không có hoạt khí nhi bóng trắng. Nó trông thấy từ trong viện đi ra Ngu Hạnh lại khôi phục không có sơ hở nhân loại tối ra hình thái, thản nhiên hướng một đầu hẻm nhỏ đi đến, mục đích tính rất mạnh. Là muốn bắt thứ gì, vẫn là gặp người nào đâu. Do dự một chút, chuột đi theo. Nó đối hồ ly tinh có loại thiên nhiên e ngại, thậm chí có thể nói là song trọng e ngại, nhất trọng bắt nguồn từ chuột tự thân đối hồ ly chủng tộc yếu thế, một cái khác lại đến từ thiếu niên bóng ma tâm lý. Cho nên nó cùng đến rất xa, cũng không dám lại như lần trước giống nhau, cho rằng đối phương chỉ là một cái bình thường tiểu sư, cho nên dám quang minh chính đại đi theo đối phương sau lưng, muốn từ trên tâm lý hù dọa đối phương. Tại con chuột này rời đi về sau, một cái khác chuột rất nhanh từ nơi không xa chạy tới, tiếp nhận nó đối sân giám thị. Chuột hành động rất bí ẩn, cùng Ngu Hạnh tốt mấy con phố, 7 lần quạt 8 lần rẽ, nó phát hiện Ngu Hạnh chuyên môn hướng loại kia chật hẹp chật trội trong ngõ nhỏ đi, tựa như là rất quen thuộc chung quanh đây địa hình, không sợ lạc đường dường như. Là từ lúc nào dò xét đây này? Chẳng lẽ những người này đến trong trấn thời gian, so với bị bọn hắn phát hiện còn phải sớm hơn? Kia tối hôm qua hắn có thể mượn nhờ địa hình chạy mất, thật đúng là may mắn. Phân thần nghĩ một số chuyện, chuột kia không lớn não nhân lập tức liền nếu không đủ dùng, nó vội vàng dừng lại vô vị tinh thần tiêu hao, nhìn xem Ngu Hạnh tại một đầu tử lộ trước dừng lại. Nơi này đã là ít ai lui tới, phụ cận sân trên cơ bản đều là trống không, bên trong dân chúng cơ hồ chết hết, toàn bộ khu vực đều đã sớm sao lắng đi. Hắn trông thấy Ngu Hạnh tại góc chết nơi đó đứng thẳng bất động, cùng bên trong cái gì người vây vây tay. Chuột lập tức đổi cái vị trí, muốn nhìn rõ đợi tại trong góc chết người là ai. Bóng tối bên trong, một người khác cẩn giấu đi, chỉ có thể nhìn thấy đen nhánh hình dáng, vô pháp phân biệt bộ mặt. Chờ ngươi rất lâu, ta nói với ngươi. Chuột Vịnh hay nghe, ngu hành tại cùng bóng người kia đáp lời, bất quá trầm thấp âm sắc tăng thêm tận lực thả nhẹ âm thanh, khiến cho nó phân biệt nội dung phi thường khó khăn, thường thường chỉ có thể nghe thấy một hai cái không có tác dụng gì chữ tử. Ngày mai, thú vị, gia tộc, gần một điểm, gần thêm chút nữa. Chuột dốc hết toàn lực đem chính mình chen tại tạp vật cùng cho bụi ở giữa, muốn mượn này che giấu mình, tham thính đến càng hữu dụng tin tức. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tại chuột hướng phía trước thời điểm, sau lưng hơn 80 mét có hơn còn sẽ có một đạo khắc cực nhẹ nhân loại tiếng bước chân đồng thời hướng phía trước, đứt quãng. Rốt cục, chuột đi vào có thể rõ ràng nghe được ngũ hành âm thanh địa phương. Nó từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có chút là lạ, cảm giác một màn trước mắt không thích hợp, nhưng lại nói không ra là chỗ nào không đúng, đang nghe rõ ngũ hành nói cái gì một mấy mắt, toàn bộ chuột lông chuột lập tức nổ lên. Rốt cục đến a, con chuột nhỏ. Ngũ hành như cũ đối mặt với trong góc chết bóng người kia, nói ra lại làm cho hơn 80 mét bên ngoài tiếng bước chân mãnh được định trụ. Đầu năm nay, tại thế giới nhân loại bên trong, muốn bắt một con khẩu phần lương thực thật đúng không dễ dàng đâu, ngươi nói đúng hay không nha, rất biết chạy trốn chuột xám. Trong góc chết hình người hình dáng đột nhiên tan đi, hóa thành một trận hắc vụ, bị ngu hạnh làn ra trực tiếp hấp thu. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn bắt được chen tại cây gỗ cùng gạch vỡ đầu về sau tiểu động vật. Chuột bị đập vào mặt cũng mười phần nội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác sợ hãi đè ép được kích một tiếng, từ đối phương màu u lam lại mang theo trêu tức trong con mắt cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Nó, không, là hắn, hắn biết là lạ ở chỗ nào. Vừa rồi hắn mặc dù nghe không rõ ngu hạnh đang nói cái gì, nhưng lại xem nhẹ từ đầu đến cuối, đều chỉ có ngu hạnh một người đang nói chuyện. Một người khác căn bản chính là không tồn tại, là bị chế tạo ra giả tượng, cho nên ngu hạnh sở dĩ làm một màn này, đều là vì dẫn dụ con mồi. Mà hắn chính là con mồi. Đen nhánh nguyền rủa lan tràn tới, chuột thân hình run lên, lập tức trong mắt một mảnh mờ mịt, đối nguyền rủa không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thê lương kêu thảm một tiếng, bị nguyền rủa ép thành một mảnh máu me nhảy múa. Ngu hạnh dễ như trở bàn tay giết chết chuột, như có điều suy nghĩ. Tại hắn giết chuột một khắc này, chuột cùng thiếu niên liên hệ hẳn là liền biến mất, tiểu gia hỏa kia ngược lại là rất quả quyết, luôn có thể tại bại lộ thời điểm ngay lập tức bỏ qua những này huấn luyện đứng dậy nên cũng rất không dễ dàng chuột. Bất quá không quan hệ, lần này hắn đã làm tốt chuẩn bị, không có khả năng lại để cho đối phương chạy thoát. Trong ngõ nhỏ, đuôi bẩn thiếu niên ngừng thở, lặng yên không một tiếng động từ một con chó động bò vào một hộ không người người ta. Sau đó hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi thở dốc một hơi, còn tốt hắn vừa mới ý thức rút ra được nhanh, nếu không kia đối nho nhỏ chuột đến nói có thể sừng phô thiên ở trên mặt đất hắc vụ nguyền rủa liền muốn bao phủ hắn. Trước đó hắn xa xa nuốt trong bóng tối, chứng kiến kia hồ ly cùng Tiết Cửu đám người ở giữa giằng co, mặc dù hồ ly không có làm sao ra tay, chỉ khi nào nghiêm túc, liền một chiêu miểu sắt mang theo mặt nạ A Linh. Xuyên ngực mà qua móng đuốt mang theo bẩm sinh hung tính, bị quật bay đi ra A Thải không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt, cuối cùng đi theo đám người thời điểm chạy trốn, nàng quả thực là bỏ đi ra, vẫn là có người xem ở không nhiều đồng bạn tình cảm nâng lên nàng một thanh. Hắn nhìn xa xa, cảm thụ còn lâu mới có được vừa mới đệ nhất thị giác đến rõ ràng khổng lồ. Thật đáng sợ, sẽ chết. Thiếu niên toàn thân run một cái, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, toàn thân cơ bắp bởi vì quá độ căng cứng mà thỉnh thoảng co rút. Ngươi đang nhìn cái gì nha? Đang tìm ta sao? Đột nhiên, mang theo hồ ly đặc thù treo chọc giọng điệu âm thanh từ phía sau hắn vang lên, thiếu niên đột nhiên quay đầu, cảm thấy được một cái khí tức chính lấy nhân loại không thể nào hiểu được tốc độ gần sát, tại hắn quay đầu động tác kết thúc lúc, cũng tới đến trước mặt hắn. Quá gần. Con tản ra nhiệt độ cao lớn thân thể thực tế là quá gần. Thiếu niên chóp mũi kèm chút đụng phải đối phương lực, một cỗ không thuộc về hắn sạch sẽ vài áo hương vị truyền vào trong lỗ mũi, khiến cho một mực ăn mặc vô cùng bẩn quần áo hắn hoảng hốt một cái trước mắt. Tùy theo mà đến là toàn thân lông tơ loại sáng, hoảng sợ cấp tốc đánh tan hoảng hốt, để hắn đoạt lại lý trí, một lấy một gương mặt ngẩng đầu. Hắn cùng ngu hạnh đối thượng ánh mắt. Lần này hắn không còn lá chuột, nhưng vẫn như cũng được ngẩng đầu mới có thể trông thấy ánh mắt của đối phương. Hắn vẫn là như thế nhỏ bé, che trời lấp đất áp bách xuống ngạt thở cảm giác bên trong, ngay cả lời đều khó mà nói ra. Đương nhiên, cảm giác áp bách trên hồi, ngu hạnh lập tức trở nên cùng nhân loại bình thường giống nhau thân hòa, hắn cười híp mắt nhắc nhở, "Ừm, ngươi bị dọa đến phát run." Thiếu niên há hốc mồm, lui về sau một bước, thanh âm khàn khàn cùng đêm qua giống nhau bình thẳng, "Mục tiêu của ngươi là ta." "Đúng nha, ta đã sớm phát hiện có cái âm thầm nhìn trộm ta con chuột nhỏ tại phụ cận, cho nên mới tới tìm ngươi à nha." Ngu hạnh trong mắt ý cười làm sâu sắc, nhìn thấy nghe thấy đáp án thiếu niên không chút do dự co cẳng liền chạy, dường như tưởng tượng giống như hôm qua thoát khỏi hắn, hắn cười ra tiếng. Nơi này thế nhưng hắn chọn. Ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, nhưng là mỗi một đầu đều rất hẹp, mà lại chỉ cần ngoặt vào đi, chính là một đầu thật dài trực đạo, không có có thể để lại cho thiếu niên sử dụng tranh sơn dầu trở chướng nhãn pháp không gian. Mà lại, hắn hôm qua chính là cảm thấy thiếu niên cái này địa đầu xà đối với địa hình quen hơn mới từ bỏ, hôm nay thế nhưng hắn chọn địa phương, cảm giác của hắn sớm đã trải toàn mảnh khu vực này, thiếu niên ở nơi nào, bước kế tiếp muốn lẻn đến địa phương nào, hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng. Trong mấy mắt, thiếu niên góc áo liền biến mất ở trong tầm mắt, người không gặp, lại có rất nhiều chỉ to mọng chuột xám bị ném xuống tới, văng ra tứ tán, xem chừng thiếu niên là muốn đem cái đám chuột này xem như dò đường nhãn tuyến. Nhưng ngu hạnh không có gì cùng đối phương chơi chơi trốn tìm hứng thú, hắn tìm đúng phương vị, lấy không phải người tốc độ đuổi theo. Sau đó đưa tay, một thanh bóp lấy thiếu niên sau cái cổ. Tại thiếu niên dự định thi triển thuật pháp đào thoát trước đó, tầng tầng từ nguyền rủa huyễn hóa hình thành màu đen dây nhỏ giống dây thường giống nhau đem thiếu niên bao khỏa trói buộc, phong kín hắn dùng bất luận cái gì thuật pháp cơ hội thoát đi. muốn thông qua hắn nguyền rủa dây nhỏ hình thành công xiềng, trừ phi đem chính mình cắt thành khối vụn, từ những dây nhỏ này khe hở bên trong gian thông qua. Ta tìm đồ ăn nhưng cho tới bây giờ sẽ không thất bại hai lần. Ngu Hạnh cười nhẹ nhấc lên dãy rủa thiếu niên, nhìn về phía cái sau quật cường hoảng sợ lại mặt không biểu tình mặt. Chương 59, cứng rắn hoạch tín nhiệm chương 59, cứng rắn hoạch tín nhiệm một lần nữa đẩy ra cửa sân thời điểm, Ngu Hạnh nghe được một cỗ mùi máu tươi. Hắn dẫn theo thiếu niên gáy nhẹ nhõm đi tới, một trận hắc vụ nhàn nhạt sau lưng hắn lưu động, giống cái đuôi giống nhau đóng cửa lại. Ngẩng đầu một cái, liền gặp Quỷ Tiểu dựa vào viện phòng mở ra cái cửa, trong tay dẫn theo rừng giết, lưỡi dao chân bóng như mới, nhưng dao hạ mặt đất lại hội tụ một bãi nhỏ vũng máu. Rừng giết không lưu ô, nhưng là rất hiển nhiên, ngay tại vừa rồi, dao này thấy máu, người đã giết rồi. Ngu Hạnh nhíu mày, hắn chỉ tự nhiên là Tiết Tỷ, nếu như Tiết Tỷ đã chết, liền mang ý nghĩa Triệu Mưu đã thu thập được đầy đủ tin tức, có nắm chắc ngụy trang thành Tiết Tỷ. Quỷ Tiểu không có trả lời, ánh mắt âm lánh rơi vào tay Ngu Hạnh kia túi thấp đầu vải đỏ dày trên người thiếu niên, cổ tay giật giật, lưỡi dao tùy theo hiện lên một đạo hàn quang. Sau đó Quỷ Tiểu nét miệng lên, chậm rãi hỏi, cái này cũng là lấy ra giết sao? Thiếu niên động, đầu có chút nâng lên, đen nhánh đôi mắt liền xuyên thấu qua rối tung sợi tóc khe hở chiều Quỷ Tiểu nhìn. Chỉ là nhìn cái này một ánh mắt, ngược lại nhìn không ra hắn sợ hãi không có, chỉ có Ngu Hạnh biết, vừa rồi thiếu niên run một cái, trong lòng khẳng định không có mặt ngoài nhìn thấy như thế xa suốt tinh thần bình tĩnh. Đúng lúc này, Triệu Mưu từ trong nhà đi ra. Hắn cầm Tiết Tỷ mặc quần áo, những cái kia thạch điêu ám khí cũng phân loại bày ra tốt, thần sắc như thường, vị này xem ra tuổi tác rất nhỏ, chỉ sợ chịu không được dọa, A Tiểu, đừng dọa hù hắn. Quỷ Tiểu cười nhạo một tiếng, thu hồi dừng liếc, ta bất quá chính là muốn nhìn một chút vật nhỏ này rốt cuộc có cái gì đặc biệt, hiện tại xem ra nơi nào đều không đặc biệt. Đặc biệt có thể chạy có tính không? Ngu Hạnh đem thiếu niên cầm ở trong tay lắc lư hai lần, thiếu niên mũi chân vốn là miễn cưỡng mới có thể đụng phải địa, bị hắn như thế nhoáng một cái, vải đỏ dày mũi dày liền trên mặt đất ma sát, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thiếu niên, hắn xem ra có chút tự bế, vừa nâng lên đầu lại rũ xuống. Khác một hồi lại nói, nếu người tìm được, chúng ta trước hết rời đi nơi này. Triệu Nưu nhắc nhở, cái viện này là bị tiêu ký qua, nếu là chờ một lúc không ngừng có người đến tìm phiền phức, cũng rất chậm trễ thời gian. Đồ Đần mới tiếp tục đợi ở chỗ này. Bọn hắn không chỉ phải đi, đổi một cái bí mật hơn vị trí, còn phải đi cùng Nhậm Nghĩa Hải yêu bọn hắn tụ hợp. Không, chờ một chút. Thiếu niên cùng Ngu Hạnh vậy mà đồng thời lên tiếng, cái trước gầm thanh khô khốc, nương theo lấy không dễ dàng phát giác lo lắng, cái sau ngược lại là rất thong dong, đem thiếu niên để xuống. Thiếu niên vừa rơi xuống đất liền bản năng muốn chạy, bước chân vừa động, liền bị trên thân bám vào hắc tuyến siết được phát ra một tiếng kêu đau, hai giọt mồ hôi lạnh thuận hắn hôi bại lại tái nhợt hai gò má hướng xuống nhỏ xuống. Hắn toàn thân cứng đờ, cứ thế mà đem hướng bên ngoài mũi chân vật trở về, ngẩng đầu nhìn Ngu Hạnh. Ngu Hạnh nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, nhiều hứng thú hỏi, ngươi vừa muốn nói gì? Bên kia cần. Truyền tin. Thiếu niên kìm nén bực bội nói xong một câu, thính hai liền có chút phím hồng, cục bộ cùng khẩn trương khiến cho hắn ngón tay chặt chẽ móc lấy trong lòng bàn tay, mang ta đi, sẽ bị phát hiện. Hắn là phụ trách giám thị bên này nhãn tuyến A. Triệu Mưu lập tức liền nghe được, nhìn nhiều thiếu niên liếc mắt một cái, lại đi xuống nhìn chăm chú thiếu niên trên chân vải đỏ dày, trong mắt lóe lên suy tư. Thiếu niên lại không nói lời nào. Khi hắn ngẩng đầu về sau, tự nhiên cũng phát hiện trong sân này người so hắn tưởng tượng bên trong muốn ít đi rất nhiều, những người khác vậy mà đã sớm tại hắn không có phát giác được tình huống dưới rời đi. Nguyên lai hắn giám thị không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngu Hạnh thay thiếu niên trả lời, tiểu gia hỏa này tối hôm qua đã nhìn chằm chằm ta, hẳn là tiếp vào nhìn ta nhiệm vụ, đêm nay cũng là hắn ở bên ngoài giám thị, một mực không đi. Mặt khác, tay của hắn dựng đến thiếu niên trên đầu, sờ đến một tay rối tung nhưng cũng không dầu mỡ sợi tóc, cười trêu chọc nói, tiểu gia hỏa vẫn là cái sợ xã giao, vừa cùng người khác tiếp xúc gần gũi, liền cùng muốn chết giống nhau. Thiếu niên hô hấp cứng lại, không chút biến sắc nghị thoáng kéo dài khoảng cách, lại bi ai phát hiện trên người hắn hắc tuyến căn bản không để hắn di động nửa phần. Cảm nhận được Hồ Yêu cách mình gần như vậy, hắn thật muốn trực tiếp mất đi. Thật là xấu nha, đều biết hắn không thích cùng người tiếp xúc, còn nhất định phải dựa đi tới. Muốn chém giết muốn giúp thịt, liền không thể thoải mái một điểm a, làm gì như vậy trêu đùa hắn. Nô, chẳng lẽ là trả thù hắn tối hôm qua ngay từ đầu kinh ngạc ảo thuật. Bởi vì thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, cho nên hắn cũng liền không nhìn thấy, tại Ngu Hạnh làm ra động tác này về sau, Triệu Như cùng Quỷ Tiểu nhìn về phía ánh mắt của hắn đều thoáng biến hóa, không có thâm tàng lạnh như băng cùng đối địch. Bởi vì Ngu Hạnh hành động này chính là tại cho thấy, hắn muốn đem thiếu niên đặt vào chính mình cái này một phương. Không cần thay nhau đe dọa cùng trêu đùa, cũng không thể đem tâm tình tiêu cực phát tiết tại dạng này trên người địch nhân, bởi vì hắn muốn lôi kéo thiếu niên lập trường, ít như vậy nằm tại bọn hắn nơi này đãi ngộ, tối thiểu hẳn là cùng A Lan là nhất trí. Quỷ Tiểu không hứng thú lắm đi đến một bên, quay lưng đi ngồi xổm ở góc tường mân mê lên đồ vật, Triệu Nưu vướt vướt huyệt thái dương, xác nhận giống nhau mà hỏi, có thể tín nhiệm. Ngu Hạnh gật đầu, có thể. Thiếu niên mở mịt mở to mắt, đỉnh lấy tấm kia xem ai đều nghĩ đang nhìn kẻ địch chết lặng mặt, thấp giọng hỏi, cái gì tín nhiệm? Ngu Hạnh cười tủm tỉm buông ra hắn, tiểu gia hỏa, còn không nhìn ra được sao? Ta bắt ngươi chính là vì để ngươi thay ta làm việc nha. Thiếu niên, không phải vì để ta làm khẩu phần lương thực à? Lừa gạt ngươi, ngươi cái này khô quắt xẹp dáng người đều không có mấy lượng thịt, an tê răng. Ngu Hạnh ngắm nghĩa hắn, thực không dám dâu dếm, ta coi trọng ngươi tối hôm qua lộ kia hai tay, cho nên mới muốn dẫn đi ngươi. Thiếu niên biểu lộ khẽ biến, rất khó hình dung biến hóa này đại biểu là như thế nào cảm xúc, tựa hồ là kinh ngạc, mừng rỡ, lại hình như là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hai giây về sau, hắn cúi đầu, ta đi không được. Không phải không nghĩ đi, mà là đi không được. Cái này cùng Ngu Hạnh suy đoán không như mà hợp, ngay sau đó thiếu niên giống như là sợ hắn nói như vậy sẽ chọc giận Hồ Yêu, lập tức liền phải kết thúc tính mạng của hắn, lại nói lắp nói bổ sung, mà lại, ta cũng không thể tín nhiệm. Hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Vừa mới Hồ Yêu là nói rồi hắn có thể tín nhiệm sao? Làm sao được ra cái kết luận này đây này, hắn rõ ràng một mực tại chạy, một mực tại vì vạn bản đại sư làm việc. Ha, ta đều đem ngươi bắt tới, ngươi mạng nhỏ liền trong tay ta, nếu là ngươi dám không nghe lời nói, ta liền giết ngươi. Ngu Hạnh một bộ đương nhiên dáng vẻ, thậm chí có chút không hiểu, ngươi hẳn là không có can đảm tại dưới mí mắt ta bằng mặt không bằng lòng, làm sao không thể tín nhiệm? Thiếu niên, Hồ Yêu logic thật sự là bá đạo, nhưng lại giống như rất có đạo lý. Đến nơi có đi hay không được, ngươi nói không tính, ta quyết định, ta sẽ nghĩ biện pháp, ở trước đó, nói cho chúng ta biết trước. Ngu Hạnh đem thiếu niên hướng Triệu Mưu nơi đó đẩy, truyền tin là chuyện gì xảy ra? Triệu Mưu trực kích trọng điểm, ngươi tin truyền cho ai? Là trực tiếp cho vạn bản đại sư, vẫn là cái kia trong tổ chức cái gì khác người? Cho ta một cái tên. Mặt khác, các ngươi truyền tin phương thức, tần suất, nội dung, toàn diện bản giao đi ra. Thiếu niên cảm giác sâu sắc chính mình tiến ổ sói, chạy là chạy không thoát, như còn muốn mạng sống, chỉ sợ chỉ có thể phối hợp. Nói thật ra, vì hai hiệu chung đều như thế, hắn cảm thấy hai bên đều không phải vật gì tốt. Thế nhưng nếu như Hồ Yêu thật sự có biện pháp giải quyết hắn đi không được vấn đề, có lẽ vẫn là Hồ Yêu khá hơn một chút điểm, nếu như tính cách không có như vậy ác liệt liền tốt hơn rồi. Thiếu niên trầm mặc một lát, mang theo một tia ngay cả mình đều không có ý thức đến chờ mong, từ trong tay háo rũ ra một con to mọc đại chuột nâu. Hắn ngồi xổm người xuống, lần này không có cảm giác được hắc tuyến đối với hắn động tác trói buộc. Thiếu niên nhìn xem chuột, thấp giọng nói, tạm thời chưa có gì động. Sau đó vỗ chuột đầu, chuột liền chi chi gọi một tiếng, quay đầu chạy mất tâm nhi. Làm những chuyện này thời điểm, thân thể của hắn căng thẳng, thời khắc lo lắng cái nào đó động tác gây nên hoài nghi, sau đó bị đâm cho xuyên thấu, hoặc là trực tiếp bị xoắn nát. Cũng may trong nội viện này ba người đều không cắt đứt hắn, dường như thật đúng giống bọn hắn trong miệng nói giống nhau, cho hắn không hiểu tín nhiệm. Thiếu niên tâm bởi vậy thoáng yên ổn, hắn một lần nữa ngồi dậy, khắc chế không muốn cùng người trò chuyện tâm thái, hai cánh tay tại quần áo cũ rách hai bên nắm chặt, nghiêm túc đem Triệu Mưu hỏi những vấn đề này từng cái trả lời. Chương 60, thiếu niên tự thuật chương 60, thiếu niên tự thuật thiếu niên cũng không phải là trực tiếp cho vạn bản đại sư truyền tin. Hắn nói, mặc dù ban đầu là vạn bản đại sư cưỡng ép bắt hắn, muốn hắn làm thuộc hạ, nhưng quay đầu liền đem hắn giao cho Phong lão gia. Không sai, hắn truyền tin đối tượng chính là ngày mai thọ yến nhân vật chính Phong lão gia. Phong lão gia cùng vạn bản đại sư cùng nhau đi vào Phong đầu trấn, mặt ngoài là gia tài bạc triệu mười phần khí phái thương nhân lão gia, trên thực tế cũng bất quá là vạn bản đại sư đẩy lên trước sân khấu đến một con rối. Còn lại mấy cái bên kia phú thương gia tộc muốn gặp vạn bản đại sư thời điểm, đều sẽ cầm Phong lão gia làm lấy cớ, xưng muốn cùng Phong lão gia thương thảo cái gì trên phương diện làm ăn chuyện. Phong lão gia cũng là không phải hoàn toàn con rối, thật muốn nói đến, hắn cũng coi là thuộc hạ. Thiếu niên bị giao cho Phong lão gia về sau, cũng chỉ cùng Phong lão gia liên hệ, hắn thường xuyên từ Phong lão gia nơi đó đạt được một chút giám thị sân nhỏ hoặc là người nào đó nhiệm vụ, bởi vì năng lực của hắn quá dùng tốt, phụ trách giám thị khu vực chậm rãi từ hai đầu ngõ nhỏ chậm rãi mở rộng, cho tới bây giờ cơ hồ bao phủ gần phân nửa Phong đầu trấn. Mỗi ngày trong đêm, nếu là không có đặc biệt chuyện, hắn đều chỉ cần truyền đi một phong hồi âm, bẩm báo một câu hết thảy như thường hoặc là đem hắn muốn người giám thị động thái tổng kết một chút. Hắn truyền tin thủ đoạn cũng rất thuận tiện, chỉ cần đối với mình nuôi chuột nói chuyện, một bên khác Phong lão gia tự nhiên có thể học tới hắn tại chuột trên thân lưu lại tin tức, kia hẳn là Phong lão gia năng lực, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Thiếu niên nhưng thật ra là rời rạc tại biên giới cái chủng loại kia nhân vật dâu dịa, hắn xưa nay không tham gia cùng một tổ chức những người kia tụ hội hoạt động, sẽ không sớm biết được nào đó hạng nhiệm vụ, bình thường liền sinh hoạt tại âm u chật chội trong ngõ nhỏ, giống một cái cỡ lớn hình người chuột. Hắn không có gì tiền, đại đa số thời điểm muốn không bị chết đói, liền phải ra đường ăn xin, còn biết bởi vì trầm mặc cùng sợ xa giao bị cùng tuổi hoặc là càng lớn một điểm đám ăn mày ức hiếp, tóc của hắn chính là bị những người kia xoắn nước. Thiếu niên cũng không có trả thù những người bình thường kia, hắn ý nghĩ chính là được ngày nào hay ngày ấy, đến nỗi trôi qua có được hay không. Tốt thì sao? Thưa thì sao? Từ hắn bị vạn bản đại sư bắt được một ngày kia trở đi, liền không có tự do, tốt xấu với hắn mà nói căn bản không có gì khác biệt. Chỉ có tại Phong lão gia yêu cầu hắn làm việc lúc, hắn mới có thể hành động, ban ngày coi như tên ăn mày, buổi tối liền nhìn chằm chằm những cái kia sân cùng người ta. Tối nay là đặc thủ. Bởi vì Tiết tỷ muốn tới gặp trong truyền thuyết Hồ Yêu, cho nên Phong lão gia cũng sớm cho thiếu niên đến tin, để hắn nhìn chằm chằm Hồ Yêu cùng Hồ Yêu đồng bạn, đem bên này tình báo truyền trở về. Tiết tỷ một đoàn người bại lui về sau, Phong lão gia càng là muốn thiếu niên giảng thuật hắn nhìn thấy hết thảy, sau đó để thiếu niên tiếp tục tại phụ cận đợi, tùy thời truyền lại tình báo. Hắn muốn ta, mỗi hơn phân nửa canh giờ, chào hỏi một tiếng, ta đoán, về sau còn sẽ có người tới. Thiếu niên thẳng thắn được không ít, nói chuyện cũng càng ngày càng thuận, hắn cúi đầu, nếu như tin tức đoán mất, là hắn biết ta bị phát hiện. Vừa mới hắn thúc đẩy kia chỉ mập chuột, chính là hướng đối diện truyền lại cái này canh giờ tin tức. Nói cách khác, nếu là ngu hạnh bọn hắn không có mời chào thiếu niên, mà là trực tiếp giết thiếu niên hoặc là đánh ngất xỉu hắn, Phong lão gia liền sẽ biết được hắn đã xuất chuyện, nói cho vạn bản đại sư, vạn bản đại sư lại có thể căn cứ tình báo này làm ra khác biệt an bài. Nhưng nếu như thiếu niên chịu phối hợp, mỗi hơn phân nửa canh giờ chuyển trở về một đầu tin tức giả, liền có thể kéo dài rất nhiều thời gian. Ngươi nếu không nguyện ý vì bọn hắn làm việc, làm sao vẫn là phối hợp như vậy? Triệu Mưu mặt ngoài ngữ khí không hiểu, ngươi là sợ bọn hắn trả thù ngươi, đem ngươi giết rồi. Thiếu niên mặt mặc. Vấn đề này dường như đâm chúng hắn không nguyện ý nhất để gặp chuyện, thiếu niên cả người run lên, ngữ khí so với vừa rồi càng thêm xa suốt tinh thần. Đúng vậy, bọn họ luôn có thể tìm tới ta. ngươi cũng không nghĩ tới chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Triệu Như không chút biến sắc mà mặc lên lấy tin tức của hắn, chẳng lẽ nơi này còn có người nhà? Ta không có người thân. Thiếu niên trả lời rất nhanh, ta chỉ là đi không được. Hắn đem chân trái có chút duỗi ra. Hắn động chân biên độ không lớn, nhưng trên chân kia song huyết hồng vải đỏ dậy lại theo động tác của hắn dị thường dễ thấy. Cái này, thiếu niên buồn buồn nói, mặc bảo liền thoát không xuống. Hắn làm sao không phải muốn đi? Hắn cái này thân bản sự là theo chân gia gia học được, nghe nói gia gia của hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là vào Nam gia Bắc người giang hồ. Về sau phát sinh qua rất nhiều chuyện, gia gia bên cạnh chỉ còn lại hắn cái này trai trai không lớn tốt tử, thế là liền đem tất cả bản lĩnh đều giao cho hắn. Không mấy năm gia gia liền chết. Thiếu niên liền một người đợi trên phong đầu trấn, hắn tùy thời đều có thể đi, chỉ là phong đầu trấn là gia gia cuối cùng đợi địa phương, nếu như không có chuyện khác, thiếu niên cũng sẽ không nghĩ đến rời đi. Thế nhưng vạn bản đại sư xuất hiện. Tại vạn bản đại sư vừa tới phong đầu trấn thời điểm, thiếu niên không cẩn thận cùng vạn bản đại sư đối trải qua một mặt, vạn bản đại sư nhìn ra trên người hắn khác hẳn với thường nhân bản sự, liền lên thu phục hắn làm thuộc hạ tâm tư. Vạn bản đại sư nói cho thiếu niên, hắn những này thuật pháp, cùng chăn nuôi khống chế chuột bản sự, đều không phải chính đạo thủ đoạn, nếu như bị những cái kia ra vẻ đạo mạo giang hồ nhân sĩ biết, nhất định sẽ truy na hắn, thẳng đến hắn chết đi. Nhưng thiếu niên không phải rất quan tâm cái này, hắn tại trên trấn nhiều năm như vậy cũng tới, không phải không ai phát hiện sao? Hắn cự tuyệt vạn bản đại sư, thế nhưng vạn bản đại sư không muốn bỏ qua hắn như thế dùng tốt năng lực, thế là cũng tốn hao một đoạn thời gian, mới đưa am hiểu nhất chạy chối chết thiếu niên bắt lấy. Mềm không được liền đến cứng rắn, vạn bản đại sư không còn khuyên hắn, mà là cưỡng ép cho hắn mặc vào một đôi màu đỏ dày vải. Đôi giày này chính là cái nguyên rủa. Mặc vào đôi giày này, thiếu niên liền rốt cuộc thoát không xuống, chân của hắn bị vây ở trong giày, sẽ nghe theo mệnh lệnh của vạn bản đại sư, để hắn đi đến chỗ nào đến liền đi đến chỗ nào đi, để hắn đem chuột tràn ra đi làm nhãn tuyến, liền nhất định phải làm được. Nếu không, hắn sẽ nhận trừng phạt. Thiếu niên nói, đem tay áo vứt lên. Tại hắn gầy còm trên cánh tay, lít nha lít nhít tất cả đều là vết sẹo, những cái kia đều là hắn bị giao cho phong lão gia về sau, bởi vì câu thông không đúng, mà bị phong lão gia đánh. Cái này giày không chỉ có thể khống chế hắn đi đường, vẫn là cái định vị giống nhau đồ vật, có đôi giày này tại, thiếu niên đi đâu đều sẽ bị quan sát được, một khi hắn có muốn rời khỏi phong đầu trấn ý nghĩ, liền sẽ bị bắt về, hung hăng giáo huấn một lần. Thiếu niên còn muốn sống, nhưng hắn luôn luôn bởi vì chính mình tiểu tâm tư mà bị đánh nửa chết nửa sống, dần ra, không nghĩ lại thiếu niên bị đánh liền càng ngày càng nghe lời. Mỗi ngày đúng hạn hoàn thành phong lão gia giao phó theo dõi nhiệm vụ. Chuyện chính là như vậy. Thiếu niên xem như vạn bản đại sư tổ chức nhân viên ngoài biên chế, mà kia phong lão gia là cái hiểu được vật tận kỳ dụng, bởi vì thiếu niên không tính là người một nhà, cho nên có chuyện gì đều muốn thiếu niên đi trước dò xét một phen, công việc bẩn thỉu bệnh nhọc nguy hiểm sống đều giao cho hắn, bao quát ngày đó muốn hắn đi theo dõi ngu hạnh. Chương 61, dịch dung người tiền tam chương 61, dịch dung người tiền tam. Thiếu niên sau khi nói xong, dùng một loại bình tĩnh lại tiểu tùy ánh mắt nhìn về phía ôm bích rượi vào một bên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng ngu hạnh. Hắn mặc dù là tại đối Triệu Mưu giao phó, nhưng đại khái là một loại nào đó biến dị chim non tinh tiết, hoặc là ngu hạnh hồ yêu thân phận với hắn mà nói lực uy hiếp quá cao, chỉ cần ngu hạnh ở đây, hắn liền tổng cho rằng chỉ có ngu hạnh mới có thể hạ quyết định. Trên người ta có đôi mắt còn có. Phiên phức truyền tin nhiệm vụ, dù vậy, ngươi cũng phải mang ta đi sao? Thiếu niên đập nói lắp ba hỏi, trên người hắn vẫn luôn có một loại rất mâu thuẫn khí chất, bao quát hỏi cái này câu nói lúc, người khác cơ hồ có thể từ trên người hắn nhìn thấy hai loại hắn chỗ khát vọng đáp án. Một loại là khẳng định, một loại là phủ định. Ai cũng không thể xác định hắn rốt cuộc là hy vọng ngu hạnh có thể đem hắn lôi ra cái này vũng bùn, vẫn là hy vọng ngu hạnh cứ thế từ bỏ, không muốn lại cho hắn bảy nát sinh hoạt đạp tiến càng nguy hiểm vực sâu. Ngu hạnh cùng thiếu niên đối mặt, nhìn về phía thiếu niên đáy mắt. Hắn có thể phát giác được, thiếu niên cảm xúc bên trong phức tạp tuyệt không chỉ là chính hắn nói những cái kia mà đưa đến. Ngươi thật giống như không có hoàn toàn nói thật. Ngu hạnh nói khẽ. Thiếu niên lại kiên trì nói, không có càng nhiều. Ngu hạnh liền nhún nhún vai, đôi giày này, ta tại không ít người dưới chân nhìn thấy qua, ngươi nói tác dụng của nó là khống chế hành động của ngươi, đồng thời hướng mọi loại tảng đá lớn bên kia bại lộ vị trí của ngươi. Chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Thiếu niên không nói một lời. Ngu hạnh ngón tay nơi cánh tay một bên không có gì quy luật điểm nhẹ, nhẹ giọng nhưng chắc chắn nói, vạn bàn đại sư tu tập qua linh hồn loại cấm thuật, am hiểu tại người hồn phách thượng làm tay chân, ngươi dưới chân đôi giày này diễm như máu tươi, tựa như là dùng nhân mạng ngâm đi ra nhan sắc giống nhau. Ta đoán nó có thể khống chế không chỉ là thân thể của ngươi, còn có ngươi linh hồn, nhằm vào thân thể khống chế có rất nhiều loại giải pháp, nhất là giống như ngươi am hiểu biến hóa cùng trêu đùa chi pháp, chỉ có nhằm vào linh hồn khống chế mới khó làm nhất. Ngươi không có phản kháng ý chí, nhưng thật ra là bởi vì ngươi biết phản kháng vô dụng a. Hắn mắt thấy thiếu niên có muốn trôn tránh động tác, đưa tay đem thiếu niên cái cầm nâng lên, cố định trụ mặt của hắn, màu u lam hồ ly đôi mắt vô tình chọc thủng thiếu niên không muốn nhấc lên tuyệt vọng. Ngươi cảm thấy mình trốn không thoát, trừ phi vạn bản đại sư chết rồi. Nhưng ngươi lại có một tia kỳ vọng, hy vọng ta có biện pháp giải quyết đôi giày này mang tới vấn đề. Ngươi còn tại sợ hãi, sợ chi tiết nói cho chúng ta biết về sau, chúng ta sẽ bởi vì cảm thấy phiền phức mà thu hồi mang ngươi cùng đi ý nghĩ. Ngu hạnh mấy câu đem thiếu niên mâu thuẫn tâm lý phân tích sạch sẽ, thiếu niên lại không có bí mật đáng nói, có chút cả lăm mà hỏi thăm, hồ yêu, là sẽ, đọc tâm sao? Ngươi cũng không có hiểu, với ta mà nói ngươi chính là cái tiểu hài mà thôi, ta loại này lao già còn có thể đọc không hiểu ngươi. Ngu hạnh treo chọc đáp lại, sau đó hẹp dài mắt vượng có chút nheo lại, đột nhiên mang chút đi áp, một vấn đề, ngươi có thể hay không dịch dung? Chủ đề đột nhiên chuyển đổi, thiếu niên sửng sốt một chút, không có trả lời ngay. Ngu hạnh thái độ làm cho thiếu niên cảm thấy, có lẽ có thể hay không đạt được tự do, ngay tại đáp án của vấn đề này thượng. Tại Ngũ Hạnh, Triệu Như cùng Xó Xỉnh bên trong quỷ tiểu nhìn chăm chú, thiếu niên áp lực như núi, miễn cưỡng nói, ta sẽ biết một chút. Ngũ Hạnh lặp lại, một điểm, không tính am hiểu. Thiếu niên có chút khẩn trương, thứ ta biết tạm, nhưng không có chuyên môn đi học qua dịch dung. Tại thiếu niên giải thích xuống, Ngũ Hạnh thật đáng tiếc xác nhận, mặc dù thiếu niên am hiểu dương đông kích tây cùng thị giác nguyên thuật, nhưng hoàn toàn chính xác không tính sẽ dịch dung, nhiều lắm thì để người bên ngoài ở phía xa chợt nhìn, đem người nhận thành một người khác, nhưng nếu là cách gần, liền sẽ lòi. Hắn có thể để đã dịch dung người càng không dễ dàng bị phát hiện, lại không cách nào dùng phương thức của mình hoàn toàn thay thế dịch dung chi pháp. Giải thích đến cuối cùng, thiếu niên còn nói thầm đâu, ngươi muốn trở thành một người khác dáng vẻ, mặc ra người, liền có thể a. Ngũ Hạnh, hắn muốn thật sự là hồ yêu, kia xác thực, nhìn chúng ai ra người liền đi mặc vào được. Vấn đề là hắn không phải a có chút khó khăn, vẫn là phải đi bắt một cái sẽ dịch dung. Triệu Nưu nghe xong toàn bộ hành trình, trong lòng có so đo, ngươi có biết hay không ai am hiểu thuật dịch dung. Triệu Nưu cho rằng, thiếu niên mặc dù là vạn bàn đại sư bên kia nhân vật dâu dịa, nhưng đang giám thị loại nhiệm vụ này thượng đã xe nhẹ đường quen, đôi mắt trải rộng gần phân nửa phong đầu chấn, tại lượng tin tức phương diện này, thiếu niên tuyệt đối coi là mạng lưới tình báo rộng rãi nhất một loại người. Quả nhiên, thiếu niên nghe xong liền trả lời ngay, Tiền Tam. Thiếu niên trong miệng Tiền Tam đã hơn 30 tuổi, là cái khung xương cân xứng, tướng mạo coi như đoàn chính trung nhân nhân. Hắn thường dịch dung thành người khác bộ dáng hãm hại lừa gạt, trước kia cùng thiếu niên giống nhau đều là phong đầu chấn người, nhưng là tại vạn bản đại sư đến về sau, chủ động làm vạn bản đại sư thuộc hạ, tại trong tổ chức lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiền Tam là chân chính dung nhập tổ chức, cùng thiếu niên loại này biên giới người không giống, những năm này dựa vào tổ chức, Tiền Tam đạt được không ít tài vận, cho nên tại trên chấn người giàu có tụ tập khu vực mua một bộ trạch viện, cách Triệu phủ tương đối gần. Trừ giống thiếu niên loại tin tức này linh thông, trên chấn người dân bình thường đều cho rằng Tiền Tam là cái có bản lĩnh quân tử, căn bản không có đem Tiền Tam cùng trên chấn lừa đảo liên hệ với nhau. Tiền Tam một mực không có lấy vợ sinh con, đám bà mai mối thưởng thay cô nương ra du thuyết, nhưng là Tiền Tam đều sẽ tự tuyệt, địa đặt người thiếu niên thời kỳ khắc cốt minh tâm ái mộ, nhưng sớm chết bệnh nữ tử, lấy thâm tình vì lấy cớ, duy trì lấy một người ở cả một cái sân sinh hoạt. Như vậy thuận tiện hắn đi lừa gạt. Thiếu niên nói, Tiền Tam ngụy trang lên người khác tới cơ hồ không chê vào đâu được, đã từng còn giả trang qua xinh đẹp nữ tử đi lừa gạt trong tổ chức một cái địa vị so phong lão gia còn cao trẻ tuổi thành viên, kém chút liền thành công. Vạn bàn đại sư không chỉ không có phạt hắn, ngược lại rất thưởng thức hắn, thưởng một chút lợi hại pháp khí. Cho nên Tiền Tam rất khó khăn đối phó, bởi vì trong tay hắn bảo bối nhiều, ai cũng không biết được hắn có bao nhiêu át chủ bài, muốn thật sự là đi Tiền Tam nơi ở bắt người, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Thiếu niên nhắc nhở xong, thấp thỏm nắm chặt góc áo. Nói như vậy cái này Tiền Tam thật là có chút ý tứ. Ngu Hạnh nhiều hứng thú suy nghĩ, không để ý thiếu niên trong đầu đang suy nghĩ gì, thu hồi đặt ở trên người thiếu niên nguyền rủa hát tuyến. Thiếu niên mãnh được ngẩng đầu, âm thanh khàn giọng, ngươi còn dẫn ta đi hả? Có thể hay không bắt Tiền Tam liền không bắt hắn rồi? Bởi vì hắn sẽ không dịch dung, hắn vô dụng. Ngu Hạnh nghe ra thiếu niên hiện tại đã là muốn cùng bọn hắn đi. Cứ việc thiếu niên năng lực không thể một bước đúng chỗ, nhưng cũng lợi dụng tình báo giúp một chút, Ngu Hạnh vẫn là muốn đem người mang đi. Trước đó, được trước giải quyết vải đỏ dày vấn đề. Kỳ thật hắn có một cái ý nghĩ, có thể xưng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ là không biết thiếu niên có chịu hay không, hoặc là nói không biết thiếu niên muốn thoát khỏi loại này không chế nguyện vọng cường liệt bao nhiêu, có nguyện ý hay không trả giá chút đại giới. Thiếu niên bị Ngu Hạnh ánh mắt tiếp cận, dùng mình một cái. Sau đó hắn liền nghe được Ngu Hạnh nói, ngươi cái này hai chân, hẳn không phải là không thể không cần đi. Nghe nửa ngày quỷ tiểu cũng tiếp lời, mới mở miệng liền tràn ngập gây sự ý tứ, hắn không phải chỉ muốn thoát khỏi khống chế sao, vì bản thân, coi như đem chân chặt, cũng là có thể chịu được à.